Chương 1283, Tiểu Bất Điểm Nhi. Cự thạch núi hết thể có 9 tầng, dựa theo võ trưởng ca nói cho Tần Ca sông sơn phương thức, Tần Ca cần đánh bại mỗi một tầng cự thạch tộc tu sĩ mới tính quá quan, mà bởi vì cự thạch trên núi tối đỉnh phong cự thạch tộc tu sĩ là yếu nhất, cho nên Tần Ca cần từ tối đỉnh phong bắt đầu sông sơn. Tiểu Bất Điểm, xuống tới chơi đùa đi. Trông thấy Tần Ca muốn sông sơn, Nham Thạch lão nhân mở miệng nói ra. Theo Nham Thạch lão nhân thoại âm rơi xuống, cự thạch trên đỉnh núi cái kia một khối chỉ lớn chừng quả đấm, đen thui đầu lâu bằng đá tầm thường liền từ trên đỉnh núi lăn xuống tới, một đường phi nhanh, cuối cùng bột một tiếng liền rơi vào Tần Ca trước mặt. Chỉ thấy cái này được gọi là Tiểu Bất Điểm hòn đá đen bên trên cũng chậm rãi xuất hiện từng đạo khe rãnh, phát họa thành một đứa tiểu hài nhi bộ dáng. Tiếp lấy Tiểu Bất Điểm liền nói với Nham Thạch lão nhân, tổ gia gia, ta không muốn cùng hắn chơi. Nghe Tiểu Bất Điểm lời nói, Tần Ca lập tức liền nổi giận, hắn đẹp trai như vậy, theo một khối hòn đá đen chơi đã là phi thường cho nó mặt mũi, kết quả cái này hòn đá đen lại còn không muốn cùng Tần Ca chơi, tự nhiên là để Tần Ca mười phần nổi nóng. Tiểu Bất Điểm, ngươi làm sao không muốn cùng hắn chơi đâu? Nham Thạch lão nhân nói với Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm nghe Nham Thạch lão nhân lời nói, lúc lên lúc xuống nhảy nói với Nham Thạch lão nhân, tổ gia gia, hắn quá yếu, cùng hắn chơi căn bản chơi không được hai lần, ta vẫn là theo cái này như đầu đại thúc chơi đi, lần trước hai chúng ta đều chơi một canh giờ đây. Mẹ nó, thế mà bị khinh bỉ. Nghe Tiểu Bất Điểm lời nói, Tần Ca lập tức ở trong tâm buồn bực nói. Nguyên lai Tiểu Bất Điểm sở dĩ không muốn cùng hắn chơi nguyên nhân lại là hắn quá yếu, cái này khiến Tần Ca trong lòng mười phần không thoải mái, bất quá cũng may Tiểu Bất Điểm không cùng hắn chơi nguyên nhân cũng không phải là bởi vì hắn không đủ xoái, cái này ít nhiều khiến Tần Ca có chút an ủi. Đương nhiên, Tần Ca cũng từ nhỏ không điểm lời nói bên trong nghe được một cái tin tức trọng yếu, đó chính là cái này Tiểu Bất Điểm lại có thể theo thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn võ trưởng ca đại chiến một canh giờ, cái này khiến Tần Ca lập tức liền đối với Tiểu Bất Điểm thu hồi lòng khinh thị. Đại Thúy Ngưu, hai người các ngươi tỉ thí người nào thắng? Tần Ca nhẹ giọng nói với võ trưởng ca. Nghe Tần Ca lời nói, trên mặt của võ trưởng ca hiện lên một sợi vẻ xấu hổ, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy Tiểu Bất Điểm nhảy nói, đương nhiên là ta thắng a. Ngưu đầu đại thúc bị ta đánh đều chạy á. Nghe vậy, võ trưởng ca lập tức đỏ mặt lên, đứng ở bên cạnh im lìm không một tiếng, vật bù hiển nhiên là chấp nhận, kết quả này lập tức liền để Tần Ca mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng hướng võ trưởng ca hỏi nói như vậy ngươi ngay cả ải thứ nhất đều không xông qua. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca đưa thay sờ sờ trên đầu mình hai cây to lớn như rác, tiếp lấy một mặt ngượng ngùng nhẹ gật đầu, thấy thế, Tần Ca chỉ võ trưởng ca lớn tiếng mắng, ngươi không có ý tứ cái giam a. Ngươi nói ngươi hết thể sông bao nhiêu lần? Ta biết, ta biết. Ngưu đầu đại thúc hết thể sông sơn 18 lần, mỗi lần đều bị ta đánh bại á. Tiểu Bất Điểm đoạt lấy trả lời Tần Ca vấn đề. Nghe Tiểu Bất Điểm lời nói, võ trưởng ca lập tức làm ho hai tiếng, có chút bất mãn chừng Tiểu Bất Điểm một chút, trách cứ Tiểu Bất Điểm tuyệt không chừa cho hắn mặt mũi, mà Tần Ca nghe Tiểu Bất Điểm lời nói, trực tiếp liền đối với võ trưởng ca dựng lên hai cây ngón giữa. Ta khinh bị ngươi. Ngươi sông 18 lần đều không qua ải thứ nhất. Ngươi thế mà để cho ta tới mất mặt. Tần Ca một mặt im lặng nói với võ trưởng ca. Nghe lời này, võ trưởng ca cười hắc hắc, nói với Tần Ca, ai bảo hai ta là huynh đệ đâu, có nạn cùng chịu mà. Lại nói, ta không được không có nghĩa là ngươi không được a, ai bảo ngươi là Mỹ Nam từ đâu. Ngươi nói cái gì? Tần Ca nghe võ trưởng ca lời nói, lập tức hai mắt sáng lên hướng võ trưởng ca hỏi. Võ trưởng ca đã sớm nắm đúng Tần Ca mạch, nhìn lấy Tần Ca hai mắt sáng lên bộ dáng, lập tức lớn tiếng nói với Tần Ca. Ta nói ai bảo ngươi là Mỹ Nam từ đâu? Ha ha, không sai, ai bảo ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam từ đâu? Tiểu Bất Điểm, đến chiến A. Tần Ca nghe võ trưởng ca lời nói sau lập tức liền như bị điên hướng Tiểu Bất Điểm kêu lớn lên. Cứ việc Tần Ca cũng không biết hắn có thể hay không sống qua Tiểu Bất Điểm cửa này, nhưng hắn không thể mất đi thiên hạ đệ nhất mặt mũi của Mỹ Nam từ A, liền xem như thua, vậy cũng phải thua thể diện. Tiểu Bất Điểm nghe Tần Ca lời nói, giống như cực không tình nguyện nói với Tần Ca. Ngươi nói ngươi dãy rủa cái này hai lần có ý gì, trực tiếp nhận thua về nhà đi ngủ không được sao? Dứt lời, chỉ thấy Tiểu Bất Điểm hóa thành một tia ô quang, thẳng đến Tần Ca ngực phong tới, chỉ nghe bịch một tiếng, Tần Ca toàn bộ thân thể liền té bay ra ngoài, đồng thời ở giữa không trung thời điểm, Tần Ca thân thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô tận hạt. Võ trưởng ca đã sớm biết Tiểu Bất Điểm lợi hại, trông thấy Tần Ca bị đụng bay ra ngoài tự nhiên là không kỳ quái, nhưng là làm Tần Ca thân thể chia ra thành vô tận hạt thời điểm. Võ trưởng ca hai con ngươi lại là tình quang lấp lóe, gương mặt dị sắc. Cùng lúc đó, tại Tần Ca thân thể chia ra thành vô tận hạt trong nháy mắt, Nham Thạch lão nhân cùng toàn bộ trên đá lớn từng cái cự thạch tộc tu sĩ toàn bộ hai con ngươi quang mang chớp nhấp nháy, không ngừng tại cái kia vô tận hạt phía trên quét mắt. Thích Dung cùng Thích Vi hai người không nghĩ tới Tần Ca lại bị trực tiếp vỡ thành vô tận hạt, bọn hắn cũng không biết Tần Ca lúc này trạng thái là như thế nào, nhưng là thân là Tần Ca hộ vệ, trơ mắt nhìn Tần Ca bị như thế oanh sát, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Thế là Thích Dung cùng Thích Vi liền muốn hướng Tiểu Bất Điểm báo thủ, nhưng mà còn không chờ bọn hắn động thủ, chỉ nghe thấy Tần Ca thanh âm truyền đến, Thích Dung đại ca, Tiểu Vi tỷ tỷ, ta không sao mà, các ngươi không nên khinh cử vọng động. Nghe thấy Tần Ca thanh âm, Thích Dung cùng Thích Vi hướng về Tần Ca nhìn lại, lại trông thấy cái kia vô tận hạt cấp tốc ngưng tụ ra một cái mới Tần Ca, cái này khiến Thích Dung cùng Thích Vi hai người trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, lui sang một bên. Tiểu Bất Điểm, lực lượng của ngươi cũng quá lớn a, một lần nữa ngưng tụ ra Tần Ca một bên xoa ngực, một bên nói với Tiểu Bất Điểm. Tần Ca trong lòng tràn đầy rung động, mặc dù từ võ trưởng ca cùng Tiểu Bất Điểm trước đó theo như lời nói bên trong, Tần Ca liền đã đoán ra Tiểu Bất Điểm tuyệt đối không đơn giản. Nhưng là Tần Ca làm sao đều không nghĩ đến Tiểu Bất Điểm thế mà lại có được lực lượng kinh khủng như vậy cùng tốc độ. Phải biết Tần Ca bây giờ thế nhưng là ngưng tụ thánh thai a, thân thể trình độ bền bỉ có thể so với kim cương, lại bị Tiểu Bất Điểm dễ dàng liền đụng bể, cái này mang cho Tần Ca rung động thật sự là phải mạnh mẽ. Bất quá để Tần Ca cảm thấy tiếc nuối là Tiểu Bất Điểm lực lượng vẫn không thể nào để hắn trong thân thể hạt phát sinh tách ra, bằng không mà nói, nhục thể của hắn lực lượng nhất định có thể xảy ra lần nữa thuế biến. A, ngươi thế mà không có chuyện, ha ha, quá tốt rồi, lần này ta có thể chơi nhiều một hồi. Tiểu Bất Điểm nghe Tần Ca lời nói, lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Dứt lời, chỉ thấy Tiểu Bất Điểm nhi lần nữa hóa thành một tia ố quang hướng về Tần Ca đụng tới, bịch một tiếng vang lên, Tần Ca lần nữa té bay ra ngoài, một lần nữa biến thành vô tận hạt. Chương 1284, dùng lực đánh ta. Lần nữa hóa thành vô tận hạt Tần Vô Ích Ca lại vẫn là không có có thể thực hiện tách ra hy vọng. Chỉ bất quá lần này tại từng cái hạt phía trên đều xuất hiện từng đạo vết rách. Hiển nhiên, nếu như Tiểu Bất Điểm có thể lực lượng lớn hơn một chút lời nói, Tần Ca liền có thể tiến hành một lần tách ra, cái này khiến Tần Ca càng phát ra kích động lên. Tiểu Bất Điểm nhi, ngươi chưa ăn cơm à, lại dùng lực nha. Lần nữa ngưng tụ về sau, Tần Ca hướng về Tiểu Bất Điểm nhi giống to. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Bất Điểm nhi phảng phất là nhận lấy vũ nhục đồng dạng, hoa hoa kêu to hướng về Tần Ca vọt tới. Lần này không chỉ có tốc độ càng nhanh, lực lượng đương nhiên cũng lớn hơn, đâm vào Tần Ca trên người trong nháy mắt liền để hắn hóa thành vô tận hạt, đồng thời từng đợt tiếng tạch tạch âm truyền đến, từng cái hạt cũng bắt đầu tách ra. Trong nháy mắt, Tần Ca hạt liền tăng vọt gấp đôi, mà khi lần nữa ngưng tụ ra thời điểm, Tần Ca song quyền nắm chặt, càng là cảm thấy sức mạnh thân thể tăng vọt, nguyên bản 2.000 vạn mã lực, bây giờ lại là 25 triệu mã lực. Chỉ là một lần tách ra liền để sức mạnh thân thể tăng vọt 500 vạn mã lực. Cái này khiến Tần Ca lần nữa cảm thán hạt tách ra biến thái, đương nhiên cũng càng thêm hy vọng dạng này tách ra có thể lại đến mấy lần. Nói như vậy, hắn rất nhanh liền có thể đạt tới ước ngựa lao nhanh cảnh giới, đem hoàn mỹ thánh thể kích phát đến cảnh giới đại thành. Tiểu Bất Điểm nhi, ngươi cũng cho ra sức A, không phải ta sẽ khinh bỉ A của ngươi. Tần Ca lần nữa kích thích nói với Tiểu Bất Điểm. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Bất Điểm nhi lần nữa hoa hoa kêu to, tiếp lấy đã nhìn thấy Tiểu Bất Điểm nhi thân thể không ngừng biến lớn. Trong nháy mắt liền từ lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành một cái đường kính chừng 2 mét to lớn tối say, sau đó lại lần hướng về Tần Ca đụng tới. Thân thể trở nên lớn, Tiểu Bất Điểm nhi ở trên tốc độ rõ ràng yếu đi không ít, lấy Tần Ca tốc độ đương nhiên có thể tránh ra, nhưng Tần Ca thế nhưng là vì có thể đủ nhiều tách ra mấy lần, cho nên tự nhiên là sẽ không tránh, mặc cho Tiểu Bất Điểm nhi đụng vào trên người hắn, chỉ nghe bịch một tiếng oanh minh, Tần Ca thân thể lần nữa biến thành vô tận hạt. Nhưng mà bởi vì Tần Ca thân thể trước đó đã trải qua một lần tách ra, khiến cho từng cái hạt cứng cắp hơn, cứ việc Tiểu Bất Điểm nhi bạo phát ra trước đó mấy lần lực lượng, vẫn là không thể để Tần Ca thân thể lần nữa phá thoái, cái này khiến Tần Ca mười phần thất vọng. Lần nữa ngưng tụ về sau, Tần Ca một mặt thất vọng nói với Tiểu Bất Điểm nhi, Tiểu Bất Điểm nhi, ngươi hay là trở về ăn chút cơm đi. Ta Tiểu Bất Điểm nghe Tần Ca lời nói, lập tức kêu lớn lên. Chỉ là không đợi hắn đem lời nói xong, Nham Thạch lão nhân liền đã ngắt lời hắn. Nhẹ nói, Tiểu Bất Điểm nhi, thua chính là thua, chúng ta cự thạch tộc từ trước đến nay dám làm dám chịu, nếu như ngươi ngay cả điểm này đảm đương đều không có, vậy liền không xứng làm cự thạch tộc tử tôn. Đọc. Dứt lời, chỉ thấy Tiểu Bất Điểm nhi hóa thành một tia ô quang hướng về cự thạch đỉnh núi bay đi, biến mất ở trước mặt mọi người. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là có chút tiếc nuối, bất quá cuối cùng là qua một cửa, vẫn là để Tần Ca cao hứng vô cùng. Ta quả nhiên là có mỹ mạo có nội hàm mỹ nam tử a. Tần Ca một mặt ngạo kiều nói. Sau đó Tần Ca hướng về cự thạch núi nhìn lại, lại bị một màn trước mắt giật nảy mình, lúc trước chỉ lo theo Tiểu Bất Điểm phân cao thấp mà, lại không nghĩ rằng vào giờ phút này cự thạch trên núi môi trên một tảng đá lớn đều có một khuôn mặt, có nam có nữ, trẻ có già có, phủ đầy toàn bộ cự thạch núi, đồng thời toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tần Ca. Tần Ca rụt cổ một cái, lui về phía sau hai bước, sau đó nói với nham thạch lão nhân, ta bất quá là qua một cửa, các ngươi không phải là thua không nổi à. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều, chúng ta cự thạch tộc quả quyết sẽ không như thế, ngươi yên tâm đi. Bất quá ta có thể hay không hỏi một chút ngươi có phải hay không nắm giữ hạt tiên thuật, nham thạch lão nhân cười nói với Tần Ca. Hạt tiên thuật cũng là 3000 đại đạo pháp thuật một trong, nắm giữ cái này tiên thuật liền có thể giống Tần Ca dạng này đem thân thể hóa thành vô tận hạt, đồng thời tiến hành lần lượt tách ra, đồng thời mỗi một lần tách ra về sau đều có thể thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Chỉ bất quá Tần Ca cũng không phải là nắm giữ hạt tiên thuật, hắn sở dĩ có thể có được cái này vô tận hạt chính là tại hư thần giới thời điểm tu luyện cửu chuyển kim thân quyết đồng thời tìm hiểu lạp tử chân ý mới có thể có được cái này lạp tử kim thân. Đương nhiên, cứ việc không phải nắm giữ hạt tiên thuật đoạt được, nhưng Tần Ca lạp tử kim thân cùng hạt tiên thuật cơ hồ liền là giống nhau, cho nên cũng có thể nói Tần Ca nắm giữ hạt tiên thuật. Không sai, ta chính là nắm giữ hạt tiên thuật. Tần Ca 10 phần không biết xấu hổ thừa nhận xuống tới. Sở dĩ có thể như vậy nói, tự nhiên là Tần Ca nhìn ra nham thạch lão nhân cùng với các cự thạch tộc tu sĩ trong mắt khát vọng, rất hiển nhiên, cự thạch tộc tu sĩ đối với hạt tiên thuật phi thường cần. Cái này cũng rất dễ lý giải, dù sao cự thạch tộc tu sĩ coi như thân thể lại thế nào cứng cỏi, lực lượng có mạnh đến đâu, một khi gặp được cường đại hơn bọn họ tu sĩ cũng sẽ bị đánh nát, nhưng mà nếu là nắm giữ hạt tiên thuật lời nói, như vậy tự nhiên là không cần lo lắng chuyện như vậy. Nham thạch lão nhân nghe Tần Ca lời nói, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca càng là tràn đầy ý cười, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca cười híp mắt hướng nham thạch lão nhân hỏi nói, các ngươi muốn hạt tiên thuật à? Muốn. Nghe Tần Ca lời nói, nham thạch lão nhân không chút do dự thừa nhận xuống tới. Nghe lời này, Tần Ca hai mắt đi lòng vòng, lập tức nói với nham thạch lão nhân, đem hạt tiên thuật chuyển cho các ngươi cũng không phải là không thể được, bất quá các ngươi cũng phải giúp ta chút ít việc mới được. Tần Ca mặc dù không có lĩnh hội hạt tiên thuật, nhưng hắn có huyết liên ma chủng bên trên hạt tiên thuật tiên văn nha, đến lúc đó chỉ cần đem tiên văn giao cho nham thạch lão nhân, về phần bọn hắn có thể hay không lĩnh hội, vậy liền theo Tần Ca không có quan hệ gì nha. Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi làm cái gì, nham thạch lão nhân hướng Tần Ca hỏi. Nghe nham thạch lão nhân lời nói, Tần Ca lộ ra một bộ 10 phần ngượng ngùng bộ dáng, nhỏ giọng nói với nham thạch lão nhân, kỳ thật cũng không cái gì à, ta chính là muốn để cho các ngươi dùng lực đánh ta. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, võ trường ca, Thích Dũng cùng Thích Vi cùng cự thạch tộc các tu sĩ đều trợn tròn mắt, Tần Ca cái này muốn cầu cũng quá kỳ hoa, lại để cho cầu cự thạch tộc tu sĩ dùng lực đánh hắn. Bất quá đã trải qua chuyện lúc trước, võ trường ca bọn hắn tự nhiên cũng rõ ràng Tần Ca dụng ý, đơn giản là muốn để thể nội hạt nhiều tách ra mấy lần, mà yêu cầu như vậy đối với cự thạch tộc tu sĩ mà nói cũng không quá phận, nham thạch lão nhân không do dự trực tiếp liền đáp ứng xuống. Sau một khắc, một khối ở trên tầng thứ 8 cự thạch lăn xuống, xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, chừng cao 10 trượng, tiếp lấy đã nhìn thấy khối này cự thạch không chỉ có xuất hiện gương mặt, càng là vươn thân thể cùng tứ chi, hóa thành một cái nham thạch cự nhân, lập tức một quyền liền hướng Tần Ca đánh tới. Chương 1285, Thánh thể đại thành, thượng. Nham thạch cự nhân không chút khách khí một quyền hướng về Tần Ca đánh tới, mà Tần Ca thì là giống trận đánh lúc trước tiểu bất điểm nhi thời điểm một dạng không có trốn tránh, mặc cho một quyền này đánh vào trên người hắn. Trong chốc lát, Tần Ca thân thể liền sụp đổ ra, hóa thành vô tận hạt, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, lần nữa phát sinh tách ra. Ha ha, thoải mái. Lại đến. Lần nữa ngưng tụ ra về sau, Tần Ca hưng phấn kêu to. Nghe Tần Ca lời nói, nham thạch cự nhân vung nắm đấm lần nữa hướng Tần Ca đánh tới, một tiếng nổ vang rung trời về sau, Tần Ca thân thể lần nữa hóa thành vô tận hạt, song lần này nhưng không có phát sinh tách ra, dù sao tại một lần tách ra về sau. Tần Ca trong thân thể từng cái hạt tính cưng cõi lại tăng lên rất nhiều. Ngươi cũng không ăn cơm không dùng sức. Tần Ca hướng về nham thạch cự nhân giống to. Nghe vậy, nham thạch cự nhân nhìn lấy lần nữa ngưng tụ ra Tần Ca, hét lớn một tiếng, một cỗ quần quần khí tức từ trên người nó bạo phát đi ra, tiếp lấy đã nhìn thấy cái này nham thạch cự nhân thân thể không ngừng biến lớn, trong nháy mắt thì trở nên lớn gấp ba, lập tức một quyền liền hướng Tần Ca đánh xuống tới. Thân thể trở nên lớn nham thạch cự nhân. Lực lượng của nó tự nhiên cũng đi theo biến lớn mấy lần, một quyền đánh vào Tần Ca trên người, rốt cục để Tần Ca thân thể lần nữa xẻ ra tách ra, khiến cho Tần Ca nhục thân không chỉ có lực lượng đại tăng, tính cứng cỏi cũng là tăng gấp bội. Chỉ bất quá giờ này khắc này cái này nham thạch cự nhân cũng đến rồi cực hạn, thế là liền chủ động bay trở về, ngay sau đó tầng thứ 7 bên trên lại lăn xuống tới một khối cao mấy chục trượng cự thạch, mở rộng tứ chi về sau liền không chút khách khí hướng Tần Ca đánh tới. Thế là cứ như vậy, từ cự thạch trên núi mỗi một tầng đều đi xuống một cái nham thạch cự nhân đánh Tần Ca, có nham thạch cự nhân có thể làm cho Tần Ca tách ra hai lần, có là ba lần, đồng thời càng là hướng phía dưới, có thể trợ giúp Tần Ca tách ra số lần thì càng nhiều. Làm tầng thứ hai nham thạch cự nhân lực lượng cũng thi triển đến cực hạn thời điểm, Tần Ca đã trải qua 20-30 lần tách ra, khoảng cách rước ngựa lao nhanh cảnh giới cũng chỉ kém cách một con đường, cái này khiến Tần Ca vô cùng kích động, lần này tới cự thạch bộ lạc thật sự là quá rõ trí, bằng không hắn chỗ nào có thể sẽ có như thế tạo hóa đâu. Đứng ở cự thạch dưới núi, Tần Ca cảm thụ được trong cơ thể mình lao nhanh lực lượng, trong lòng hào khí bắn ra, bây giờ hắn coi như không thích hợp tiên nguyên lực, chỉ là sức mạnh thân thể liền đã có thể theo thần tiên cảnh cựu trọng cao thủ chống lại, nếu như có thể đạt tới ước ngựa lao nhanh cảnh giới, khiến cho hoàn mỹ thánh thể thuế biến đến cảnh giới đại thành, hắn có thể có được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Mà đi qua một VSSNM tờ cái này lần lượt tách ra, Tần Ca đối với hạt tách ra lý giải cũng càng thâm hậu, mỗi một lần tách ra, Tần Ca trong cơ thể hạt liền sẽ gia tăng gấp đôi, liền để Tần Ca thân thể mật độ càng lớn, khiến cho Tần Ca thân thể càng ngày càng nặng trọng. Bây giờ Tần Ca cảm giác thân thể của mình đã trải qua có thể so với một tòa núi lớn. Lao thạch đầu nhi, chỉ thiếu chút xíu nữa, lại đến đánh ta nha. Tần Ca hưng phấn hướng đối diện nham thạch lão nhân nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, bị võ trưởng ca gọi thạch phong nham thạch lão nhân cười cười, lập tức chỉ nghe một tiếng ầm vang, thạch phong liền từ cự thạch trong núi lăn đi ra, tiếp lấy thân thể giãn ra, biến thành một kẻ thân thể mấy trăm trượng cự nhân, nhìn xuống phía dưới Tần Ca. Thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, trực tiếp trở nên cùng thạch phong một dạng cao, lập tức không đợi thạch phong lão nhân động thủ, Tần Ca liền một quyền hướng về thạch phong lão nhân đánh tới, đồng thời hướng thạch phong lão nhân nói, lao thạch đầu nhi, ngươi nhìn ta cái này cổn thạch quyền tu luyện thế nào chứ sao? Cổn thạch quyền là võ truyền thụ cho Tần Ca đông đảo võ kỹ bên trong một loại, thi triển võ kỹ này thời điểm, mỗi đấm ra một quyền cũng như cùng cự thạch quần quận một dạng, lực trùng kích hết sức cường hãn, Tần Ca cũng là đột nhiên động linh cơ một cái nghĩ tới võ kỹ này. Về phần Tần Ca lần này chủ động xuất thủ, lại là muốn nhìn một chút nhục thân của mình lực lượng cùng thạch phong lão nhân sự chênh lệch, dù sao có thể coi là bắt đầu hắn nhưng là đã trải qua sống qua cửa thứ 8, chỉ cần lại thắng thạch phong lão nhân, cái này cự thạch bộ lạc nhưng chính là thuộc về Tần Ca dưới quyền. Chỉ thấy Tần Ca đấm ra một quyền, giống như cự thạch lăn lộn thanh âm ầm ầm truyền ra, hướng về đối diện thạch phong lão nhân đánh tới, mà đối mặt Tần Ca công kích, phụng dưỡng lão nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi ra một ngón tay hướng về Tần Ca nhân tới. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn, thế mà ra sau tới trước rơi vào Tần Ca trên ngực mặt. Tần Ca tại thạch phong lão nhân xuất thủ trong nháy mắt liền trong lòng run lên, nhìn lấy cái kia một ngón tay hướng về bản thân điểm tới, Tần Ca vậy mà sinh ra không thể địch nổi cảm giác, mà trên thực tế cũng theo Tần Ca cảm giác giống như lúc, làm cái kia một ngón tay rơi ở trên người hắn thời điểm, Tần Ca chỉ cảm thấy một cỗ quần cuộn lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, tiếp lấy bỗng nhiên bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, Tần Ca thân thể lại lần nữa hóa thành vô tận hạt, tiếp lấy liền bắt đầu tiến hành xì nhì trịa lần tách ra. Làm sao vẫn kém một chút đâu, một lần nữa ngưng tụ ra về sau, Tần Ca có chút buồn bực nói ra. Lúc đầu Tần Ca coi là lại trải qua một lần tách ra, hắn liền cũng có thể đem hoàn mỹ thánh thể kích phát đến cảnh giới đại thành, nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới là thế mà còn là kém một đường, tự nhiên là để Tần Ca mười phần phiền muộn, dù sao cũng là bị đánh cũng không phải Tần Ca phong cách ra. Lao thạch đầu nhi, chúng ta lại đến. Tần Ca hướng về thạch phong lão nhân lớn tiếng kêu lên. Nghe Tần Ca lời nói, thạch phong lão nhân cười híp mắt nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền vươn hai cái đầu ngón tay, hướng về Tần Ca chọc lấy tới, trong nháy mắt liền rơi vào Tần Ca trên người, khiến cho Tần Ca thân thể lần nữa hóa thành vô tận hạt, theo sát lấy lại bắt đầu tách ra bắt đầu. Tao ít ít ít. Lao thạch đầu nhi, ngươi cũng quá mạnh. Một lần nữa ngưng tụ ra về sau, Tần Ca hướng về thạch phong lão nhân kêu to. Một đầu ngón tay liền có thể để Tần Ca tách ra một lần, gia tăng một ngón tay lại là một lần, cứ việc Tần Ca vẫn là không có thể đạt tới hoàn mỹ thánh thể cảnh giới đại thành, nhưng như cũ để Tần Ca vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc có Thạch Phong lão nhân trợ giúp, hắn nhất định có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Thạch Phong lão nhân nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng cười cười, lập tức lại duỗi ra ba ngón tay, hướng về Tần Ca đâm tới, lần nữa để Tần Ca xẻ ra một lần tách ra, sau đó là bốn cái ngón tay. Tiếp lấy đổi thành bàn tay, tại đem Tần Ca vỗ tách ra 3 lần về sau, Thạch Phong lão nhân lúc này mới đổi thành 5 đấm. Âm bịch bịch tiếng vang không ngừng vang lên, Tần Ca tại Thạch Phong lão nhân đan quyền oanh kích phía dưới tách ra 5 lần, sau đó Thạch Phong lão nhân bắt đầu song quyền hướng Tần Ca oanh kích, lại để cho mời tách ra 7 lần. Tiểu tử ngươi còn không có bị đánh đủ ai nhìn lấy Tần Ca bị Thạch Phong lão nhân lần lượt đánh tách ra lấy, võ trưởng ca cười lớn hỏi. Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần Ca cũng buồn bực không thôi, hắn làm sao đều không nghĩ vậy cách nhau một đường thế mà lại dạng này gian nan, này cũng kinh lịch bao nhiêu lần tách ra, lại còn không thể đạt tới đột phá cực hạn. Lại đến, ta cũng không tin. Tần Ca giống to. Nghe vậy, Thạch Phong lão nhân híp mắt cười cười, lập tức giơ lên chân phải của hắn, hướng về Tần Ca hung hăng đập lên. Chương 1286, Thánh thể đại thành, hạ. Bịch một tiếng vang, Thạch Phong lão nhân một cước đá vào Tần Ca trên người, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca hảo không ngoại suy đoán hóa thành vô tận hạt, bắt đầu tách ra bắt đầu, chỉ là đi qua lần này tách ra về sau, Tần Ca vẫn là không có đạt tới hoàn mỹ thánh thể cảnh giới đại thành. Thế là trong khoảng thời gian kế tiếp Tần Ca liền lần lượt bị Thạch Phong lão nhân đã bay, một lần lại một lần tiến hành tách ra, dòng dã 9 lần về sau. Tần Ca tại đã trải qua mới một lần tách ra về sau, Tần Ca thân thể chấn động, rốt cục cảm nhận được hoàn mỹ thân thể muốn đột phá. Mẹ ruột của ta a, ngươi thế nào mới đến đâu? Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng kêu rên. Tần Ca cảm giác mình đều muốn khóc, cái này lần lượt bị đánh thật là không dễ chịu a, bất quá cũng may khổ tận cam lai, hắn rốt cuộc phải đạt tới hoàn mỹ thánh thể cảnh giới đại thành, cái này khiến Tần Ca một ít cảm giác mình nỗ lực vẫn là rất đáng giá. Tao ít ít ít. Lao Thạch Đầu Nhi, ngươi làm sao còn đạp a? Ngay tại lúc Tần Ca cảm khái thời điểm, lại chợt phát hiện Thạch Phong lão nhân lại một cước hướng hắn đạp tới, đây chính là đem Tần Ca dọa sợ, lập tức liền kêu lớn lên. Chỉ là Tần Ca hơi kêu chậm một chút, tại thanh âm của hắn vừa mới hạ xuống xong, Thạch Phong lão nhân đã một cước đá vào trên ngực của hắn, thế là đã nhìn thấy Tần Ca lại một lần nữa hóa thành vô tận hạt, lần nữa bắt đầu rồi tách ra. Lại không đánh ngươi nhưng là không còn cơ hội đi. Thạch Phong lão nhân tại Tần Ca tiến hành tách ra thời điểm, nhẹ giọng tự nói. Đương nhiên, đối với mấy trăm trượng cự nhân mà nói, hắn nhẹ giọng tự nói cùng xét đánh không có gì khác biệt, cho nên Thạch Phong lời của lão nhân tự nhiên bị võ trưởng ca, Thích Dũng cùng Thích Vi nghe thấy được, Thích Dũng cùng Thích Vi còn tốt, võ trưởng ca lại là ha ha phá lên cười. Chính ở trong tách ra Tần Ca tự nhiên cũng là nghe thấy được Thạch Phong lời của lão nhân, nghĩ thầm cái này lao Thạch Đầu Nhi nhìn lấy thật đàng hoàng, không nghĩ tới thế mà xấu tính đó à, bất quá có một lần này tách ra. Hoàn mỹ thánh thể đột phá liền càng thêm có bảo đảm. Trong chớp mắt, Tần Ca tách ra liền hoàn thành, vô tận hạt ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành Tần Ca bộ dáng, lập tức rơi trên mặt đất, ngay tại lúc Tần Ca rơi xuống đất trong nháy mắt, đại địa chấn động, cự thạch núi kịch liệt lay động. Một màn này để Thạch Phong lão nhân, Võ Trường Ca, Thích Dũng, Thích Vi cùng tất cả quan tâm Tần Ca cự thạch tộc tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người rất rõ ràng dạng này dị động là bởi vì Tần Ca rơi ở trên địa tạo thành. Mà nguyên nhân cụ thể cũng là bởi vì Tần Ca quá nặng nề. Cái này khiến cự thạch tộc tu sĩ trong lòng tràn đầy rung động, phải biết liền xem như bọn họ lao tổ Thạch Phong lão nhân bây giờ cũng không có uy thế như vậy, mà đi qua lần lượt tách ra về sau, Tần Ca thân thể vậy mà có thể dạng này trầm trọng, bởi vậy có thể thấy được Tần Ca thân thể mật độ đạt đến hạng gì trình độ khủng bố. Sự tình còn chưa kết thúc, tại Tần Ca rơi xuống đất trong nháy mắt, một cỗ như là khói báo động một dạng thẳng huyết khí từ Tần Ca trong thân thể phóng lên tận trời. Kim quang lập lòe, trực trùng vân tiêu, một cỗ huy hoàng thiên uy từ trên người Tần Ca bỗng nhiên bạo phát ra, đó là thuộc về Tần Ca nhân hoàng khí tức. Đang cảm thụ đến Tần Ca trên người thả ra huy hoàng thiên uy thời điểm, Võ Trường Ca, Thích Dũng, Thích Vi, Thạch Phong lão nhân đều là hai mắt tinh quang lấp lòe, Thích Dũng, Thích Vi hai người trên mặt đều là kích động, mà Võ Trường Ca cùng Thạch Phong lão nhân cuối cùng lại là trầm mặc lại. Cùng lúc đó, Tần Ca lại là tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Hắn cảm giác mình giờ này khắc này giống như là về tới trong bụng mẹ một dạng, cả người bằng vô cùng yên tĩnh, đồng thời toàn thân ấm áp, có một loại buồn ngủ xúc động. Nhưng mà ở trong quá trình này, Tần Ca còn cảm giác được một cỗ bá đạo lực lượng cuồng bạo không ngừng từ thân thể của hắn các nơi tuôn ra, không ngừng lớn mạnh chính hắn, dạng này một nửa bình tĩnh, một nửa cuồng bạo trạng thái tự nhiên mười phần quỷ dị, để Tần Ca không ngừng tuôn ra nhất mạc mà cảm giác. Nhưng mà dạng này trạng thái kéo dài thời gian rất ngắn, chỉ là trong nháy mắt liền kết thúc. Trực trùng vân tiêu kim sắc huyết khí chậm rãi thu hồi Tần Ca thể nội, Tần Ca cũng mở mắt, nhưng không có lên tiếng, yên lặng cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Giờ này khắc này, Tần Ca sức mạnh thân thể tự nhiên là đạt đến ước ngựa lao nhanh cảnh giới, chỉ là dựa vào sức mạnh thân thể, võ trưởng ca liền đã trải qua không phải là đối thủ của hắn, mà càng làm cho Tần Ca hưng phấn lại không phải cái này, lại là bởi vì hoàn mỹ thánh thể đạt đến cảnh giới đại thành, tu luyện của hắn thiên phú và tiềm lực trở nên càng thêm sâu không lường được. Ông, hư không một trận rung động, tiếp theo tại Tần Ca trên không đống nhiên xuất hiện huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ mục tiên hồn, huyết liên ma trùng tại hạ, cửa gỗ mục tiên hồn ở phía trên, đứng sừng sững ở trên bầu trời, đưa tới tất cả mọi người chấn động. Song sinh tiên hồn cái này võ trưởng ca trông thấy Tần Ca trên đỉnh đầu xuất hiện hai cái tiên hồn, lập tức kinh ngạc kêu lên. Thích Dũng, Thích Vi cùng Thạch Phong lão nhân tự nhiên cũng đều nhìn thấy, cả đám đều trợn mắt hốt mồm, nhất là Thích Dũng, Thích Vi hai người bọn họ huynh muội, huyết liên tiên hồn đã để bọn hắn phi thường rung động, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà còn có một cái tiên hồn, đồng thời xem ra muốn so huyết liên tiên hồn càng thêm lợi hại, bằng không tại sao sẽ ở huyết liên tiên hồn phía trên đâu. Tần Ca cũng không nghĩ đến cửa gỗ mục tiên hồn cùng huyết liên ma trùng biết bỗng nhiên xuất hiện, bất quá Tần Ca cũng đã không thèm để ý, lấy hắn bây giờ lực lượng, Thanh Thủy Đế quốc đã không có ai có thể làm gì hắn, cho nên căn bản không cần lại đi ẩn tàng cửa gỗ mục tiên hồn. Ngẩng đầu hướng về cửa gỗ mục tiên hồn cùng huyết liên ma trùng nhìn lại, Tần Ca đầu tiên là phát hiện huyết liên ma trùng lớn mạnh hơn không ít, liên hành bên trên tiên văn càng thêm rõ ràng, huyết liên ma trùng bên trong ẩn chứa lực lượng cũng càng khủng bố hơn, nhưng mà cùng cửa gỗ mục tiên hồn so sánh, huyết liên ma trùng biến hóa còn kém nhiều. Chỉ thấy nguyên bản tràn đầy đao kiếm dấu vết cửa gỗ mục tiên hồn không chỉ có biến lớn trọn vẹn gấp 5-6 lần, tả hữu hai cây gỗ tròn cùng phía dưới tạ đá tử bên trên dấu vết thế mà biến mất không thấy, trở nên bóng loáng như mới, liền xem như cái kia hai cánh cửa trên nền dấu vết cũng đều biến mất không ít. Cái này khiến cửa gỗ mục tiên hồn trở nên đẹp mắt rất nhiều, đã trải qua không thể lại dùng nát để hình dung, sau này phải gọi cửa gỗ tiên hồn. Tâm niệm vừa động, cửa gỗ tiên hồn hai cánh cửa bản từ từ mở ra, cửa gỗ tiên hồn bên trong thế giới hiện ra ở tại Tần Ca trước mặt, chỉ bất quá vẫn là hỗn độn một mảnh, thấy không rõ lắm cái khác, nhưng mà Tần Ca cũng đồng dạng cảm giác được cửa gỗ tiên hồn càng kinh khủng hơn. Tần Ca không nghĩ tới hắn đem hoàn mỹ thánh thể tu luyện đến cảnh giới đại thành thế mà lại có như thế chỗ tốt, trong lòng tự nhiên là hết sức cao hứng, chỉ bất quá ngẫm lại muốn đem hoàn mỹ thánh thể tu luyện tới trạng thái viên mãn cần vạn ức mã lực, Tần Ca liền nhức đầu không thôi. Vạn ức mã lực a, để cho ta chết đi coi như xong. Tần Ca ở trong tâm kêu rên. Lần này nếu tới đến rồi cự thạch bộ lạc, có Thạch Phong mấy người cự thạch tộc tu sĩ hỗ trợ, Tần Ca còn không biết năm tháng nào mới có thể đem hoàn mỹ thánh thể tu luyện tới cảnh giới đại thành đâu. Về phần hoàn mỹ thánh thể trạng thái viên mãn, Tần Ca thời điểm thực sự không dám hy vọng xa vời. Chương 1287, khinh bỉ ngươi 100 lần. Lần này nếu không phải đi tới cự thạch bộ lạc, tại cự thạch tộc tu sĩ dưới sự trợ giúp tiến hành lần lượt tách ra, Tần Ca căn bản còn không biết năm tháng nào mới có thể tu luyện tới hoàn mỹ thánh thể cảnh giới đại thành, cho nên tự nhiên không dám hy vọng xa vời hoàn mỹ thánh thể cảnh giới viên mãn. Đại Thủy Ngưu, đến, tách ra cái cổ tay chứ sao? Tần Ca thu hồi cửa gỗ tiên hồn cùng huyết liên ma chủng, hướng về một mặt khiếp sợ võ trưởng ca cười híp mắt nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, võ trưởng ca lập tức mặt sầm lại, trực tiếp nói với Tần Ca, phi, lão tử mới không cùng ngươi chơi đâu. Đừng tưởng rằng sức mạnh thân thể lợi hại liền vô địch. Lão tử một dạng có thể đánh ngươi. Võ trưởng ca tự nhiên không có khoác lác, mặc dù Tần Ca bây giờ sức mạnh thân thể đối phó đồng dạng thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn nhất định là không thành vấn đề, nhưng là giống võ trưởng ca, Thạch Phong lão nhân dạng này chẳng những là tiên nguyên lực đạt đến thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn, càng là có khủng bố sức mạnh thân thể tuyệt thế thiên kiêu mà nói, Tần Ca còn xa xa không phải là đối thủ đây. Không thể so với sẽ không so, ngươi tức giận làm gì a? Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt nói ra. Nghe lời này, võ trưởng ca hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng Tần Ca hỏi nói đi, ngươi tại sao có thể có hai cái tiên hồn? Nghe vậy, Thích Dũng, Thích Vi, Thạch Phong lão nhân cùng cự thạch tộc tu sĩ toàn bộ nhìn về phía một cái, trong ánh mắt của từng cái đều lộ ra vẻ tò mò, hiển nhiên bọn hắn cũng đều rất muốn biết Tần Ca tại sao có thể có hai cái tiên hồn, phải biết song sinh tiên hồn thế nhưng là trong truyền thuyết mới có sự tình a. Ở bên trong chi tôn tiên giới, tiên hồn là tu sĩ trọng yếu nhất. Bởi vì tiên hồn cùng tu sĩ tính mệnh cùng một nhịp thở, một khi tiên hồn bị hao tổn, nhẹ thì tu sĩ này thiên phú và tiềm lực gặp khó, ảnh hưởng tương lai thành tựu, nặng thì chính là để tu sĩ này thân tử đạo tiêu. Nhưng mà trong truyền thuyết một chút có đại tạo hóa tu sĩ lại có thể có được hai cái tiên hồn, cho dù là một cái tiên hồn bị hao tổn cũng sẽ không đối với hắn tự thân có bao nhiêu ảnh hưởng, hơn nữa quan trọng nhất là song sinh tiên hồn tu sĩ có thể có được tu sĩ khác mấy lần, mười mấy lần chiến lược. Chỉ bất quá liên quan song sinh tiên hồn truyền thuyết mặc dù rất lưu truyền, nhưng là từ xưa đến nay cũng không nhìn thấy có mấy cái có được song sinh tiên hồn, cho nên võ trưởng ca bọn hắn trông thấy Tần Ca có được song sinh tiên hồn tự nhiên là phi thường chấn kinh. Còn có thể bởi vì cái gì đương nhiên là bởi vì ta xoáy thôi. Tần Ca một mặt ngạo kiều nói với võ trưởng ca. Tần Ca đương nhiên sẽ không nói cho võ trưởng ca bọn hắn huyết liên ma chủng cũng không phải là tiên hồn sự tình, liền để bọn hắn hiểu lầm đi thôi. nhìn lấy võ trưởng ca đám 15H49G7 người nhìn thấy huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ tiên hồn chấn kinh bộ dáng, tần ca trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái. Nghe tần ca lời nói, võ trưởng ca, Thích Dũng, Thích Vi cùng Thạch Phong lão nhân mấy người đều hết sức im lặng, bất quá cũng không có người truy vấn, dù sao đây là tần ca đại bí mật, tần ca không muốn nói cũng rất bình thường. Trên thân ngươi kia nhân hoàng khí tức lại là chuyện gì xảy ra mà võ trưởng ca lại hướng tần ca hỏi. Trước đó tần ca tại đột phá hoàn mỹ thân thể cảnh giới đại thành thời điểm, từ trên người hắn không tự chủ được bạo phát ra huy hoàng thiên uy, đó chính là nhân hoàng khí tức, tần ca cũng không biết chuyện này, bây giờ nghe võ trưởng ca hỏi như vậy tự nhiên là bị giật nảy mình. Cái này chí tôn thiên giới thế nhưng là dị tộc thiên hạ, nhân tộc ở vào tầng dưới chót nhất, nếu như hắn là nhân hoàng sự tình bại lộ, đối với tần ca mà nói cũng không phải cái gì công việc tốt, cho nên nghe võ trưởng ca lời nói, tần ca trầm mặc. Cùng lúc đó, tại võ trưởng ca thoại âm rơi xuống, Thích Dũng cùng Thích Vi hết sức an ý hướng về phía trước, đi tới tần ca hai bên trái phải, đề phòng nhìn chằm chằm đối diện võ trưởng ca cùng Thạch Phong lão nhân, hai người bọn họ là nhân tộc. Đối với tần ca là nhân hoàng chuyện này tự nhiên là kích động nhất, cho nên đương nhiên sẽ không cho phép bất luận kẻ nào bởi vì chuyện này tổn thương tần ca. Nhìn thấy Thích Dũng cùng Thích Vi cử động, tần ca trong lòng tự nhiên cảm động hết sức, lập tức hướng võ trưởng ca nhìn lại, nhẹ giọng cười cười, nói, Đại Thủy Nghiêu, ta là hạ giới nhân hoàng, ở nơi này chí tôn thiên giới hẳn là không có quan hệ gì à? Đương nhiên là có quan hệ. Chẳng lẽ ngươi không biết Bát Đại Vực Tiên Vương đã từng tuyên bố qua một cái tiên vương lệnh? Phàm là nhân tộc xuất hiện nhân hoàng liền muốn bị diệt sát sao? Võ trưởng ca nghe tần ca lời nói, trầm giọng nói ra. Nghe lời này, tần ca trong lòng run lên, hắn tự nhiên là chưa từng nghe qua chuyện này, bất quá hắn cũng biết Bát Đại Vực Tiên Vương vì sao lại tuyên bố dạng này tiên vương lệnh, nhất định là vì phòng ngừa lại xuất hiện một cái Thái Thủy Tiên Vương A. Thái Thủy Tiên Vương A, ngươi thật đúng là một cái tai họa. Tần ca ở trong tâm nói ra, bởi vì nhìn thấy qua Thái Thủy Tiên Vương trưởng thành kinh lịch, tần ca tự nhiên biết Thái Thủy Tiên Vương cũng là nhân hoàng, cho nên Bát Đại Vực Tiên Vương tại liên thủ diệt sát Thái Thủy Tiên Vương về sau mới có dạng này Tiên Vương làm ra hiện. Chỉ là Thái Thủy Tiên Vương chết cũng đã chết, lại còn để tần ca nhận lấy dạng này liên lụy, tự nhiên là để tần ca mười phần bất đắc dĩ. Đại Thủy Nghiêu, vậy ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Tần ca bình tĩnh nói với võ trưởng ca. Tần ca đã làm xong đánh với võ trưởng ca một trận chuẩn bị, mặc dù hắn hiện tại có khả năng còn không phải là đối thủ của võ trưởng ca, nhưng có Thích Dũng, Thích Vi hai người hỗ trợ, lại thêm chung quanh mấy trăm vạn dị thú đại quân, tần ca muốn bảo mệnh vẫn là rất thoải mái. Võ trưởng ca nghe tần ca lời nói, hai mắt chăm chú nhìn tần ca, tiếp lấy từng chữ từng câu nói với tần ca, cho ta 100 vạc rượu sái, ta coi như không có cái gì trông thấy. Ta ít ít ít, có thể hù chết lao tử. Nghe võ trưởng ca lời nói, tần ca lập tức mắng to bắt đầu. Muốn uống rượu thì cứ nói thẳng đi, dạng này dọa người thực sự được không? Tần ca mười phần im lặng nhìn lấy võ trưởng ca. Lập tức vỗ bên hông túi chữ vật, lập tức thì có 100 vạc rượu sái bay ra, rơi vào trước mặt võ trường ca. Đại Thủy Ngưu, đây chính là chính tông Ngưu Lan Núi, chỉ còn lại cái này 100 vạc, ngươi cần phải tiết kiệm một chút uống a. Tần ca cười híp mắt nói với võ trường ca. Nghe tần ca lời nói, võ trường ca trực tiếp lật lên bạch nhãn, lập tức nói với tần ca, ngươi ít mẹ nó đánh giám, lần trước ngươi còn nói chỉ còn lại cuối cùng một vạc nữa nha, khinh bỉ ngươi 100 lần. Tần ca nghe võ trường ca lời nói, lập tức im lặng, trực tiếp đáp lễ võ trưởng ca hai cây ngón giữa, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Phong lão nhân, dùng 100 vạc Ngưu Lan núi rượu sái đem võ trưởng ca đón mua, tần ca nhưng lại không biết làm như thế nào thu mua cự thạch tộc. Người đã giả, mắt thần nhi sẽ không tốt, lao già ta vừa rồi có thể không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thạch Phong lão nhân cười híp mắt nói với tần ca. Nghe lời này, tần ca lập tức liền lộ ra tiếu dung, Thạch Phong lão nhân nếu đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Những cái này đầu góc ngu si trời sinh tính ngay thẳng tảng đá lớn mà cũng sẽ không đùa nghịch cái gì tâm cơ, nếu nói ra miệng liền nhất định sẽ là tần ca bảo thủ bí mật này. Tần ca đương nhiên cũng biết có qua có lại đạo lý, tâm niệm vừa động, huyết liên ma chủng bị triệu hoán đi ra, tần ca thôi động tiên nguyên lực hướng huyết liên ma chủng liên hành bên trên hạt tiên văn quán chú mà đến, một đạo tiên quang bắn ra, rơi vào Thạch Phong trên người ông lão. Chương 1288, Cự Thạch Thành, Thượng. Hạt tiên thuật rơi vào Thạch Phong trên người ông già, lập tức liền thẩm thấu đi vào, nhưng mà để tần ca mong đợi tràng diện lại chưa từng xuất hiện, cái này khiến tần ca lập tức liền phát mộng rồi, ngơ ngác nhìn Thạch Phong lão nhân. Làm sao biết không có hiệu quả đâu? Tần ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Trước đó, tần ca đã từng muốn tại Thạch Phong lão nhân mấy người cự thạch tộc tu sĩ trên người khắc họa hạt tiên thuật, chỉ là tạo thành toàn bộ cự thạch núi cự thạch tộc tu sĩ chừng mấy trăm vạn, Tần Ca nếu là từng cái một đi khắc họa hạt tiên thuật nhất định sẽ đem hắn mệt chết, thế là Tần Ca liền muốn một cái mưu lợi biện pháp. Biện pháp này chính là trực tiếp thôi động huyết liên ma chủng thôi động hạt tiên thuật, gia trì tại Thạch Phong lão nhân mấy người cự thạch tộc trên người tu sĩ, cứ như vậy, Thạch Phong lão nhân mấy người cự thạch tộc tu sĩ liền có thể tự mình trải nghiệm hạt tiên thuật. Dù sao Thạch Phong lão nhân mấy người cự thạch tộc tu sĩ muốn nắm giữ hạt tiên thuật cũng không phải là đột phá tự thân gông cùm xiềng xích, cho nên Tần Ca nếu là trực tiếp sử dụng hạt tiên thuật trợ giúp bọn hắn đột phá gông cùm xiềng xích, vậy cũng không cần thiết nhất định nắm giữ hạt tiên thuật. Cho nên Tần Ca cái thứ một tại Thạch Phong trên người ông già làm lên thí nghiệm, dù sao Thạch Phong lão nhân là cả cự thạch tộc lão tổ, đồng thời vây ở thần tiên cảnh cựu trọng tròn cảnh giới này đã trải qua rất dài thời gian rất lâu, chính là nhu cầu cấp bách đánh vỡ gông cùm xiềng xích thời điểm. Thạch Phong lão nhân nghe Tần Ca lời nói, nhìn lấy Tần Ca nghi ngờ trên mặt thần sắc, cười cười, nói, vẫn hữu dụng, chỉ bất quá có chút không đủ. Không đủ sao? Tần Ca nghe Thạch Phong lời của lão nhân, hai mắt sáng lên, lớn tiếng hướng Thạch Phong lão nhân hỏi. Dứt lời, Tần Ca không đợi Thạch Phong lão nhân gật đầu, Tần Ca liền đã thúc giục thể nội tiên nguyên lực, hướng về huyết liên ma chủng liên hành bên trên hạt tiên văn quán chú mà đến, lần lượt kích ra hạt tiên văn, khiến cho hạt tiên thuật không ngừng bắn ra, rơi vào Thạch Phong trên người ông già. Đợi đến Tần Ca thể nội tiên nguyên lực sẽ phải khô kiệt thời điểm, Tần Ca đã đem hạt tiên văn kích phát dòng dã 49 lần, nhưng mà Thạch Phong lão nhân vẫn không có thể tiến hành tách ra, cái này khiến Tần Ca đều trợn tròn mắt. Lao Thạch đầu nhi a, ngươi cũng quá cứng rắn. Tần Ca mười phần bất đắc dĩ nói. Nghe Tần Ca lời nói, Thạch Phong lão nhân khó được lộ ra ngượng ngùng thần sắc, lập tức hướng về Tần Ca nói, ta cảm thấy một lần nữa liền không sai biệt lắm. Tần Ca nghe Thạch Phong lời của lão nhân thiếu chút nữa thì muốn khóc, lại còn muốn một lần bất quá vì có thể làm cho Thạch Phong lão nhân tiến hành một lần tách ra, Tần Ca chỉ có thể cắn răng kiên trì đem sau cùng tiên nguyên lực hướng về huyết liên ma chủng bên trên hạt tiên văn quán chú mà đến, lần nữa kích phát một lần hạt tiên thuật. Chỉ thấy một đạo tiên quang bắn ra, rơi vào Thạch Phong trên người ông già, trong nháy mắt thấm vào, thấy thế, Tần Ca lập tức liền khẩn trương lên, hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Phong lão nhân, gương mặt chờ mong. Sau một khắc, từng đạo quang mang chói mắt từ Thạch Phong trên người ông già phóng xuất ra, sau đó đã nhìn thấy Thạch Phong lão nhân thân thể cao lớn liền hóa thành từng khỏa quả đấm lớn quả cầu đá, số lượng cực kỳ khổng lồ, trực tiếp liền đem vùng trời này che đậy, sau đó từng tiếng răng rắc không ngừng vang lên, từng cái quả cầu đá trong chớp mắt liền bể thành hai cái. Số lượng bạo tăng gấp đôi sau quả cầu đá trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, lần nữa trở thành một khối mấy trăm trượng cao cự thạch, phía trên lần nữa lộ ra Thạch Phong khuôn mặt ông lão. Một cỗ phảng phất có thể chấn động thiên địa khí tức từ Thạch Phong trên người ông già bạo phát ra. Lao Thạch đầu nhi, ngươi huyền tiên cảnh rồi cảm thụ được từ Thạch Phong trên người ông già thả ra khí tức, Tần Ca cao hứng hướng Thạch Phong lão nhân hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Thạch Phong lão nhân trên mặt lộ ra tiêu dung, sau đó nói với Tần Ca, vẫn là kém một chút, bất quá lại có một 10 lần 8 lần hẳn là có thể phá cảnh xung quan. Còn muốn 10 lần 8 lần nghe Thạch Phong lời của lão nhân, Tần Ca lập tức liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Một bên khoát tay vừa hướng Thạch Phong lão nhân nói, Lao Thạch đầu nhi, ngươi có thể tha cho ta đi, ta hay là đem hạt tiên thuật trực tiếp truyền thụ cho các ngươi đi. Nhưng mà nếm được ngon ngọt Thạch Phong lão nhân chỗ nào nguyện ý à, để bọn hắn cự thạch tộc tu sĩ bản thân đi tìm hiểu lời nói, muốn hoàn toàn nắm giữ hạt tiên thuật còn không muốn biết hầu niên mã nguyệt nào nữa, mà Tần Ca chỉ cần kích phát huyết liên ma chủng bên trên tiên văn liền có thể để bọn hắn tiến hành tách ra, cả hai cùng so sánh, tự nhiên là để Tần Ca hỗ trợ nhanh nhất. À, lão giả ta vừa rồi tựa hồ nghe được có người là nhân hoàng nha. Thạch Phong lão nhân nghe Tần Ca lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Tần Ca lập tức im lặng, lúc đầu muốn trộm lười, kết quả lại là cho mình đào hố, mà nghe Thạch Phong lão nhân uy hiếp, Tần Ca mặc dù biết Thạch Phong lão nhân đang nói đùa, bất quá nghĩ đến muốn giúp Thạch Phong lão nhân cùng với các cự thạch tộc tu sĩ đột phá gông cùm xiềng xích, Tần Ca còn thật là có chút đau đầu a. Thạch Phong lão nhân nhìn lấy Tần Ca dáng vẻ, cười cười, lập tức nói với Tần Ca, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta cự thạch tộc tiểu chủ nhân, giúp chúng ta cự thạch tộc trở nên càng mạnh thế nhưng là trách nhiệm của ngươi. Tiểu chủ nhân nghe được ba chữ này, Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hắn và Thạch Phong lão nhân tỷ thí còn không có phân ra thắng bại à, hơn nữa trước đó Tần Ca vẫn là đều ở bị Thạch Phong lão nhân đánh tơi bời, coi như bây giờ có ước ngựa lao nhanh chi lực, Tần Ca đều không dám hứa chắc có thể thắng qua Thạch Phong lão nhân. Cho nên Tần Ca căn bản không nghĩ tới mình có thể thành công xông qua cự thạch tộc chín quan. Lại không nghĩ rằng Thạch Phong lão nhân thế mà trực tiếp nhận thua, thế là toàn bộ cự thạch tộc liền trở thành Tần Ca dưới quyền, như vậy trợ giúp cự thạch tộc đột phá gông cùm xiềng xích tự nhiên là thành Tần Ca trách nhiệm. Võ trưởng Ca ở bên cạnh một mặt hâm mộ nhìn lấy Tần Ca, hắn tự nhiên là rõ ràng cự thạch tộc cường hãn, nếu không phải cự thạch tộc một mực liền ở trong này không theo bất kỳ thế lực nào tranh đoạt địa bàn, như vậy cự thạch tộc có địa bàn tuyệt đối so với hiện tại muốn mở rộng gấp 10 lần còn nhiều hơn. Tiểu tử thúi, ngươi còn làm gì ngẩn ra a, còn không mau đáp ứng. Võ trưởng ca cực một hớp tiểu chi về sau, hướng Tần ca quát. Nghe võ trưởng ca lời nói, Tần ca lập tức phản ứng lại, hướng về thạch phong lão nhân nói, lao thạch đầu nhi, ngươi có thể nghĩ tốt ta, ngươi biết, đi theo ta cũng không nhất định sẽ có kết quả tốt. Ngươi chi bằng yên tâm, ta cự thạch tộc chuyện quyết định liền xem như tan xương nát thịt cũng sẽ không hối hận. Nghe Tần ca lời nói, thạch phong lão nhân nghiêm túc nói với Tần ca. Tần ca nghe thạch phong lời của lão nhân, tự nhiên là yên tâm xuống tới, lập tức cuồng hỉ bắt đầu. Đã thu phục được cự thạch tộc, Tần ca coi như có thể có được một mảnh hoàn toàn thuộc về hắn đất phong, cái này khiến Tần ca lập tức liền thần thải phân chân bắt đầu. Ha ha, ta quả nhiên là đẹp trai nhất. Tần ca đắc ý nói. Nghe Tần ca lời nói, thạch phong lão nhân, võ trưởng ca cùng cự thạch tộc tu sĩ toàn bộ đều đối với Tần ca 10 phần im lặng. Đúng rồi, lão thạch đầu nhi, các ngươi cự thạch tộc địa bàn lớn không lớn a? Tần ca một mặt mong đợi hướng thạch phong một mở biển lão nhân hỏi. Đây chính là Tần ca bản thân đất phong a. Hắn tự nhiên hết sức quan tâm. Chương 1289, Cự Thạch Thành, hạ. Thanh Thủy Đế Quốc có thập đại thành chủ, đem chọn cái Thanh Thủy Đế Quốc chia làm 10 cái khu vực, mà Mãng Hoang Đế Quốc vẫn luôn là lấy từng cái bộ lạc làm trung tâm phân ra từng cái khu vực, Tần ca cũng không rõ ràng cự thạch tộc tại Mãng Hoang trong đế quốc địa vị, cho nên tự nhiên là không rõ ràng cự thạch tộc địa bàn lớn đến bao nhiêu. Thạch Phong lão một vê đút giờ hờ LSM nhân nghe Tần ca lời nói, cười cười, lập tức nói với Tần ca. Cụ thể lớn bao nhiêu, người đã già còn thật là có chút quên đi, bất quá hẳn rất lớn đi. Nghe lời này, Tần ca lập tức trợn trắng mắt, hắn muốn là cụ thể số lượng, không phải như vậy mơ hồ đáp án à, bằng không mà nói Tần ca một chút cảm giác thành tựu đều không cảm giác được à. Ta biết, ngay tại thạch phong lời của lão nhân âm rơi xuống, cự thạch núi trên đỉnh núi truyền đến tiểu bất điểm nhi tiếng kêu. Tiếp lấy đã nhìn thấy tiểu bất điểm nhi từ đỉnh núi lại lăn xuống tới, trực tiếp rơi vào Tần ca trên bờ vai. Sau đó một bên tại Tần ca trên bờ vai nhảy, một bên nói với Tần ca, đi, đến trên đỉnh núi đi, ánh mắt ngươi thấy địa phương đều là chúng ta cự thạch tộc địa bàn. Mắt nhìn đến địa phương đều là cự thạch tộc địa bàn, lời nói này thật sự là quá ngang ngược, Tần ca cũng nhịn không được bị tiểu bất điểm nhi câu này nói có chút nhiệt huyết sôi trào, lập tức Tần ca nhất phi trùng thiên, xông về cự thạch đỉnh núi, hướng về tứ phương trông về phía xa bắt đầu. Tần ca đương nhiên không có sử dụng nhật nguyệt thần đồng cùng thiên nhãn. Chỉ là rất bình thường hướng về nhìn bốn phía, nhưng mà lấy Tần ca thiên tiên cảnh cửu trọng viên mãn tu vi có thể thấy cương vực tự nhiên cũng là phi thường bao la, mà dựa theo tiểu bất điểm nhi thuyết pháp, những địa phương này đều là cự thạch tộc địa bàn, tự nhiên cũng đều là hắn đất phong. Lao thạch đầu nhi, ngươi có thể hay không đem chúng ta địa bàn của mình quay lại a? Tần ca đứng ở cự thạch đỉnh núi, hướng về chân núi thạch phong lão nhân nói. Nghe Tần ca lời nói, thạch phong lão nhân đầu tiên là triển khai duỗi tư chi, tiếp lấy dậm chân một cái. Cả vùng đều đi theo rung động bắt đầu chuyển động, sau đó đã nhìn thấy từng vòng bạch quang từ thạch phong trên người ông già thả ra. Sau một khắc, đứng ở cự thạch trên đỉnh núi Tần ca đã nhìn thấy khi hắn hai mắt có khả năng thấy cực hạn chỗ xuất hiện dị biến, chỉ thấy lớp kín 10 trượng dày, đang không ngừng lên cao tường đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc đem cự thạch tộc địa bàn vòng, trông thấy một màn này, Tần ca tự nhiên hết sức kích động. Mà khi chừng cao trăm trượng tường đá triệt để hình thành về sau. Tần ca đối với cự thạch tộc địa bàn tự nhiên càng thêm trực quan lên, hắn rốt cuộc biết cự thạch tộc địa bàn rốt cuộc có bao nhiêu. Tần ca đã từng đi qua Vân Dương Thành, cũng biết Vân Dương Thành quản hạt cương vực có khổng lồ cỡ nào, nhưng là bây giờ cự thạch tộc nắm giữ địa bàn thế mà có hai cái Vân Dương Thành lớn nhỏ, cái này khiến Tần ca có chút choáng váng, bản thân thế mà lập tức thì có khổng lồ như vậy đất phong. Chớ cao hứng trước, ngươi có thể hay không thủ ở còn chưa nhất định đâu. Ngay tại Tần ca một mặt kích động thời điểm. Võ trưởng ca không biết lúc nào xuất hiện ở trên đỉnh núi, hướng về Tần ca nói ra. Nghe lời này, Tần ca trực tiếp đưa cho võ trưởng ca hai cây ngón giữa, hắn Tần ca thế nhưng là thuộc tỷ hưu, ăn vào trong bụng hắn đồ vật lúc nào phun ra qua. Đương nhiên, võ trưởng ca nhắc nhở cũng là Tần ca nhất định phải cân nhắc sự tình, dù sao hắn bây giờ không phải là tại Thanh Thủy Đế Quốc, mà là tại Mãng Hoang Đế Quốc, nếu như Mãng Hoang Đế Quốc huyền tiên lão tổ xuất thủ, Tần ca thật đúng là một chút chống lại lực lượng đều không có. Đến cùng làm như thế nào làm đâu Tần ca ở trong tâm tính toán. Nếu nơi này đã trở thành hắn đất phong, Tần ca đương nhiên muốn hết sức thủ hộ, bất quá chuyện này cũng không phải là Tần ca sở trường, cho nên Tần ca nghĩ một hồi trực tiếp liền đem chuyện nào ném cho võ trường ca. Đại Thúy Ngưu, kiến thiết đất phong sự tình liền giao cho ngươi, ngươi nếu là làm tốt, ta có thể cân nhắc cho ngươi một mảnh đất đủ loại đồ ăn nha. Tần ca nói với võ trường ca. Nghe Tần ca lời nói, Võ trưởng ca không chút khách khí đáp lễ Tần ca hai cây ngón giữa, bất quá chuyện này đích thật là võ trưởng ca am hiểu sự tình. Xích huyết hùng thành chính là tại võ trưởng ca dưới sự hướng dẫn bị chế tạo vững như thành đồng vách sát, chặn lại mãng hoang đế quốc lần lượt công kích. Võ trưởng ca lập tức liền hành động, mang theo cự thạch tộc tu sĩ cùng Tần ca dị thú đại quân bốn phía chạy vọt lên, mà Tần ca thì là lưu lại, tiếp tục là thạch phong lão nhân ra chỉ hạt tiên thuật, tranh thủ có thể làm cho thạch phong lão nhân cố gắng đột phá gông cùng xiềng xích. Lấy Tần ca thực lực bây giờ, mãng hoang trong đế quốc có thể đối với Tần ca có tính mệnh uy hiếp tự nhiên chỉ có huyền tiên cảnh lão tổ. Cho nên Tần ca nhất định phải mau chóng để thạch phong lão nhân đột phá gông cùng xiềng xích, có được huyền tiên cảnh tu sĩ lực lượng, dạng này hắn có thể đủ thủ ở đây phiến đất phong. Cứ như vậy, Tần ca mỗi ngày đều muốn vì thạch phong lão nhân tiến hành một lần tách ra, mỗi một lần đều để Tần ca mệt theo chó một dạng, nhưng mà theo tách ra số lần tăng nhiều, Tần ca cần cho thạch phong lão nhân ra chỉ hạt tiên thuật số lần cũng nhiều hơn, khiến cho Tần ca tiên nguyên lực càng phát không đủ dùng. Cái này khiến Tần ca mười phần buồn rầu. Bởi vì hắn còn không có nắm giữ võ đạo chân nghĩa, không thể bước vào thần tiên cảnh, tiên nguyên lực tự nhiên là nhận lấy hạn chế, cuối cùng không có cách nào chỉ có thể vừa tu luyện bổ sung tiên nguyên lực, một bên là thạch phong lão nhân ra chỉ hạt tiên thuật. Trong nháy mắt nửa tháng liền đi qua, cự thạch tộc địa trong mâm kiến thiết đã trải qua sắp đến hồi kết thúc, tại cự thạch tộc địa bản phương hướng bốn phương tám hướng phân biệt đứng vững lên một tòa dài rộng cao đều có 10 vạn trượng to lớn thành trì. Mà ở cự thạch tộc địa bản trung ương thì là xuất hiện một tòa dài rộng cao các 50 vạn trượng thần thành. Năm tòa đại thành hô ứng lẫn nhau ở giữa toàn bộ đều có pháp trận tương liên, tại khởi động pháp trận về sau liền có thể đem chọn cái cự thạch tộc địa bản bao phủ lại thêm mỗi cái đại thành cùng trên tường đá đều có cự thạch tộc tu sĩ cùng dị thú đại quân thủ hộ, khiến cho Tần ca đất phong tự nhiên cũng là vững như thành đồng vách sát. Mặt khác tại Tần ca không ngừng nỗ lực dưới, thạch phong lão nhân tại đã trải qua dòng dã 12 lần tách ra về sau rốt cục phá vỡ gông cùng xiềng xích, có thể so với huyền tiên cảnh tu sĩ lực lượng. Xem như mệnh chết ta. Tần ca tứ ngưỡng bát xoa nằm ở trên mặt đất, một mặt mệt mỏi nói ra. Thạch phong lão nhân một lần cuối cùng tách ra, Tần ca thế nhưng là dòng dã là thạch phong lão nhân ra chỉ 81 lần hạt tiên thuật, Tần ca tiên nguyên lực cũng làm cạn 2 lần mới rốt cục hoàn thành. Tần ca, ngươi không thể lười biếng, ngươi giúp tổ gia gia liền nên giúp ta á. Nghe Tần ca lời nói, đứng ở Tần ca trên bả vai Tiểu Bất Điểm Nhi lập tức liền kêu lớn lên. Nghe Tiểu Bất Điểm Nhi lời nói, Tần ca bỗng nhiên hơi nhớ Nhung Thanh Thủy Đế Quốc, mặc dù đặt xuống lớn như vậy một mảnh đất phong, nhưng có cự thạch tộc này một đám lom lom nhìn hắn ra hỏa ở chỗ này, Tần ca căn bản không thể hưởng thụ a. Lại nói ta hiện tại lợi hại như vậy, cũng là thời điểm trở về soát quét một cái tồn tại cảm giác nha. Tần ca ở trong tâm nói ra, lấy Tần ca thực lực bây giờ, toàn bộ Thanh Thủy Đế Quốc có thể chân chính uy hiếp Tần ca tánh mạng đã trải qua không có bao nhiêu, tự nhiên là đến rồi trở về đắc ý khoe khoang thời điểm. Chương 1290, một quyền lui quỷ hạc. Tần ca cuối cùng vẫn trợ giúp Tiểu Bất Điểm Nhi tiến hành mấy lần tách ra, dù sao Tiểu Bất Điểm là cả cự thạch tộc trong tu sĩ yếu nhất, cơ hồ một cái hạt tiên thuật đều có thể để hắn tiến hành một lần tách ra, mà đi qua mấy lần tách ra về sau, Tiểu Bất Điểm Nhi liền đã đột phá gông cùng xiềng xích, có lực lượng mạnh hơn. Hoa ca ca, ta chính là cự thạch tộc tuyệt thế thiên kiêu, ta liền hỏi một chút còn có ai so với ta mạnh hơn. Tiểu Bất Điểm Nhi đứng ở Tần ca trên bờ vai phách lối kêu to. Tiểu Bất Điểm Nhi trước đó có được gần 2.000 vạn mã lực lượng, bây giờ đột phá gông cùng xiềng xích về sau, có gần 25 triệu mã lực, mặc dù tăng lên cũng không phải là quá kinh khủng, nhưng là đánh vỡ gông cùng xiềng xích về sau, Tiểu Bất Điểm Nhi lực lượng sẽ tiến vào phi tốc tăng trưởng kỳ. Nhìn lấy Tiểu Bất Điểm Nhi đắc ý dáng vẻ, lưu tại thạch phong bên người lão nhân những cự thạch tộc đó tu sĩ cả đám đều nhìn chằm chằm Tần ca, tự nhiên là cũng là hy vọng Tần ca trợ giúp bọn hắn đột phá gông cùng xiềng xích, cái này khiến Tần ca lập tức liền giật nảy mình. Tần ca vội vàng dậm chân một cái, một tảng đá lớn bị Tần ca từ dưới đất chấn đi ra, tiếp lấy Tần ca thôi động tiên nguyên lực đem hạt tiên văn trực tiếp đóng dấu ở phía trên tảng đá, sau đó liền hướng về bên ngoài chạy tới, vừa chạy một bên lớn tiếng kêu, trong nhà của ta khí đốt quên nốt, về nhà trước ca. Tần ca, đừng chạy, ta muốn cùng chơi đùa với ngươi. Tiểu Bất Điểm Nhi gặp Tần ca chạy trốn, lập tức kêu lớn lên. Lập tức chỉ thấy ô quang lóe lên, Tiểu Bất Điểm Nhi liền hướng Tần ca điện xạ mà đến, mà cái khác cự thạch tộc tu sĩ nhìn thấy Tần ca chạy trốn, nhưng không có ngăn cản. Tần ca đã trải qua trợ giúp thạch phong lão nhân đột phá gông cùng xiềng xích, đối với toàn bộ cự thạch tộc đã trải qua xoay chuyển trời đất lớn ân huệ, cho nên coi như Tần ca không giúp bọn hắn, cự thạch tộc các tu sĩ cũng chỉ biết cảm kích Tần ca, mà sẽ không oán hận Tần ca. Huống hồ cự thạch tộc các tu sĩ đều tin tưởng Tần ca sẽ còn trở lại, đến lúc đó lại để cho Tần ca trợ giúp bọn hắn cũng không muộn, dù sao bọn hắn cự thạch tộc chính là không bao giờ thiếu thời gian. Tần Ca co lại bước thành tốc, trong chớp mắt liền đi tới Nam Phương Đại Thành, mà Võ Trường Ca, Thích Dũng, Thích Vi bọn hắn đều ở nơi này, Tần Ca chuẩn bị ở trong này chào hỏi Thích Dũng cùng Thích Vi trở về Thanh Thủy Đế Quốc đi. Vèo một tiếng, một tia ô quang từ Tần Ca đằng sau điện xạ mà đến, xuất hiện ở Tần Ca trên bờ vai, lập tức Tần Ca chỉ nghe thấy Tiểu Bất Điểm Nhi bất mãn nói, Tần Ca, ngươi liền không thể chạy chậm một chút ta, ta đều muốn theo đuổi không lên ngươi. Nghe Tiểu Bất Điểm Nhi lời nói, Tần Ca trợn trắng mắt, không có phản ứng Tiểu Bất Điểm Nhi, sau đó liền bước vào phương Nam Đại Thành, đi tới Võ Trưởng Ca ở chỗ này phủ đệ, mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn thế mà ở trong này nhìn thấy không ít Xích Huyết Hùng Thành tướng sĩ. Cự thạch tộc địa bàn hoàn toàn cùng Xích Huyết Hùng Thành giáp giới, mà Võ Trưởng Ca xây dựng tòa thành lớn này cùng Xích Huyết Hùng Thành xa xa tương đối, lấy Võ Trưởng Ca tu vi lại là chớp mắt liền có thể tại hai cái đại thành ở giữa xuyên toa. Mặc dù ta biết ta rất đẹp trai, nhưng là các ngươi cũng không cần mỗi lần đều long trọng như vậy hoan nghênh ta nha, ta sẽ kiêu ngạo nha. Tần Ca hướng về Xích Huyết Hùng Thành các tướng sĩ nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Xích Huyết Hùng Thành những các tướng sĩ đó lập tức đều lật lên bạch nhãn. Đối với Tần Ca tự luyến đã hoàn toàn không lời có thể nói, bất quá trừ cái đó ra, bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca thế nhưng là tràn đầy hâm mộ. Dù sao Tần Ca lần này đi ra thế nhưng là thu được tương đương với Thanh Thủy Đế Quốc 1/5 đất phong A. Ngươi phải đi về Võ Trưởng Ca hướng Tần Ca hỏi. Đối với Tần Ca tại Cự Thạch Núi phát sinh sự tình tự nhiên chỉ có Võ Trưởng Ca tự mình biết, cho nên Tần Ca thực lực bây giờ như thế nào cũng chỉ có Võ Trưởng Ca rõ ràng. Nếu có người cho rằng Tần Ca là thiên tiên cảnh tu vi đã cảm thấy Tần Ca dễ khi dễ lời nói, vậy liền thật là sai hoàn toàn. Về phần Tần Ca tại sao phải trở về, Võ Trưởng Ca tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá Võ Trưởng Ca cũng không chuẩn bị điểm phá. Nghe Võ Trưởng Ca lời nói, Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức duỗi cái lưng mệt mỏi, dùng một bộ cực kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ai, đều tại ta quá đẹp rồi, tiểu thiến thiến thời gian dài như vậy không gặp được ta đều muốn nổi điên. Võ Trưởng Ca nghe Tần Ca lời nói, sửng sốt nhẫn nhịn trọn vẹn một khắc đồng hồ mới phun ra một chữ như vậy. Nghe vậy, Tần Ca lập tức ha ha phá lên cười, thầm nghĩ hắn buồn nôn đại pháp thực sự một chút cũng không có lui bước đâu, vừa rồi nhìn Võ Trưởng Ca dáng vẻ thật là có một hơi lên không nổi bị biệt tử nguy hiểm a. Ngươi thực sự không trở về? Tần Ca sau đó hướng Võ Trưởng Ca hỏi. Nghe lời này, Võ Trưởng Ca trực tiếp lắc đầu, bây giờ tòa thành lớn này đã bị Tần Ca đưa cho hắn, biến thành thuộc về Võ Trưởng Ca bản thân đất phong. Cho nên Võ Trưởng Ca tự nhiên là muốn đem phần lớn tinh lực đều để ở nơi này, về phần Xích Huyết Hùng Thành bên kia, Võ Trưởng Ca lại là không có ý định trở về, dù sao có tòa thành lớn này phía trước, Mãng Hoang Đế Quốc căn bản không có khả năng lại tiến công đến Xích Huyết Hùng Thành. Tần Ca nhìn thấy Võ Trưởng Ca thái độ 10 phần kiên quyết, đồng thời cũng đã đem dưới quyền của hắn đều mang đến nơi này, tự nhiên là đã trải qua hạ quyết tâm, thế là tự nhiên không nói thêm lời, mang lên Thích Dũng cùng Thích Vi liền hướng Xích Huyết Hùng Thành bay đi. Cứ việc nơi này cách Xích Huyết Hùng Thành không có bao lâu khoảng cách, nhưng là rời đi Cự Thạch tộc địa bàn về sau, Thích Dũng cùng Thích Vi cũng đều lập tức đề phòng rồi lên, vẻ mặt hai người đều vô cùng gấp gáp, thấy thế, Tần Ca lập tức liền cười bắt đầu. Thích Dũng đại ca, Tiểu Vi tỷ tỷ, các ngươi hai cái đừng quá khẩn trương, xoáy như ta sao, ai dám tìm chúng ta gây phiền phức ca. Tần Ca một mặt đắc ý hướng Thích Dũng, Thích Vi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng, Thích Vi lại không có trả lời, vẫn là đề phòng nhìn lấy tứ phương. Tận tâm tận lực thủ hộ lấy Tần Ca. Ngay tại lúc Tần Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, khoảng cách Tần Ca phía trước ba thước chỗ hư một tờ nở không cờ tờ giờ không bỗng nhiên xé rách, một đạo cuốn quanh lấy tùn quỷ khí thân ảnh từ trong đó ép ra ngoài, bấm tay thành chảo, hướng về Tần Ca trong lòng bắt tới, chính là quỷ hạc. Các cạc, tiểu xuất sinh, bản tọa nhìn lần này không có đầu kia mang yêu, ngươi còn có thể phách lối tới khi nào? Quỷ hạc cười quái dị hướng Tần Ca kêu lên. Trông thấy bỗng nhiên xuất hiện quỷ hạc, Thích Dung cùng Thích Vi sắc mặt hai người kịch biến, nhao nhao thôi động thể nội tiên nguyên lực hướng về quỷ hạc đánh tới, chỉ là bọn hắn mới vừa vận thần tiên cảnh cựu trọng, cũng không có đạt tới cảnh giới viên mãn, mà quỷ hạc không chỉ có là thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn, càng là cực kỳ tiếp cận huyền tiên cảnh kinh khủng tồn tại, hai người bọn họ liền xem như liên thủ đều không phải là đối thủ của quỷ hạc. Đã sớm chờ ngươi đấy. Ngay tại quỷ hạc lợi trảo sẽ phải bắt vào Tần Ca ngực trong nháy mắt, Tần Ca nhẹ nói. Dứt lời, Tần Ca nắm tay hướng về quỷ hạc lợi trảo đánh tới, chỉ nghe một tiếng ầm vang bộc phát, tiếp lấy đã nhìn thấy quỷ hạc thân thể như là bóng ra một dạng bay ra ngoài, lập tức một tiếng hét thảm liền truyền ra. Đứng ở ngoài trăm trượng giữa không trung, quỷ hạc trừng mắt to nhìn Tần Ca, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca sẽ có lực lượng kinh khủng như vậy. Chương 1291, Thiên Nhân Hợp Nhất, Thượng. Quỷ hạc tay phải xuôi ở bên người, từng giọt máu tươi đang từ lòng bàn tay nhỏ xuống, mà ở quỷ hạc lòng bàn tay có từng đạo nhìn thấy mà giật mình, sâu đủ thấy xương vết rách, thậm chí ngay cả quỷ hạc bàn tay đều có chút bóp méo, đau đớn kịch liệt từng lớp hướng về quỷ hạc dũng mãnh lao tới. Bản tọa ngược lại thật xem thường ngươi. Quỷ hạc âm trầm nghiêm mặt, thanh âm băng hàn nói với Tần Ca. Nghe quỷ hạc lời nói, Tần Ca bĩu môi, một bộ đã sớm biết ngươi biết nói như vậy biểu lộ, lập tức khẽ cười nói, ngươi không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa, nói thí dụ như ngươi hôm nay nói không chừng liền sẽ mệnh tăng ở nơi này nha. Hừ, bản tọa ngược lại là phải nhìn xem ngươi dựa vào cái gì lớn lối như thế. Quỷ hạc nghe Tần Ca lời nói, trầm giọng quát. Dứt lời, chỉ thấy một cỗ quỷ khí từ quỷ hạc thể nội thả ra, hướng về hữu trưởng của hắn quấn quanh mà đến, trong nháy mắt đã nhìn thấy quỷ hạc tay phải liền khôi phục như lúc ban đầu, tiếp lấy đã nhìn thấy quỷ hạc nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Tần Ca lần nữa đánh tới. Thích Dũng đại ca, Tiểu Vi tỷ tỷ, các ngươi hai cái đánh xa, ta tới đánh gần, chúng ta cùng đi làm gà nướng á. Tần Ca trông thấy quỷ hạc đánh tới, cười lớn một tiếng, hướng về Thích Dũng cùng Thích Vi kêu lên, dẫn đầu hướng về phía trước đánh tới. Mặc dù Thích Dũng, Thích Vi hai người cũng đều là cận chiến cao thủ, nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn sẽ không đại đạo pháp thuật, bằng không bọn hắn làm sao có thể bước vào thần tiên cảnh đâu, cho nên nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng cùng Thích Vi trong nháy mắt bay đến quỷ hạc phạm vi công kích bên ngoài, thôi động toàn bộ tiên nguyên lực, thi triển các loại thần thông bí thuật hướng quỷ hạc bắn tới. Cùng lúc đó, Tần Ca cùng quỷ hạc lần nữa đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn bộc phát, Tần Ca cùng quỷ hạc đồng thời té bay ra ngoài, lập tức liền nghe được Tần Ca kêu to nói nói, gà con, lực lượng của ngươi vẫn còn lớn à. Cái này thật không phải là Tần Ca đang nói linh tinh, quỷ hạc sức mạnh thân thể mặc dù không bằng võ trường ca, nhưng cũng phi thường khủng bố, Tần Ca lúc trước thế nhưng là dùng hết trọn vẹn một thành lực lượng, quỷ hạc thế mà hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, tự nhiên là để Tần Ca hết sức kinh ngạc. Quỷ hạc nghe được Tần Ca thế mà gọi hắn gà con, trong lòng tự nhiên là lửa giận tuôn ra, trên người quần quận mà ra một cỗ quần quận đun tùn quỷ khí, quần quận tiên nguyên lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, như là sóng lớn đồng dạng quần quận, tiếp theo tại quỷ hạc dưới sự thao túng ngưng tụ ra một tòa thật to lồng giam. Vạn quỷ lồng giam. Quỷ hạc lớn tiếng gầm thét. Theo quỷ hạc cái này gầm lên giận dữ, to lớn kia lồng giam bỗng nhiên hướng về Tần Ca vọt tới, rơi vào Tần Ca trên không, thong xuống vô tận quỷ khí, hướng về Tần Ca quấn quanh mà đến, trong nháy mắt liền đem Tần Ca nuốt vào. Đương nhiên, Tần Ca nếu là muốn tranh né lời nói, quỷ hạc vạn quỷ lồng giam tự nhiên là không thể nào làm sao Tần Ca, nhưng là Tần Ca vì thối khoe khoang một chút, cho nên cam tâm tình nguyện để vạn quỷ lồng giam đem hắn nhiếp tiến vào. Chỉ thấy theo Tần Ca bị vạn quỷ lồng giam bao phủ, từng tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm từ nơi này tỏa thật to trong lồng giam truyền ra, tiếp lấy đã nhìn thấy từng đạo quỷ ảnh từ trong lồng giam ngưng tụ ra, hướng về Tần Ca đánh tới. Huyết khí hoa kiếm, Chu Yêu Di Tà. Nhìn lấy hướng mình nhào tới từng đạo quỷ ảnh, Tần Ca khẽ quát một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy một cỗ ngút trời huyết khí từ Tần Ca trong thân thể bạo phát đi ra, hóa thành từng đạo kim sắc lợi kiếm, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra ngoài, trực tiếp liền đem cái kia từng đạo quỷ ảnh vỡ nát, đồng thời huyết khí lợi kiếm đập nện tại vạn quỷ lồng giam phía trên cũng làm cho cái này lồng giam đã nhận lấy to lớn phá hư. Ngươi trông thấy một màn này quỷ hạc lớn tiếng gầm thét. Chỉ là không đợi hắn nói ra câu này đầy đủ, quỷ hạc chính là phun một ngụm máu tươi đi ra, lại là bởi vì Tần Ca thả ra kim sắc huyết khí chi cương chí dương, đối với quỷ hạc quỷ khí có trời sinh tác dụng khắc chế, lại là để quỷ hạc nhận lấy cực lớn bị thương. Đây hết thể nói đến rất chậm, trên thực tế nhưng chỉ là trong chớp mắt liền hoàn thành, mà vừa lúc này, Thích Dũng cùng Thích Vi thần thông bí thuật mới rốt cục rơi vào quỷ hạc trên người, khiến cho quỷ hạc lại nôn hai ngụm máu. Nếu như chỉ là Thích Dũng cùng Thích Vi hai người hoành kích, quỷ hạc căn bản liền sẽ không quan tâm, nhưng là đang bị Tần Ca huyết khí trọng thương phía dưới, Thích Dũng cùng Thích Vi công kích rơi vào quỷ hạc trên người lại là để quỷ hạc thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương bắt đầu. Bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Quỷ hạc cắn răng hướng Tần Ca gầm thét. Quỷ hạc thực sự nghĩ mãi mà không rõ chỉ là 2-3 tháng không gặp, Tần Ca thế mà có kinh khủng như vậy sức mạnh thân thể, cái này khiến quỷ hạc căn bản không thể tin được. Bởi vì liền xem như tại mãng hoang bên trong đế quốc có thể đủ huyết khí lực lượng đem hắn bị thương nặng cũng thật không có mấy cái này khiến quỷ hạc đối với Tần Ca vô cùng kiêng kỵ. Chỉ bất quá quỷ hạc còn thật là có chút đánh giá cao Tần Ca, quỷ hạc sở dĩ sẽ bị Tần Ca huyết khí trọng thương, chỉ là bởi vì Tần Ca trong huyết khí ẩn chứa chí cương chí dương lực lượng đối với hắn quỷ khí quá khắc chế, bằng không căn bản không có khả năng có hiệu quả như vậy. Nhưng là bất kể như thế nào, quỷ hạc đã bị trọng thương, hắn đối với Tần Ca hận ý càng thêm mãnh liệt. Bị một cái thiên tiên cảnh danh con bị thương thành cái dạng này, quỷ hạc tự nhiên phi thường không cam tâm, nếu như không thể đem Tần Ca chém giết, quỷ hạc liền thực sự không mặt mũi còn sống. Một tiếng kinh thiên nộ hống về sau, trên đỉnh đầu quỷ hạc chạy ra khỏi một đoàn khổng lồ quỷ khí, mà ở cái kia khổng lồ bên trong quỷ khí đã có một cái hắc sắc hạc đầu đỏ, hai con ngươi huyết hồng, phóng thích ra vô tận sắc cơ, nhìn chằm chằm Tần Ca, lại chính là quỷ hạc tiên hồn. Triệu hoán ra tiên hồn cái này tự nhiên liền đại biểu quỷ hạc đã trải qua phải liều mạng, chỉ thấy quỷ hạc trong nháy mắt đem toàn bộ tiên nguyên lực bạo phát đi ra, cự sóng cuồn cuộn, vặn vẹo lên không gian chung quanh, tiếp theo bị quỷ hạc toàn bộ quán chú tiến vào bên trong tiên hồn. Ầm ầm, từng đạo hồng quang từ một con kia hạc đầu đỏ tiên hồn bên trong phóng xuất ra, tiếp lấy từng đạo hắc sắc hạc đầu đỏ từ nơi này tiên hồn bên trong xung ra, rậm rạp chẳng chịt đem quỷ hạc trên không đều phủ đầy. Vạn hạc ngược sát. Quỷ hạc lần nữa gầm thét. Theo quỷ hạc thanh âm rơi xuống, cái kia từng cái hắc sắc hạc đầu đỏ liền hướng Tần Ca đánh tới, mỗi một cái đều tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, phảng phất sơn phất mỗi một cái đều là quỷ hạc tiên hồn mở dạng, căn bản phân không ra chủ thứ. Thích Dũng đại ca, Tiểu Vi tỷ tỷ, các ngươi mau tránh ra. Trông thấy quỷ hạc muốn liều mạng, Tần Ca lập tức hướng Thích Dũng, Thích Vi kêu lớn lên. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng, Thích Vi hai người do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo Tần Ca mệnh lệnh, hướng về nơi xa bỏ chạy. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì bọn hắn tham sống sợ chết, mà là bởi vì hắn nhóm đối với Tần Ca có lòng tin tuyệt đối. Từ khi Tần Ca có ước ngựa lao nhanh chi lực về sau, Tần Ca cùng Thích Dũng, Thích Vi ở giữa cũng là thường xuyên luận bàn, cho nên bọn hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng Tần Ca đến cùng có được thế nào kinh khủng sức mạnh thân thể. Tần Ca trông thấy Thích Dũng, Thích Vi hướng về nơi xa bỏ chạy, lập tức nhìn về phía hướng về hắn nhào tới từng cái hắc sắc hạc đầu đỏ, trong hai con ngươi hiện lộ ra một tia hưng phấn. Tiếp lấy Tần Ca thôi động huyết khí trong cơ thể, hướng về phía trước đánh tới. Rốt cuộc muốn dùng loại nào võ kỹ đâu ai, ta thực sự là quá ưu tú, dạng này thực sự không tốt. Một bên nhào về phía trước, Tần Ca một bên ở trong tâm đắc ý nói. Chương 1292, Thiên Nhân Hợp Nhất, Trung. Tần Ca không sợ nhất chính là tiên hồn công kích, bởi vì chỉ cần đem cửa gỗ tiên hồn triệu hoán đi ra, tất cả khốn cảnh liền có thể giải quyết dễ dàng. Mà nếu là quỷ hạc chỉ dùng tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể theo Tần Ca so đấu lời nói, Tần Ca tự nhiên là cần tốn hao càng nhiều khí lực. Nhưng Tần Ca cũng không có triệu hoán cửa gỗ tiên hồn, sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, lại là bởi vì Tần Ca không có quên hắn lần này tới Mãng Hoang Đế quốc nguyên nhân, cái kia chính là mượn nhờ tại trong sinh tử lĩnh hội từ đó nắm giữ võ đạo chân nghĩa, mà Tần Ca mục tiêu ban đầu chính là quỷ hạc. Tần Ca ngay từ đầu như thế rêu rao tiến vào Mãng Hoang Đế quốc chính là vì đem quỷ hạc hấp dẫn tới. Sau đó mượn nhờ quỷ hạc uy hiếp đến lĩnh hội võ đạo chân nghĩa, chỉ là không nghĩ tới Tần Ca đến rồi cự thạch dưới núi cũng không có chờ được quỷ hạc đến đây. Sau đó mở tờ giờ cờ M1B Tần Ca mượn nhờ thạch phong lão nhân mấy người cự thạch tộc lực lượng hoàn thành hoàn mỹ thánh thể thuế biến, cũng vẫn là không có đợi đến quỷ hạc, thậm chí ngay cả võ trưởng ca xây dựng lên 5 tòa đại thành cũng không có. Quỷ hạc thân ảnh. Cái này khiến Tần Ca còn tưởng rằng quỷ hạc bị hắn xuất khí hù dọa không dám đi ra chứ. Lại không nghĩ rằng khi hắn rời đi cự thạch thành về sau, quỷ hạc liền chủ động xuất hiện, cho nên Tần Ca đương nhiên không thể bỏ qua cái này cơ hội khó được, nhất là tại quỷ hạc liều mạng dưới tình huống. Chỉ thấy Tần Ca thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở một cái hạc đầu đỏ bên trong tiên hồn, một quyền hướng về bên trong một cái đánh tới, thi triển lại là cồn thạch quyền, đấm ra một quyền giống như cự thạch cuộn cuộn, không chỉ có uy thế kinh người, lực lượng càng là khủng bố. Nhưng mà một quyền này cùng một cái kia hạc đầu đỏ tiên hồn va chạm trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác được một cỗ quần quận lực lượng từ nơi này hạc đầu đỏ tiên hồn bên trong phản chấn mà ra, hướng về Tần Ca trong cánh tay phải đánh tiến đến. Tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác thân thể khỏe mạnh giống bị một cái thái cổ cự thú đụng mở dạng, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau. Tao ít ít ít. Mạnh như vậy a? Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Cái này dù sao cũng là thần tiên cảnh cựu trọng cảnh giới viên mãn quỷ hạc buộc phát toàn bộ tiên nguyên lực cùng tự thân tiên hồn tương dung lấy được lực lượng, tự nhiên không tầm thường. Mà Tần Ca lại không có sử xuất toàn lực, tự nhiên ở nơi này lần va chạm đầu tiên bên trong ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Cũng may Tần Ca thân thể đã đạt đến hoàn mỹ thánh thể cảnh giới đại thành, thân thể cường độ không ngừng khủng bố, quả thực là đến rồi biến thái cảnh giới, cho nên mặc dù ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nhưng Tần Ca cũng không có thụ thương, trở tay một quyền liền lại đánh về phía một cái khác hạc đầu đỏ tiên hồn. Tần Ca cảm thấy nếu trước đó cùng mình va chạm hạc đầu đỏ tiên hồn có được khủng bố như thế lực lượng, như vậy cái này hạc đầu đỏ tiên hồn liền nhất định là quỷ hạc tiên hồn chân thân, mà hắn hiện tại đối mặt cái này hạc đầu đỏ tiên hồn cũng có thể nhẹ nhõm bị hắn đánh nát. Ngay tại lúc va chạm trong nháy mắt, Tần Ca phát hiện hắn lại sai rồi, tại va chạm trong nháy mắt, Tần Ca đồng dạng cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng hướng hắn phản chấn mà đến, lần nữa đem hắn chấn bay ra ngoài, cái này khiến Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Cái này sao có thể? Tần Ca lần nữa kêu to. Mà nghe Tần Ca lời nói, Quỷ Hạc cười lớn một tiếng, lập tức đắc ý nói, danh con, ngươi cho rằng bản tọa tuyệt sát thủ đoạn biết nông cạn như vậy sao? Nói cho ngươi đi, nơi này tất cả tiên hồn phân thân cũng có cùng bản thể lực lượng giống nhau. Bất quá ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không lập tức giết chết ngươi, ta muốn để ngươi rõ ràng cái gì gọi là ngược sát. Tần Ca nghe Quỷ Hạc lời nói, trong hai con ngươi quang mang lóe lên, lại là không có trả lời, chỉ là lần nữa gia tăng lực lượng, hướng về một cái khác tiên hồn đánh tới, muốn nghiệm chứng Quỷ Hạc lời nói đến cùng phải hay không thực sự. Để Tần Ca mười phần hết ý là Quỷ Hạc nói lại là thực sự, hắn liên tục cùng bất đồng hạc đầu đỏ tiên hồn va chạm, lại là phát hiện từng cái tiên hồn phân thân lực lượng thật là giống nhau như lúc. Bất quá Tần Ca cũng không có bởi vì như vậy thì trong lòng sinh ra sợ hãi, mà là một thành tiếp lấy một thành thêm lớn lực lượng, đợi đến Tần Ca đem lực lượng tăng lên tới 5 thành thời điểm, lại là một quyền liền đem Quỷ Hạc một cái tiên hồn phân thân đánh bay ra ngoài. Hứ, nói rất lợi hại, cũng không có gì lớn nha. Tần Ca bĩu môi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Quỷ Hạc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trầm giọng uống nói, vạn hạc đại trận, chu thần. Theo Quỷ Hạc thanh âm rơi xuống, chỉ thấy một cái kia cái quấn quanh lấy ung tùn quỷ khí tiên hồn phân thân trong nháy mắt hợp thành một cái pháp trận khổng lồ, đem Tần Ca hoàn toàn bao phủ ở trong văn xin, đồng thời phát ra từng tiếng bén nhọn tới cực điểm tiếng gào, để cho người ta nghe ngóng bực bội bất an, tâm thần rung động. Tần Ca tự nhiên là đứng núi chịu sào, nghe cái kia tiếng gào chát chúa, cũng làm cho Tần Ca co trong nháy mắt thất thần, mà ngay trong nháy mắt này, chỉ thấy một cái hạc đầu đỏ tiên hồn hướng về Tần Ca đánh tới, lợi chào thẳng đến Tần Ca hai mắt bắt tới. Đợi đến Tần Ca từ trạng thái thất thần bên trong lúc thanh tỉnh, lợi chào đã tại Tần Ca hai mắt trước mặt, thấy thế, Tần Ca trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Ca mi tâm thiên nhãn trong nháy mắt mở ra, bắn ra một đạo màu máu đỏ tiên quang, trực tiếp đụng vào lợi chào phía trên. Chỉ nghe ầm ầm tiếng sấm rền vang lên, cái kia lợi chào bị huyết hồng sắc tiên quang đụng nát, mà cái này một cái tiên hồn phân thân thân thể cũng bị lột hơn phân nửa, phát ra từng tiếng bén nhọn kêu rên. Hướng về những cái kia xung quanh tiên hồn phân thân bay đi, trong nháy mắt dung nhập trong đó, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiểu xuất sinh, ngươi lại dám làm tổn thương ta tiên hồn phân thân, bản tọa nhất định phải bảo ngươi nhận hết luyện ngục nỗi khổ. Quỷ Hạc lớn tiếng gầm thét. Nghe Quỷ Hạc lời nói, Tần Ca trầm mặc không nói, lần nữa tăng lên sức mạnh thân thể, hướng về hướng hắn nhào tới tiên hồn phân thân đánh tới. Trước đó chỉ là trong nháy mắt phân thần thiếu chút nữa bị trọng thương, Tần Ca tự nhiên không còn dám phớt lờ. Đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở đối phó những tiên hồn đó trên phân thân. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là Quỷ Hạc tất cả tiên hồn phân thân tại hợp thành vạn hạc đại trận về sau, từng cái tiên hồn phân thân lực lượng tựa hồ cũng liền ở cùng nhau, cứ như vậy liền để từng cái tiên hồn phân thân lực lượng không ngừng tăng vọt, có vạn lần tăng lên. Tần Ca trong nháy mắt liền cảm nhận được áp lực cực lớn, không ngừng tăng lên gắng sức lượng, cùng lúc đó, vì không chịu đến những hạc đầu đỏ đó tiên hồn phân thân tiếng gào quấy nhiễu, Tần Ca thôi động huyết liên ma chủng, thu liễm bản thân thất tình lục dục, để cho mình tiến nhập triệt để tĩnh táo trong trạng thái. Ầm ầm, giống như buôn lôi đồng dạng thanh âm từ Tần Ca thể nội phóng xuất ra, lại là Tần Ca đem nhục thể của hắn lực lượng tăng lên tới cực hạn, thể nội khí huyết điên cuồng lao nhanh tạo thành, từng tia kim quang từ trên người Tần Ca phóng xuất ra, đem Tần Ca phụ trợ giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Giang giác, giác giác thanh âm tại Tần Ca bốn phía vang lên, lại là bởi vì Tần Ca thúc dục ức ngựa lao nhanh chi lực đem không gian xung quanh vặn mèo. Phát ra chói hai âm bạo thanh, Tần Ca song quyền nắm chặt, hướng về tứ phương hạc đầu đỏ tiên hồn phân thân nhìn lại, lập tức hai con ngươi hàn quang lóe lên, chủ động xông về vạn hạc đại trận. Mặc dù không nghĩ tới Quỷ Hạc lại có thể bức bách hắn dùng hết toàn lực, nhưng đây chính là Tần Ca mong muốn. Chương 1293, Thiên Nhân Hợp Nhất, Hạ. Tại Quỷ Hạc hơn vạn cái tiên hồn phân thân tạo thành vạn hạc đại trận, đem từng cái tiên hồn lực lượng đều dính liền nhau thời điểm. Cái này vạn hạc đại trận liền đối với Tần Ca sinh ra cực kỳ sự uy hiếp mạnh mẽ, khiến cho Tần Ca không thể không thúc giục ức mã buôn đằng chi lực đến chống lại, mà đây cũng chính là Tần Ca bây giờ đang cần. Bởi vì thu liễm thất tình lục dục, Tần Ca tiến nhập tuyệt đối tĩnh táo trạng thái, cái này khiến Tần Ca đối mặt vạn hạc đại trận uy hiếp cũng có thể đều đâu vào đấy thi triển ra các loại võ kỹ cùng từng cái tiên hồn phân thân chống lại, mượn cơ hội tìm hiểu võ đạo chân nghĩa. Hỏng, tiêu hao như thế thật sự là quá nhanh. Nhưng mà không đến bao lâu, Tần Ca liền ở trong tâm kêu lớn lên. Ước mã buôn đằng lực lượng mặc dù cứng hãn, mỗi đấm ra một quyền cũng có thể làm cho không gian xung quanh vặn mèo, vang lên tiếng sấm nổ vậy âm bạo thanh âm, càng là có thể một quyền liền đem một cái tiên hồn phân thân đánh bay ra ngoài, nhưng mỗi một lần thi triển về sau, Tần Ca lực lượng tiêu hao cũng phi thường to lớn. Trái lại vạn hạc đại trận lại tựa hồ như tiêu hao rất ít, mỗi một lần bị Tần Ca đánh bay một cái tiên hồn phân thân liền lập tức sẽ có một cái khác tiên hồn phân thân bổ vào, Cứ như vậy, Tần Ca tự nhiên mệt mỏi ứng phó, muốn ở trong đại chiến lĩnh hội võ đạo chân nghĩa thật sự là có chút khó khăn. Đương nhiên, Tần Ca cũng không có nụy mổ không vì vậy lo lắng an nguy của mình, nếu thật là đến rồi vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đem cửa gỗ tiên hồn triệu hoán đi ra, thu quỷ hạc tiên hồn, kết thúc trận đại chiến này. Chỉ là cứ như vậy, Tần Ca lại phi thường không cam tâm, dù sao tốt như vậy cơ hội không phải thường xuyên có, nếu như không có thể bắt được tiến vào lĩnh hội cùng nắm giữ võ đạo chân nghĩa, cái kia lần tiếp theo liền không biết phải chờ tới khi nào. Mẹ nó, liều một lần. Tần Ca ở trong tâm giống to. Mặc dù sức mạnh thân thể đang ở cấp tốc bên trong tiêu hao, nhưng Tần Ca cảm thấy hắn xoáy như vậy, vận khí nhất định sẽ bạo giảm, nói không chừng khi hắn đem sức mạnh thân thể tiêu hao sạch sẽ trước đó hắn liền có thể nắm giữ võ đạo chân nghĩa đâu. Quyền cước giao thế, các loại võ kỹ không ngừng bị Tần Ca thi triển mà ra, đại biểu cho các loại sức mạnh tự nhiên võ đạo từng cái bày ra, Tần Ca toàn tâm toàn ý tìm hiểu võ đạo chân nghĩa, điên cuồng nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian. Nhưng mà Tần Ca tiêu hao thật sự là thật lợi hại. Tần Ca chỉ là giữ vững được không đến một khắc đồng hồ, hắn liền phát hiện nhục thân của mình lực lượng sắp khô cạn, bất quá tại tuyệt đối tinh táo dưới trạng thái, Tần Ca lại không có gấp, mà là nắm chặt một chút thời gian cuối cùng tiếp tục cố gắng tìm hiểu. Thực sự phải thất bại, Tần Ca có chút không cam lòng nhẹ giọng tự nói. Mà nghe Tần Ca lời nói, Quỷ Hạc cười ha ha, hướng về Tần Ca nói, ngươi đâu chỉ biết thất bại. Bản tọa biết để ngươi nếm đến sống không bằng chết tư vị. Nghe vậy, Tần Ca thực sự rất muốn nôn Quỷ Hạc một mặt. Bất quá Tần Ca cũng không dám lãng phí nhổ nước miếng thời gian, vạn nhất cũng là bởi vì lãng phí một chút nhổ nước miếng thời gian mà dẫn đến hắn lĩnh hội võ đạo chân nghĩa thất bại, Tần Ca coi như thật sẽ rất muốn chết. Trong lòng vạn phần không cam lòng, Tần Ca đem toàn bộ tiên nguyên lực cũng thúc bắt đầu chuyển động, nhưng mà Tần Ca chỉ có thiên tiên cảnh cửu trọng viên mãn mà thôi, hắn có tiên nguyên lực đối với Tần Ca bây giờ tiêu hao mà nói nhất định chính là hạt cát trong sa mạc, căn bản không đủ Tần Ca một quyền tiêu hao. Cho nên liền sau đó một khắc, Tần Ca sức mạnh thân thể khô cạn, tiên nguyên lực cũng tiêu hao sạch, nhưng mà Tần Ca cũng không có nắm giữ võ đạo chân nghĩa, Tần Ca bất đắc dĩ thán thở ra một hơi, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, chuẩn bị đem cửa gỗ tiên hồn triệu hoán đi ra, đem Quỷ Hạc giải quyết. Chỉ là Tần Ca đang triệu hoán cửa gỗ tiên hồn xuất hiện thời điểm, lại phát hiện cửa gỗ tiên hồn cũng không có dựa theo dĩ vãng như thế trong nháy mắt xuất hiện, cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt liền gấp, cho dù là có huyết liên ma trùng thu liễm hắn thất tình lục dục, cũng làm cho Tần Ca kém chút điên cuồng. Tần Ca vội vàng lại triệu hoán mấy lần, lại vẫn là không có thể làm cho cửa gỗ tiên hồn xuất hiện, mà giờ này khắc này, Tần Ca thể nội đã không có một tia tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể, thấy thế, Tần Ca không chút do dự triệu hoán lên huyết liên ma trùng. Không phải đâu các ngươi hai cái cư nhiên vào lúc này chơi ta à, Tần Ca lớn tiếng ở trong tâm kêu rên. Để Tần Ca tuyệt đối không nghĩ tới là lấy hướng phi thường nghe lời huyết liên ma trùng thế mà cũng ở thời điểm này nghỉ việc, không có nghe từ Tần Ca triệu hoán mà xuất hiện. Thế là Tần Ca liền thật muốn điên rồi. Chỉ thấy đã trải qua dùng không ra một tia tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể, Tần Ca sắc mặt từng hồng, hô hấp nặng nề, mắt nhìn thấy liền muốn không được. Cái này khiến một mực chú ý đến Tần Ca Quỷ Hạc lập tức cuồng hỉ, quát lớn, danh con, ngươi chịu chết đi. Dứt lời, Quỷ Hạc trực tiếp thao túng vạn hạc đại trận tất cả tiên hồn phân thân hướng về Tần Ca nhào tới, muốn đem Tần Ca triệt để hoành sát. Trông thấy một màn này, Tần Ca trong lòng một mảnh lạnh buốt, hắn không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Phải biết hắn là cây sao xoái, chẳng lẽ huyết liên ma trùng cùng cửa gỗ tiên hồn thực sự sẽ nhịn tâm vứt bỏ hắn sao? Nhưng mà một cái kia cái đưa móng nhọn tiên hồn phân thân đánh đến nơi tại Tần Ca trên thân, mà huyết liên ma trùng cùng cửa gỗ tiên hồn vẫn là không có phản ứng chút nào, vẫn không có bị Tần Ca triệu hoán đi ra, cái này khiến Tần Ca rốt cục cảm thấy tuyệt vọng. Đây chính là cảm giác tuyệt vọng sao, thật đúng là không dễ chịu a. Tần Ca ở trong tâm bình tĩnh nói, nhìn lấy một cái kia cái lợi trảo sắp giáng lâm trên người mình, tử vong sắp đến. Tần Ca lại bình tĩnh khắc thường, yên lặng lánh hội giờ khắc này cảm giác, lập tức chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng đến con đường đi tới này mỗi một màn, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, trên mặt đều là thỏa mãn biểu lộ. Ta cả đời này vẫn đủ đáng giá. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Tại Tần Ca nói xong một câu nói này thời điểm, trong lòng Tần Ca không vui không buồn, bình tĩnh không minh tới cực điểm. Lại ngay lúc này, Tần Ca tử phủ bên trong huyết liên ma trùng phát ra một đạo huyết hồng tiên quang, cửa gỗ phóng xuất ra một đạo hỗn độn tiên quang. Tiếp lấy Tần Ca cũng cảm giác thân thể chấn động, giống như tiến nhập một loại mười phần huyền diệu cảnh giới. Đây là thế nào? Sau một khắc, Tần Ca lớn tiếng thét lên, chỉ là nhưng không có phát sinh thanh âm. Chỉ thấy Tần Ca chợt phát hiện bản thân thế mà linh hồn xuất hiếu, hắn giờ này khắc này đang đứng tại thân thể ngay phía trên, giống như là một ngoại nhân, một người đứng xem một dạng nhìn lấy phía dưới nhục thân, cái này khiến Tần Ca ý thức được bản thân giống như đã chết. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái kia cái lợi chảo cũng đã rơi vào Tần Ca trên thân thể. Cho dù là linh hồn xuất khiếu, Tần Ca cũng có chút không đành lòng trông thấy nhục thân của mình bị đánh bể trang diện, nhưng mà đón lấy bên trong phát sinh hình ảnh lại làm cho Tần Ca lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy cái kia từng cái lợi chảo rơi vào Tần Ca nhục thân bên trên về sau, lại trông thấy Tần Ca nhục thân như là mảnh vỡ đồng dạng tán lạc ra, tiêu tán vô tung, nhưng là cơ hồ trong cùng một lúc, Tần Ca nhục thân lại tại cách đó không xa xuất hiện, vậy mà lúc này Tần Ca nhục thân vẫn là đang nhắm mắt, giống như là ngủ thiếp đi mở dạng. Đây là thiên nhân hợp nhất sao? Tần Ca nhẹ nói nói. Chương 1294, Thần Tiên Cảnh. Võ đã từng đã nói với Tần Ca lĩnh hội võ đạo chân nghĩa nhất một cái lý tưởng trạng thái chính là thiên nhân hợp nhất. Tần Ca đã từng tỉ mỉ hướng võ hỏi tham qua liên quan tới thiên nhân hợp nhất trạng thái chi tiết, cho nên trông thấy giờ này khắc này trạng thái của mình mới bỗng nhiên vang lên hắn đây là tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái. Cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt liền mừng như điên, bởi vì dựa theo võ thuyết pháp, một khi tiến nhập thiên nhân hợp nhất trạng thái liền chờ thế là có một nửa cơ hội có thể nắm giữ võ đạo chân nghĩa. Tỉnh táo, tỉnh táo. Ta xoáy như vậy, nhất định không thể hoảng. Tần Ca lớn tiếng an ủi bản thân. Mà cùng lúc đó, quỷ hạc lại là phát ra gầm lên giận dữ, bởi vì hắn cho rằng tất sát một kích thế mà bị Tần Ca tránh khỏi. Cái này tự nhiên để quỷ hạc phẫn nộ, thế là lại thao túng vạn hạc đại trận hướng về Tần Ca nhục thân đánh tới, thề phải đem Tần Ca xé thành mảnh nhỏ. Thấy thế, Tần Ca cười lạnh một tiếng, lúc này hắn và nhục thân ở vào thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái, thân thể tất cả hành động đều là dựa vào bản năng. Đồng thời còn không cần tiêu hao bất luận cái gì sức mạnh của bản thân, hoàn toàn là từ thiên địa ở giữa mượn tới lực lượng. Hơn nữa quan trọng nhất là tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, thân thể từng cái hành động đều có thể đem uy lực phóng đại gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, cũng chính bởi vì dạng này, dưới trạng thái như vậy mới có thể tốt hơn lĩnh hội cùng nắm giữ võ đạo chân nghĩa. Đây là trục nhật đại độ thuật. Thần Ca ở trong tâm lớn tiếng kêu lên. Chỉ thấy quỷ hạc điều khiển vạn hạc đại trận hướng Tần Ca nhục thân đánh tới. Nhưng mà vẫn là đuổi theo một lần mở dạng, Tần Ca nhục thân đang bị xé nát về sau nhưng lại trong nháy mắt xuất hiện ở không xa, quỷ hạc không biết là chuyện gì xảy ra mà, nhưng Tần Ca bản thân lại nhìn hết sức rõ ràng, đây là nhục thể của hắn thi triển trục nhật đại độn thuật. Mà ở thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới thi triển ra trục nhật đại độn thuật lại là muốn so bình thường Tần Ca thi triển uy lực mạnh mẽ chí ít gấp 10 lần, bằng không căn bản không có khả năng tại vạn hạc đại trận phía dưới có thể như thế nhẹ nhàng như thường, tới lui khăng khít. Đương nhiên, trông thấy thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái nhục thân thi triển ra trục nhật đại độn thuật, Tần Ca cảm thụ là cường liệt nhất, trong ngày thường đối với trục nhật đại độn thuật chỗ không rõ tại thời khắc này sáng tỏ thông suốt, đồng thời lĩnh ngộ còn càng thêm khắc sâu. Như thế thu hoạch tự nhiên là để Tần Ca trong nháy mắt kích động, hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm thân thể mỗi một cái động tác, mà trong thời gian kế tiếp, Tần Ca nhục thân không ngừng thi triển các loại võ kỹ tại vạn hạc đại trận bên trong xuyên toa, nhất quyền nhất cước đều mang uy lực khủng bố. Một chiêu một thức đều kỳ diệu tới đỉnh cao, để Tần Ca say mê không thôi. Võ truyền thụ Tần Ca mỗi một loại võ kỹ đều đại biểu một loại sức mạnh tự nhiên, mà ở thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái, Tần Ca nhìn nhục thân của mình một hồi hóa thành một trận gió, một hồi hóa thành một đám lửa, tiếp lấy lại biến thành một mảnh mưa phùn, biến thành một mảnh đại địa. Lúc này Tần Ca giống như là một khối bọt biển một dạng điên cuồng hấp thu đối với các loại võ kỹ linh ngộ, khiến cho Tần Ca tại nắm giữ võ đạo trên đường đi của chân nghĩa không ngừng cất bước tiến lên. Cuối cùng thậm chí đều chạy như điên. Đối với Tần Ca điên cuồng thu hoạch, quỷ hạc tự nhiên là phiền muộn đến rồi cực hạn, lúc đầu coi là Tần Ca đã trải qua dầu hết đèn tắt, lập tức liền có thể đem Tần Ca chém giết, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà giống như là một cái đánh không chết con rắn một dạng lần lượt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đồng thời nhất làm cho quỷ hạc chịu không nổi là Tần Ca không biết từ nơi nào lấy được lực lượng, thế mà vô cùng vô tận đồng dạng chống đỡ lấy hắn, mà quỷ hạc thao túng vạn hạc đại trận cũng là cần tiêu hao a. Nếu là lại không chết, quỷ hạc đều muốn không chịu nổi. Đương nhiên, đây đều là chuyện nhỏ, quỷ hạc nhất không cách nào nhịn được chính là Tần Ca thế mà nhắm mắt lại, đây không phải xem thường hắn sao. Cho nên liền xem như cảm giác Tần Ca lúc này trạng thái phi thường quỷ dị, quỷ hạc cũng không nghĩ đến muốn thu tay, mà là cắn răng kiên trì, lần lượt thao túng vạn hạc đại trận hướng Tần Ca hoành kích, thề phải muốn để Tần Ca tan xương nát thịt. Bất quá quỷ hạc nhưng lại không biết hắn càng như vậy, đối với Tần Ca lại càng có lợi. Bởi vì kiên trì của hắn có thể cho Tần Ca tại thiên nhân hợp nhất trạng thái thời gian duy trì dài hơn, một khi quỷ hạc rút đi, vậy không có uy hiếp, Tần Ca cũng sẽ từ thiên nhân hợp nhất trong trạng thái lui ra ngoài. Nhanh, liền muốn viên mãn. Tiểu Hạc Hạc, ngươi nhất định phải cho lực A. Đứng ở giữa không trung nhìn lấy phía dưới đại chiến Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Tại thiên nhân hợp nhất trạng thái dưới, Tần Ca tại nắm giữ võ đạo chân nghĩa trên đường phi tốc chạy như điên, bây giờ chỉ thiếu một chút liền muốn viên mãn. mà một khi Tần Ca nắm giữ võ đạo chân nghĩa, Tần Ca liền có thể thông qua hắn nắm giữ võ đạo chân nghĩa thao túng trong thiên địa tất cả sức mạnh tự nhiên, cái này sẽ đại đại tăng lên Tần Ca chiến lược. Ầm, ầm, ầm. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Tần Ca chỉ cảm giác mình trong lòng vang lên từng tiếng kinh lôi thanh âm, lập tức liền sau đó một khắc, Tần Ca linh hồn trong nháy mắt trở lại bên trong nhục thân, từ thiên nhân hợp nhất trong trạng thái lui ra. Ha ha, rốt cục xong rồi. Tần Ca cười lớn nói. Mặc dù từ thiên nhân hợp nhất trong trạng thái lui ra, nhưng đó là bởi vì Tần Ca rốt cục nắm giữ võ đạo chân nghĩa, tự nhiên cũng sẽ không cần duy trì loại trạng thái này. Mà theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, từ trên người Tần Ca trong nháy mắt tuôn ra một cỗ quần cuộn chi uy, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca quanh thân thần khiếu nở rộ từng đạo thần quang, vô tận thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, hấp thu tứ phương trong thiên địa chí tôn tiên khí cùng tất cả thiên địa đại đạo lực lượng. Trước đó, Tần Ca mặc dù cũng có thể hấp thu các loại thiên địa đại đạo lực lượng, nhưng đó là bởi vì cửa gỗ tiên hồn cùng huyết liên ma chủng quan hệ, đồng thời Tần Ca có thể luyện hóa thiên địa đại đạo chi lực cũng chỉ có hắn nắm giữ cái kia mấy loại, mà còn dư lại thiên địa đại đạo lực lượng đều sẽ bị huyết liên ma chủng cùng cửa gỗ tiên hồn thôn phệ. Nhưng bây giờ Tần Ca nắm giữ võ đạo chân nghĩa, hơn nữa còn là ẩn chứa giữa thiên địa tất cả sức mạnh tự nhiên võ đạo chân nghĩa, kể từ đó, Tần Ca liền có thể luyện hóa giữa thiên địa tất cả đại đạo chi lực. Ông, ông, ông. Tần Ca thân thể run không ngừng lấy, một cỗ tiên nguyên lực bị luyện hóa, tràn vào Tần Ca đan điền luân hải, ngũ tạng đạo cung, tứ cực bí cảnh, cuộc sống bên trong bí cảnh, trong nháy mắt đã đến thiên tiên cảnh cựu trọng viên mãn cực hạn, đồng thời nước chảy thành sông bước vào thần tiên cảnh. Thần tiên cảnh, thể nội tiên nguyên lực từ thể lòng bắt đầu kết tinh, hóa thành thực chất, bất kể là số lượng hay là chất lượng đều sẽ phát sinh thuế biến, khiến cho tiên nguyên lực uy lực càng thêm cường đại, mượn nhờ tiên nguyên lực thi triển ra các loại tiên thuật, thần thông bí thuật cũng đều sẽ uy lực tăng gấp bội. Giang giác, giác giác thanh âm không ngừng tại Tần Ca các vị trí cơ thể vang lên, lại là tiên nguyên lực kết tinh truyền tới thanh âm. Tần Ca cẩn thận quan sát đến tình huống trong cơ thể, lập tức phát hiện đan điền của hắn luân hải bên trong xuất hiện thanh sắc kết tinh, ngũ tạng luân hải bên trong kết tinh theo NKNSBZZ thứ tự là màu trắng, thanh sắc, hồng sắc, hắc sắc cùng màu vàng, về phần tứ cực bí cảnh cùng cuộc sống bí cảnh kết tinh nhưng đều là màu xám đậm. Tình huống như vậy để Tần Ca có chút kinh ngạc, hiển nhiên Tần Ca cũng không ngờ rằng sẽ như thế, nhưng bất kể như thế nào, hắn đã là thần tiên cảnh nhất trọng, như vậy tiếp xuống tự nhiên là nên hắn khoa trương. Chương 1295, xung quan giận dữ vì hồng nhan, thượng. Tần Ca hiện tại mặc dù chỉ là thần tiên cảnh nhất trọng, nhưng là bởi vì Tần Ca cơ sở đánh thật sự là quá kiên cố, cho nên Tần Ca tại thần tiên cảnh nhất trọng cảnh giới có tiên nguyên lực tuyệt đối có thể so với phổ thông thần tiên cảnh tam tứ trọng tu sĩ. Lại thêm Tần Ca ước mã buôn đằng chi lực, chấn áp quỷ hạc tự nhiên là không thành vấn đề. Lại nói, tại thối lui ra khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái về sau, Tần Ca đã trải qua khôi phục đối với cửa gỗ tiên hồn, huyết liên ma chủng tuyệt đối không chế, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem cửa gỗ tiên hồn cùng huyết liên ma chủng triệu hoán đi ra, tùy thời đều có thể đem quỷ hạc quanh sát. Hét dài một tiếng, Tần Ca ngẩng đầu hướng về quỷ hạc nhìn lại, cái nhìn này lại là nhìn điều khiển vạn hạc đại trận quỷ hạc tâm thần run rẩy dữ dội. Vậy mà sinh ra muốn chạy trốn suy nghĩ, cái này khiến quỷ hạc phảng phất nhận lấy thiên đại khuất nhục đồng dạng, giống giận thao túng vạn hạc đại trận hướng về Tần Ca đánh tới. Gió. Nhìn lấy hướng mình nhào tới từng cái hạc đầu đỏ tiên hồn, Tần Ca nhẹ nhàng phun ra một chữ. Theo một chữ này rơi xuống, Tần Ca thân thể bỗng nhiên giống như là hòa tan trong không khí đồng dạng, trực tiếp liền biến mất không thấy, khiến cho quỷ hạc tiên hồn phân thân toàn bộ vô hụt, mà Tần Ca thời điểm xuất hiện lần nữa cũng đã xuất hiện ở vạn hạc đại trận bên ngoài. Xuất hiện ở trước mặt quỷ hạc. Ngươi nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình Tần Ca, quỷ hạc trong lòng kinh hãi, lớn tiếng thét lên. Chỉ là không đợi hắn thét lên tiếng, Tần Ca liền đã một quyền đánh vào trên người quỷ hạc, ước mã buôn đằng chi lực tại trong khoảnh khắc bộc phát, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, quỷ hạc liền thổ huyết bay ra ngoài, nhưng mà còn ở giữa không trung thời điểm, quỷ hạc thân thể đã trải qua nổ tung, hóa thành một đám mưa máu. Sau một khắc, cửa gỗ tiên hồn bị Tần Ca triệu hoán đi ra, từ từ mở ra. Vô tận thôn phệ lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem quỷ hạc hóa thành huyết vụ thôn phệ sạch sẽ, sau đó càng đem tất cả tiên hồn phân thân nuốt vào, mạng hoàng đế quốc đại soái cứ như vậy bị Tần Ca giết chết. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tần Ca chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều phi thường sảng khoái, ngẩng đầu nhìn về phía cửa gỗ tiên hồn, Tần Ca phát hiện thôn phệ quỷ hạc tinh huyết cùng tiên hồn phân thân về sau, cửa gỗ tiên hồn phía trên dấu vết rõ ràng càng ít, đồng thời cửa gỗ nhan sắc thế mà trở nên càng sâu hơn. Tần Ca không biết biến hóa như thế sẽ có như thế nào khác biệt, nhưng Tần Ca rõ ràng cảm giác được cửa gỗ tiên hồn giống như cường đại hơn thêm. Tiểu tử ngươi thế mà giết quỷ hạc ngay tại Tần Ca muốn tiến một bước quan sát cửa gỗ tiên hồn thời điểm, võ trưởng ca thanh âm từ đằng xa truyền đến, thế là Tần Ca liền đem cửa gỗ tiên hồn thu vào. Sau đó Tần Ca hướng võ trưởng ca bay tới phương hướng nhìn lại, ngạo kiêu ngẩng đầu nói nói, nhất định, cũng không nhìn một chút ta là ai. Tần Ca cùng quỷ hạc đại chiến quá trình nói đến thời gian rất dài, nhưng trên thực tế chỉ có thời gian rất ngắn, mà thẳng đến đại chiến kết thúc, võ trưởng ca mới chạy tới. Vừa vặn trông thấy Tần Ca chạm sát quỷ hạc quá trình, tự nhiên là bị chấn kinh rồi. Lần này võ trưởng ca lại là không tiếp tục đối với Tần Ca tự luyến có bất kỳ phản bác nào, hắn tự nhiên rõ ràng quỷ hạc cường đại, dù sao quỷ hạc giao thủ với hắn không biết bao nhiêu lần, võ trưởng ca không chỉ một lần muốn giết chết quỷ hạc, nhưng vẫn đều không thành công, bây giờ lại bị Tần Ca làm được. Trong chớp mắt, võ trưởng ca đã bay đến Tần Ca trước mặt, mà tận đến giờ phút này, võ trưởng ca mới phát hiện Tần Ca đã là thần tiên cảnh nhất trọng. Mà bởi vì Tần Ca mới vừa vặn bước vào thần tiên cảnh, đối với tăng vọt tiên nguyên lực nắm trong tay còn không phải rất tự nhiên, cho nên Tần Ca trên người tiên nguyên lực ba động hết sức rõ ràng. Cái này khiến võ trưởng ca càng thêm kinh ngạc, bởi vì Tần Ca trên người tiên nguyên lực ba động lại có thể so với đồng dạng thần tiên cảnh tam trọng, tứ trọng tu sĩ, lại thêm Tần Ca khủng bố sức mạnh thân thể, võ trưởng ca đối với Tần Ca một quyền doanh bạo quỷ hạ sự tình lại là có thể tiếp nhận rồi. Đại Thúy Ngưu, coi như ta đích xác là rất đẹp trai. Ngươi rất sùng bái ta, nhưng là không cần đuổi theo ta không thả. A Tần Ca cười híp mắt hướng về võ trưởng ca nói ra. Nghe lời này, võ trưởng ca trực tiếp hướng Tần Ca dựng lên hai cây ngón giữa, tiếp lấy quay người liền hướng cự thạch thành bay đi, một bên bay một bên nói với Tần Ca, ta tới nhất định ngươi chết không, nếu không chết liền cút nhanh lên đi. Ai, lại một cái bị xuất khí của ta sợ quá chạy mất người. Tần Ca nhìn lấy võ trưởng ca bóng lưng, đắc ý nói. Đang ở bay về phía trước lấy võ trưởng ca nghe Tần Ca lời nói kém chút không có từ không trung té xuống, lập tức liền thêm nhanh tốc độ phi hành, mà võ trưởng ca vừa hướng trước bay lên, một vừa lầm bầm lầu bầu nói nói, ta giống như muốn nói cho tiểu tử này sự tình gì tới, lớn tuổi làm sao lại không nhớ được đâu, được rồi, đã quên liền đã quên đi. Tần Ca nhìn lấy võ trưởng ca lại hồi cự thạch thành đi, quay người cũng hướng về xích huyết hùng thành bay đi, Thích Dũng cùng Thích Vi hai huynh muội theo sát Tần Ca đằng sau. Trên mặt vẫn như cũ mang theo bị trước đó một trận chiến chấn kinh đến thần sắc. Cái gì vạn hạc đại trận A, tại bản đại gia trước mặt chính là một cặn bã. Đứng ở Tần Ca trên bả vai Tiểu Bất Điểm Nhi ngạo kiều nói. Nghe lời này, Tần Ca trực tiếp nắm lên Tiểu Bất Điểm Nhi hướng về nơi xa ném đi. Cái này Tiểu Bất Điểm Nhi thật sự là quá không đáng tin cậy. Trước đó Tần Ca bị quỷ hạc đánh lén thời điểm, nó trực tiếp liền chạy đường. Đợi đến Tần Ca đánh giết quỷ hạc, Tiểu Bất Điểm Nhi lúc này mới lại chạy trở về. Trong nháy mắt Tần Ca đám người bọn họ liền đi tới Xích Huyết Hùng Thành Bắc Phương dưới tường thành, thủ thành tướng sĩ tự nhiên là nhận biết Tần Ca, cho nên trực tiếp mở cửa thành ra thả Tần Ca tiến nhập Xích Huyết Hùng Thành. Nhà chúng ta Tiểu Thiến Thiến đâu tiến vào Xích Huyết Hùng Thành về sau? Tần Ca hướng một cái thủ thành binh sĩ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, thủ thành binh sĩ mười phần cung kính nói với Tần Ca, hồi bẩm đại thống lĩnh, trưởng công chúa điện hạ hôm nay vừa mới hồi hoàng thành đi, ngài nếu là muốn gặp trưởng công chúa điện hạ lời nói, hiện tại truy vẫn còn kịp. Nghe vậy, Tần Ca nhíu mày, hắn rõ ràng để trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tại Xích Huyết Hùng Thành chờ hắn trở về, lại không nghĩ rằng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thế mà không chờ hắn trở về hoàng thành, cái này khiến Tần Ca trong lòng đỗng nhiên dâng lên một tia bất an, hướng về kia cái thủ thành binh sĩ nhẹ gật đầu, Tần Ca mang theo Thích Dũng, Thích Vi liền rời đi Xích Huyết Hùng Thành, đuổi theo trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đi. Chính như cái kia thủ thành binh sĩ nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến rời đi Xích Huyết Hùng Thành thời gian cũng không dài. Cho nên Tần Ca chỉ dùng mấy canh giờ liền đã đuổi kịp trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đội nghi trượng. Tần Ca rơi vào trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến Phượng Liễn phía trên, phụ trách khống chế Phượng Liễn tướng sĩ tự nhiên biết Tần Ca cùng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến quan hệ, cho nên tự nhiên là không có ngăn cản Tần Ca tiến vào Phượng Liễn. Lớn mật! Ai bảo các ngươi tiến vào? Làm Tần Ca đi vào Phượng Liễn thời điểm, lập tức liền nghe thấy được trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tiếng quả trách. Nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, Tần Ca cười cười. Hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói nói, Tiểu Thiến Thiến, ai chọc ngươi tức giận nha. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến bỗng nhiên ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn sang, lập tức một mặt ngạc nhiên hướng về Tần Ca nhào tới. Chương 1296, xung quan giận dữ vì hồng nhan, hạ. Tháng này mình tập trung nguyện phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Ngươi làm sao mới trở về? A trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nhào vào trong lồng ngực của Tần Ca sau có chút trách cứ nói với Tần Ca. Nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, Tần Ca vừa định muốn nói khoác mình một chút lần này tại Mãng Hoang Đế quốc sông ra công tích vĩ đại, nhưng mà không đợi Tần Ca mở miệng, hắn chỉ nghe thấy trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến khóc thút thít âm thanh, cái này khiến Tần Ca lập tức liền ngây ngẩn cả người, mặc dù mình rất đẹp trai, nhưng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cũng không trở thành như vậy đi. Tần Ca nhẹ nhàng vuốt ve trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lưng ngọc, nhẹ giọng tại trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến bên tai nói, "Tiểu Thiến Thiến, nói cho ta biết, ngươi bị ủy khuất gì, ta giúp ngươi báo thù, ta hiện tại thế nhưng là phi thường lợi hại nha." Nghe Tần Ca lời nói, ôm chặt Tần Ca, xinh đẹp dung nhan dính sắt Tần Ca ngực trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lại là lắc đầu, sau đó nhẹ nói, "Ta không có thụ ủy khuất, là Vân Tuyết Nhi." Làm Tần Ca nghe thấy Vân Tuyết Nhi ba chữ thời điểm, Tần Ca nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, ngữ khí bình tĩnh như trước, nhẹ nhàng hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói, "Tiểu Thiến Thiến, làm sao ngươi biết Tuyết Nhi bị ủy khuất đâu?" Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến vỗ túi trữ vật bên hông, từ trong đó bay ra một trương thánh chỉ, rơi vào trong tay Tần Ca. Tần Ca một bên ôm trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến, một bên mở ra thánh chỉ, cẩn thận nhìn lại. "Diệp Trần." Nhìn qua trên thánh chỉ nội dung bên trong, Tần Ca cắn răng lạnh giọng nói ra. Nguyên lai trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến sở dĩ không có ở Xích Huyết Hùng Thành chờ lấy Tần Ca trở về, lại là bởi vì nhận được thánh chỉ, mà thánh chỉ nội dung nói là để trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trở về tham gia nhị hoàng tử Diệp Trần cùng Vân Tuyết Nhi hôn lễ. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trước đó liền đã biết rồi Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi quan hệ, cho nên nàng rất rõ ràng Tần Ca đã biết chuyện này về sau nhất định sẽ nổi giận, thế là liền muốn tại Xích Huyết Hùng Thành chờ lấy Tần Ca, muốn khuyên nhủ Tần Ca, nhưng mà Tần Ca nhưng vẫn đều chưa có trở về, nhưng là trên thánh chỉ nói tới hôn lễ ngày lại lập tức phải đến rồi, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến không có cách nào chỉ có thể rời đi trước. Bởi vì trưởng công chúa cùng Vân Tuyết Nhi cũng là nhận biết, đồng thời quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên trưởng công chúa gặp một mực chờ không đến Tần Ca trở về, thế là liền nghĩ đi trước gặp Vân Tuyết Nhi, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ Vân Tuyết Nhi chiếu cố. "Tần Ca, ngươi trước không nên vọng động, chuyện này khả năng không có ngươi tưởng tượng đơn giản, Diệp Trần cùng Tuyết Nhi hôn lễ nên được đến rồi cha đế ân chuẩn, bằng không mà nói, Vân Dương bá bá sẽ không dễ dàng như thế thỏa hiệp." Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, vội vàng nói. Thân là trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tự nhiên là rõ ràng Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất cùng thập đại thành chủ quan hệ trong đó, Vân Tuyết Nhi cùng nhị hoàng tử Diệp Trần hôn ước chính là Thanh Thủy Đế quốc đại đế quyết định, lúc đầu hai người đã sớm hẳn là thành hôn, nhưng Vân Dương một mực tại dùng các loại lý do từ chối, mà Thanh Thủy Đế quốc đại đế cũng không có quá bức bách Vân Dương, này mới khiến Vân Dương kéo tới Tần Ca xuất hiện. Bây giờ Vân Tuyết Nhi bỗng nhiên muốn cùng nhị hoàng tử Diệp Trần đại hôn, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến rõ ràng đây nhất định là chiếm được nàng cha đế cho phép, đồng thời còn khiến cho Vân Dương không thể không đáp ứng. Tần Ca nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, nhẹ khẽ cười nói, "Ta xoáy như vậy làm sao biết xúc động đâu." Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thở dài một hơi, sau đó còn muốn lại an ủi Tần Ca hai câu, nhưng ngay lúc này, Tần Ca chỉ một ngón tay trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến mi tâm, khiến cho trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trong nháy mắt liền đã ngủ mê man. Tần Ca đem trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nhẹ nhàng buông xuống, sau đó đi ra Phượng Liễn, hướng khống chế Phượng Liễn dị tộc tu sĩ cùng đội nghi trượng tướng sĩ nói, đều dừng lại. Nghe Tần Ca lời nói, toàn bộ đội nghi trượng dị tộc tu sĩ đều ngừng lại, hướng về Tần Ca nhìn sang, sau đó chỉ nghe thấy Tần Ca bình tĩnh nói, "Các ngươi bây giờ quay đầu, đưa trưởng công chúa hồi Xích Huyết Thành." "Đại thống lĩnh," cái này nghe Tần Ca lời nói, một cái dị tộc tu sĩ hướng Tần Ca kêu lên. Chỉ là cái này dị tộc tu sĩ còn chưa nói xong, trên người Tần Ca liền bạo phát ra một cỗ hàn ý, trực tiếp bao phủ toàn bộ đội nghi trượng. Trong nháy mắt, tất cả đội nghi trượng dị tộc tu sĩ tựa như là rơi vào hầm băng đồng dạng, run lẩy bẩy nhìn lấy Tần Ca, cả đám đều một mặt kinh hãi nhìn lấy Tần Ca. Cảm thụ được từ trên người Tần Ca bộc phát ra hàn ý cùng trong không khí cái kia như có như không sắc ý, đội nghi trượng bên trong dị tộc tu sĩ tất cả đều trầm mặc, lập tức khống chế Phượng Liễn chính là cái kia dị tộc tu sĩ run rẩy thân thể, cắn răng khống chế Phượng Liễn hướng về Xích Huyết Thành bay đi. Thấy thế, đội nghi trượng bên trong những dị tộc khác tu sĩ nơi nào còn dám dừng lại, trực tiếp đuổi theo Phượng Liễn mà đến. "Thích Dũng đại ca, Tiểu Vi tỷ tỷ, các ngươi cũng trở về đi, đừng cho Tiểu Thiến nhận bất kỳ ủy khuất gì." Tần Ca hướng về Thích Dũng cùng Thích Vi nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Thích Dũng, Thích Vi do dự một chút, vẫn gật đầu, quay người hướng về Xích Huyết Thành bay đi, mặc dù bọn hắn biết Tần Ca một khi trở về tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, vốn lấy Tần Ca thực lực hôm nay, Thanh Thủy Đế quốc có thể uy hiếp được Tần Ca nhưng là không có bao nhiêu. Huống hồ Thích Dũng, Thích Vi hai người bọn họ liền xem như đi theo Tần Ca cũng không giúp được Tần Ca bao nhiêu, thậm chí còn có thể sẽ trở thành Tần Ca vương hữu, còn không bằng tại Xích Huyết Thành bảo hộ lấy trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến. Nhìn thấy Thích Dũng, Thích Vi rời đi về sau, Tần Ca đầu tiên là lấy ra đưa tin phù thạch chuẩn bị liên hệ Vân Tuyết Nhi, lại phát hiện hắn đưa tin phù thạch đã cùng Vân Tuyết Nhi đã mất đi liên hệ, cái này khiến sắc mặt của Tần Ca càng thêm âm trầm, đưa tay bóp, đưa tin phù hóa đá làm một mịn. Tần Ca rất rõ ràng hắn sở dĩ không có cách nào theo Vân Tuyết Nhi thu hoạch được liên hệ, nhất định là bởi vì Vân Tuyết Nhi tự do nhận lấy hạn chế, cái này khiến Tần Ca lửa giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, đây là hắn lần thứ nhất tức giận như thế. Dám khi dễ nữ nhân của ta, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Tần Ca ở trong tâm nói ra. Lập tức Tần Ca nhìn về phía Thanh Thủy Đế Quốc Hoàng Thành phương hướng, bước ra một bước, trục nhật đại độn thuật thi triển đi ra, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa, mà đợi đến Tần Ca lần tiếp theo xuất hiện thời điểm cũng đã là tại ngoài ước vạn dặm địa phương. Vì có thể sớm một chút đến Hoàng Thành, Tần Ca đã trải qua nổi điên, căn bản không quan tâm dạng này biết tiêu hao bao nhiêu tiên nguyên lực, mà lại điên cuồng như vậy tâm thái phía dưới, Tần Ca thi triển trục nhật đại độn thuật uy lực tự nhiên cũng càng khủng bố hơn. Chỉ bất quá Xích Huyết Thành cùng Hoàng Thành ở giữa khoảng cách thật sự là quá xa vời, trước đó Tần Ca thế nhưng là dùng thời gian 2-3 tháng mới từ Hoàng Thành đi tới Xích Huyết Thành, mà bây giờ Tần Ca mặc dù đã là thần tiên cảnh, nhưng dù sao chỉ là vừa mới tấn thăng, tiên nguyên lực cũng không phải vô cùng vô tận, cho nên muốn đến Hoàng Thành cần thời gian tự nhiên là cần thời gian phải rất lâu. Tuyết Nhi, ngươi nhất định đừng làm chuyện điên rồ, ngàn vạn muốn chờ ta trở lại. Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng gầm thét. Tần Ca vô cùng rõ ràng Vân Tuyết Nhi là bên ngoài yếu bên trong mới vừa tính cách, một khi hắn không thể kịp thời chạy trở về, Vân Tuyết Nhi còn không biết sẽ làm ra cái gì việc ngốc đâu. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1297, dị thú vây Hoàng Thành. Chính là bởi vì rõ ràng Vân Tuyết Nhi tính cách, tăng thêm khoảng cách ngày đám cưới đã không có bao nhiêu ngày rồi, Tần Ca mới có thể điên cuồng như vậy không tiếc tiêu hao tiên nguyên lực thi triển trục nhật đại độ thuật, chính là vì có thể mau chóng đuổi tới Hoàng Thành, ngăn cản Vân Tuyết Nhi làm chuyện điên rồ. Lần lượt thi triển trục nhật đại độ thuật, Tần Ca đi cả ngày lẫn đêm, một khi thể nội tiên nguyên lực hao hết, Tần Ca liền đem Thanh Giáp Long Sư triệu hoán đi ra, ngồi xếp bằng ở trên Thanh Giáp Long Sư khôi phục tiên nguyên lực, mà một khi tiên nguyên lực khôi phục, Tần Ca liền thu Thanh Giáp Long Sư, tiếp tục thi triển trục nhật đại độ thuật. Tại Tần Ca điên cuồng như vậy phía dưới, Tần Ca rốt cục tại sau 10 ngày đi tới trong Hoàng Thành, hôm nay đúng lúc là nhị hoàng tử Diệp Trần cùng Vân Tuyết Nhi ngày đám cưới. Cái này khiến Tần Ca thở dài một hơi, rốt cục đuổi kịp. Giờ này khắp này tại Thanh Thủy Đế Quốc trong Hoàng Thành khắp nơi đều răng đèn kết hoa lấy, Hoàng Thành đường cái hai bên đều là dị tộc tu sĩ, giống như đang đợi cái gì đó. Thấy thế, Tần Ca hai con ngươi phát lạnh, hắn tự nhiên biết những dị tộc này tu sĩ đang chờ cái gì, lửa giận trong lòng không tự chủ được lần nữa tuôn ra bắt đầu. Tâm niệm vừa động, Tần Ca thúc giục huyết liên ma chủng, đem chính mình thất tình lục dục toàn bộ thu liễm, càng là phẫn nộ dưới tình huống. Tần Ca càng là cần tỉnh táo, vì Vân Tuyết Nhi an nguy, Tần Ca ở thời điểm này tuyệt đối không thể xúc động. Tần Ca yên lặng đứng ở trong đám người, một bên khôi phục tiên nguyên lực, vừa nhìn chằm chằm phía trước đại lộ, đi qua này 10 ngày điên cuồng tiêu hao, Tần Ca đã trải qua triệt để đem thần tiên cảnh nhất trọng cảnh giới ổn định lại, đồng thời còn tinh tiến không ít, cứ việc còn không có đột phá đến thần tiên cảnh nhị trọng cảnh giới, nhưng là không kém nhiều lắm. Thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt liền đi qua 2 canh giờ, mà vừa lúc này từng tiếng tiên nhạc tiếng từ đằng xa truyền đến, lập tức, đường cái hai bên người đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, nhao nhao hướng về phía trước nhìn lại, Tần Ca cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy phía trước trên đường lớn một thất độc giác mã chính chậm rãi hướng về đi tới bên này, nhị hoàng tử Diệp Trần người mặc áo bào đỏ ngồi ở trên lưng ngựa, mà sau lưng độc giác mã, một chi chừng một dặm lớn lên đội nghi trượng thật chặt đi theo, sau đó chính là một đỉnh màu đỏ chót cố kiệu. Theo nhị hoàng tử Diệp Trần xuất hiện, từng tiếng hoan hô không ngừng vang lên. Mà nhị hoàng tử Diệp Trần thì là mỉm cười hướng đám người gật đầu, thần sắc đạm nhiên, toàn thân trên dưới đều mang tràn đầy tự tin, phảng phất tất cả đều tận ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Tần Ca nhìn lấy nhị hoàng tử Diệp Trần, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhưng không có lập tức lao ra, mà là tiếp tục quan sát đến, hắn đã trải qua nhìn ra nhị hoàng tử Diệp Trần cũng bước vào thần tiên cảnh nhất trọng, nhưng điều này chẳng lẽ chính là nhị hoàng tử Diệp Trần ỷ vào sao? Tần Ca tự nhiên không tin. Phải biết Tần Ca nắm giữ 100 vạn dị thú đại quân sự tình thế nhưng là đã sớm truyền về Hoàng Thành, đồng thời Tần Ca còn bị phong làm thú quân đại thống lĩnh. Dưới tình huống như vậy, nhị hoàng tử Diệp Trần lại còn dám có ý đồ với Vân Tuyết Nhi, liền nói rõ nhị hoàng tử Diệp Trần có tuyệt đối tự tin có thể đối kháng bản thân, cho nên tại nhị hoàng tử Diệp Trần át chủ bài không có hiện lộ ra thời điểm, Tần Ca còn không thể hiện thân. Nhị hoàng tử Diệp Trần cưỡi độc giác mã rất nhanh là đến Tần Ca vị trí phía trước, mà ở trong đó chính là thông hướng hoàng cung cuối cùng một đoạn đường, nhị hoàng tử Diệp Trần lập tức liền có thể mang theo Vân Tuyết Nhi tiến vào hoàng cung đi bái đường thành thân. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhị hoàng tử Diệp Trần bỗng nhiên ngừng lại, đem độc giác mã rơi quay lại, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn hòa nói, "Tần Ca, ngươi nên đến rồi a, mau ra đây đi, ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, mọi người chung quanh lập tức liền yên tĩnh trở lại, mà Tần Ca nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn từ trong đám người lách mình mà ra, bay đến nhị hoàng tử trên đỉnh đầu Diệp Trần không. Tần Ca không nghĩ tới nhị hoàng tử Diệp Trần sẽ đến như thế một tay, khiến cho hắn không nhìn thấy nhị hoàng tử Diệp Trần đến cùng có cái gì ỷ vào, nhưng Tần Ca lại không thể không ra, nếu không hắn sẽ không xứng làm Vân Tuyết Nhi nam nhân. Người quả nhiên đến rồi. Trông thấy Tần Ca xuất hiện, nhị hoàng tử Diệp Trần khẽ cười nói. Mà nghe được nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, hậu phương đỏ thấm cố kiệu trong nháy mắt bị sốc lên, Vân Tuyết Nhi từ bên trong đi ra, chỉ bất quá lúc này Vân Tuyết Nhi cũng không có ăn mặc tân nương tử bộ dáng, chính là tuyết trắng váy dài, điều này nói rõ Vân Tuyết Nhi còn tại làm lấy sau cùng chống lại. Ngươi đi mau, cha ta cùng cái khác thành chủ đều bị hắn đã khống chế. Vân Tuyết Nhi đi sau khi đi ra liền hướng Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng run lên, lại là tràn đầy nghi hoặc, phải biết Vân Dương mấy người thập đại thành chủ đều là thần tiên cảnh cựu trọng cảnh giới cao thủ A, mà nhị hoàng tử Diệp Trần bất quá là thần tiên cảnh nhất trọng mà thôi, hắn lại là như thế nào khống chế Thanh Thủy đế quốc thập đại thành chủ đâu. Tại Thanh Thủy bên trong đế quốc, hoàng thất thế lực cùng nội tình tự nhiên là mạnh nhất, sau đó chính là thập đại thành chủ, bây giờ nhị hoàng tử Diệp Trần thế mà đã khống chế thập đại thành chủ. Như vậy hắn có thể làm cho Thanh Thủy Đế quốc đại đế hạ chỉ để Vân Tuyết Nhi cùng hắn thành hôn tự nhiên cũng rất dễ dàng. Ha ha, các ngươi ngược lại là thâm tình. Đã như vậy, bản hoàng tử tự nhiên sẽ thành toàn các ngươi, để cho các ngươi ở trên hoàng tuyển lộ làm một đôi số khổ uyên ương. Nhị hoàng tử Diệp Trần cười nhẹ hướng Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi nói ra. Sau một khắc, theo nhị hoàng tử Diệp Trần thoại âm rơi xuống, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca không cùng bốn phía, đem Tần Ca trong nháy mắt bao vây lại. Mà ở trong những người này liền có Vân Dương, rất hiển nhiên đây chính là bị nhị hoàng tử Diệp Trần khống chế thập đại thành chủ. Ngươi cảm thấy ngươi thắng chắc? Tần Ca bình tĩnh hướng về nhị hoàng tử Diệp Trần nói ra. Mặc dù đối mặt 10 cái thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn cao thủ, nhưng Tần Ca thật đúng là một điểm cũng không sợ, lấy chiến lực của hắn bây giờ, đối phó cái này thập đại thành chủ dư xài, cho dù là không thể đem bọn hắn toàn bộ hoành sát, nhưng là tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Nhị hoàng tử Diệp Trần nghe Tần Ca lời nói, tự nhiên là sửng sốt một chút, nơi này chính là có thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn thập đại thành chủ A, chẳng lẽ Tần Ca coi là ở tại bọn hắn dưới sự vây công hắn còn có mệnh có thể sống sao? Nhìn lấy chấn định như thường Tần Ca, nhị hoàng tử Diệp Trần cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói nói, ta tự nhiên là thắng chắc. Ngay tại lúc nhị hoàng tử Diệp Trần tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Ca liền vỗ bên hông túi không gian, lập tức từng đạo che khuất bầu trời thân ảnh to lớn xuất hiện ở trên hoàng thành không. Trực tiếp liền đem hoàng thành bầu trời che lại, khiến cho toàn bộ hoàng thành đều âm tối xuống. Trong hoàng thành dị tộc các tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức cả đám đều hét lên, bởi vì tại hoàng thành trên không đều là từng cái dị thú khổng lồ, chừng hơn 10 vạn, đồng thời từng cái dị thú thả ra khí tức cũng không so Vân Dương mấy người thành chủ yếu. Nhị hoàng tử Diệp Trần tự nhiên cũng nhìn thấy cái này kinh thiên động địa một màn, thần sắc trong nháy mắt liền âm trầm xuống dưới. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1298, Mị hoặc tiên thuật. Hơn 10 vạn chỉ có thể so với thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn tu sĩ dị thú, toàn thân tản ra sát khí ngút trời, phủ phục ở bên trong bầu trời, bởi vì từng cái một hình thể thực sự đều quá to lớn, lại là đem trọn cái hoàng thành bầu trời đều che cả lại. Nhị hoàng tử Diệp Trần nhìn lấy che kín cả bầu trời dị thú đại quân, thần sắc tự nhiên là phi thường âm trầm, hắn vốn cho rằng có được Vân Dương mấy người 10 cái thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn tu sĩ nhất định có thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, kết quả Tần Ca trong khoảnh khắc liền lấy được 10 vạn đồng dạng thực lực dị thú đại quân, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt. Nhưng mà liền xem như dạng này, nhị hoàng tử Diệp Trần cũng chỉ là thần sắc âm trầm một chút, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng, vẫn là bình tĩnh nhìn Tần Ca, hướng Tần Ca nhẹ nói nói, dùng ngươi mới vừa câu nói kia nói, ngươi cảm thấy ngươi thắng chắc sao? Đương nhiên, ta xoáy như vậy. Tần Ca nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, bình tĩnh nói. Nghe Tần Ca lời nói, nhị hoàng tử Diệp Trần nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp lấy đã nhìn thấy một đạo bạch quang tại nhị hoàng tử sau lưng của Diệp Trần lóe lên, tiếp lấy một cái khổng lồ cửu vĩ bạch hồ xuất hiện ở nhị hoàng tử trên đỉnh đầu Diệp Trần không, chập chờn từng cây to lớn cái đuôi, hướng về phía trước nhìn lại, mà ở cái này bạch hồ mi tâm thế mà có một chiếc mắt nằm dọc. Xuất hiện ở nhị hoàng tử Diệp Trần trên không cửu vĩ bạch hồ tự nhiên là hắn tiên hồn. Mà theo cái này cựu vĩ bạch hồ tiên hồn xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời từng cái dị thú lập tức trở nên sao động bất an, hiển nhiên đối với cái này cựu vĩ bạch hồ tiên hồn có cực lớn kiên kỵ. Tần Ca tại nhị hoàng tử Diệp Trần triệu hồi ra cựu vĩ bạch hồ tiên hồn trong nháy mắt cũng đề phòng rồi lên, Mà vừa lúc này, Vân Tuyết Nhi nói với Tần Ca, hắn chính là dùng tiên hồn đã khống chế cha ta bọn hắn, ngươi phải cẩn thận. Cứ việc Vân Tuyết Nhi cũng không hy vọng Tần Ca xuất hiện, nàng đã làm xong muốn cùng nhị hoàng tử Diệp Trần đồng quy vu tận quyết định, nhưng bây giờ Tần Ca đã trải qua xuất hiện, Vân Tuyết Nhi tự nhiên muốn đưa nàng biết đến sự tình đều nói cho Tần Ca, gia tăng Tần Ca phần thắng. Nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, nguyên bản còn có chút phòng bị Tần Ca lập tức liền buông lòng xuống, nếu như nói nhị hoàng tử Diệp Trần có cái khác thủ đoạn nghịch thiên lời nói, Tần Ca thật đúng là phải cẩn thận ứng phó một chút, nhưng nhị hoàng tử Diệp Trần chỉ là ỷ vào hắn tiên hồn lời nói, vậy liền thực sự quá dễ làm. Tuyết Nhi muội muội, ngươi thật là cho là như vậy sao? Nhị hoàng tử Diệp Trần nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, khẽ cười nói. Theo nhị hoàng tử Diệp Trần thoại âm rơi xuống, chỉ thấy một cỗ tiên nguyên lực từ trong cơ thể bạo phát đi ra, tiếp lấy đã nhìn thấy nhị hoàng tử Diệp Trần hai tay không ngừng kết ấn, mà hai con mắt của hắn lại là lóe ra màu sắc đa dạng thần quang, đồng thời ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong từng cái dị thú nhìn sang. Cùng lúc đó, ghé vào nhị hoàng tử trên đỉnh đầu cựu vĩ bạch hồ tiên hồn bỗng nhiên mi tâm bắn ra một đạo bạch quang, hướng về thương khung vọt tới. Cái này bạch quang nhìn như không có gì chỗ thần kỳ, nhưng là ở nơi này một đạo bạch quang xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời tất cả dị thú con mắt đều bị hấp dẫn, hướng về bạch quang nhìn sang. Sau một khắc, chỉ thấy trên bầu trời từng cái dị thú hai mắt lần lượt biến thành ngũ thải chi sắc, giống như là bị truyền nhiễm đồng dạng. Trên bầu trời tất cả dị thú trong nháy mắt liền toàn bộ hai con ngươi lấp lóe ngũ thải chi quang, lập tức an tĩnh nằm ở không trung, hướng về nhị hoàng tử Diệp Trần thấp giọng nghẹn ngào, tựa hồ là đang đạt được kết quả tốt đồng dạng. Mị hoặc tiên thuật. Thì ra là thế. Nhìn lấy một màn này Tần Ca, nhẹ nói nói. Tần Ca một mực đều đang đợi nhị hoàng tử Diệp Trần át chủ bài bại lộ, bây giờ trông thấy nhị hoàng tử thế mà thi triển ra mị hoặc tiên thuật, lập tức liền hiểu, có cửu vĩ bạch hồ tiên hồn cùng mị hoặc tiên thuật, nhị hoàng tử Diệp Trần tự nhiên có thể cuồng vọng phách lối, muốn làm gì thì làm. Cho dù là Tần Ca tự thân, hắn là như vậy tại chân võ giới thời điểm thi triển ra qua tiên thuật, chờ đến chí tôn thiên giới về sau, Tần Ca đến bây giờ cũng chỉ là mượn nhờ huyết liên ma chủng, thông qua kích phát bên trên tiên văn đến thôi động tiên thuật, bản thân lại là một cái tiên thuật cũng không thể thi triển đi ra. Cũng không phải Tần Ca đối với trước đó nắm giữ tiên thuật lĩnh ngộ không đủ sâu, chỉ là bởi vì chí tôn thiên giới thiên địa pháp tắc mạnh mẽ hơn chân võ giới quá nhiều, coi như Tần Ca lĩnh ngộ đầy đủ cũng vẫn là rất khó thi triển đi ra. Lại không nghĩ rằng nhị hoàng tử Diệp Trần nương tựa theo tự thân lực lượng liền có thể thi triển mị hoặc tiên thuật, phần này ngộ tính cùng trí tuệ quả nhiên là phi thường khủng bố. Đương nhiên, nhị hoàng tử Diệp Trần cũng mượn một chút tiên hồn lực lượng, nhưng tiên hồn cũng là hắn bản thân chi lực, chuyện này không có tâm bệnh. Ngươi ngược lại là có kiến thức. Như vậy hiện tại ngươi cho là người nào biết cười đến cuối cùng đâu? Nhị hoàng tử Diệp Trần nghe Tần Ca lời nói, khẽ cười nói. Nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, Tần Ca chỉ là cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tâm niệm vừa động, tử phủ bên trong huyết liên ma trùng nhẹ nhàng lay động, tiếp lấy đã nhìn thấy trên bầu trời từng cái dị thú trong hai con ngươi ngũ thải chi sắc biến mất không thấy gì nữa, lần nữa khôi phục phía trước hung thần chi sắc, đồng thời toàn bộ hướng về nhị hoàng tử Diệp Trần giống giận. Mặc dù thật bất ngờ nhị hoàng tử Diệp Trần lại có thể thi triển mị hoặc tiên thuật, nhưng là nhị hoàng tử Diệp Trần lại tìm lộn mị hoặc đối tượng, trên bầu trời mỗi một cái dị thú thể nội thế nhưng là đều có một khỏa ma trùng tồn tại a, nhị hoàng tử Diệp Trần lại như thế nào có thể mị hoặc nữa nha. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi từ nhị hoàng tử Diệp Trần trong miệng phun tới, lại là bởi vì dị thú thể nội ma trùng thôn vệ nhị hoàng tử Diệp Trần thi triển mị hoặc chi lực, khiến cho nhị hoàng tử Diệp Trần nhận lấy phản vệ, trong nháy mắt nhận lấy trọng thương. Ngươi làm như thế nào rốt cục? Nhị hoàng tử Diệp Trần không có cách nào bảo trì phía trước xuất Trần tiêu sái, hướng về Tần Ca lớn tiếng giận giống lên. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, ngạo kiều nói nói, ta sẽ không nói cho ngươi, cấp tốc chết ngươi. Nghe Tần Ca lời nói, nhị hoàng tử khí tức hỗn loạn, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, lập tức nhị hoàng tử thét dài một tiếng, ngẩng đầu hướng về Tần Ca nhìn lại, thể nội tiên nguyên lực đống nhiên bộc phát, cựu vĩ bạch hồ tiên hồn càng là đứng thẳng mà lên, hướng về Tần Ca giống giận. Sau một khắc, nhị hoàng tử Diệp Trần lần nữa hai tay kết ấn, trong hai con ngươi lóe ra ngũ thải quang mang, lại một lần nữa thi triển ra mị hoặc tiên thuật. Hắn mặc dù không biết Tần Ca dùng là thủ đoạn gì phá hắn mị hoặc tiên thuật, nhưng nhị hoàng tử Diệp Trần không cam tâm như vậy thì từ bỏ, hắn muốn khống chế Tần Ca. Lúc đầu nhị hoàng tử Diệp Trần coi là tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn, cho dù là xuất hiện 10 vạn dị thú dạng này ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn như cũ có thể khống chế toàn cục, cuối cùng hắn sẽ đem Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi cùng một chỗ ngược sát. Nói cho toàn bộ Thanh Thủy Đế quốc thần dân, từ hôm nay trở đi, Thanh Thủy Đế quốc tướng sĩ thiên hạ của hắn. Nhưng mà Tần Ca lại có thể phá giải hắn mị hoặc tiên thuật, cái này khiến nhị hoàng tử Diệp Trần đối với Tần Ca tràn đầy hận ý, một bên thi triển mị hoặc tiên thuật, vừa đem hắn khống chế tất cả khôi lỗi đều triệu hoán tới. Chỉ thấy lần lượt từng bóng người từ trong hoàng cung phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã đến phụ cận, trong đó có hoàng gia thánh viện Dương viện trưởng, có đại hoàng tử Diệp Thiên, còn dư lại mấy chục cái thân ảnh lại đều không phải Tần Ca nhận biết. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1299, Diệp Tổ. Xuất hiện trên không trung đều là thanh thủy trọng thần của đế quốc, đại bộ phận đều là thần tiên cảnh cửu trọng, thậm chí có mấy cái vẫn là thần tiên cảnh cửu trọng viên mãn, từng cái toàn bộ đều đứng trên không trung, tùy thời chuẩn bị hướng Tần Ca đánh tới. Rất hiển nhiên, toàn bộ thanh thủy đế quốc hoàng thất cùng quần thần đều đã bị nhị hoàng tử Diệp Trần khống chế, đây tuyệt đối là một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, nhưng mà lực lượng như vậy cùng 10 vạn dị thú so sánh vẫn là kém quá nhiều. Nhưng bây giờ nhị hoàng tử Diệp Trần đã trải qua điên cuồng, hắn chỗ nào hay là cân nhắc những cái này, đem tất cả mọi người triệu hoán đi ra về sau liền thao túng bọn hắn hướng Tần Ca đánh tới, mục đích tự nhiên là vì ngăn cản Tần Ca hướng hắn xuất thủ, vì hắn thi triển mị hoặc tiên thuật tranh thủ thời gian. Tần Ca tự nhiên là nhìn ra nhị hoàng tử Diệp Trần dự định, nhẹ nhàng vung tay lên, 10 vạn dị thú đại quân bỗng nhiên nhào xuống tới, cùng thanh thủy đế quốc hoàng thất cùng quần thần đại chiến cùng một chỗ, bất quá Tần Ca cũng không có hướng nhị hoàng tử Diệp Trần động thủ, mà là bình tĩnh nhìn. Làm Tần Ca chỉ huy dị thú đại quân xuất thủ thời điểm, nhị hoàng tử Diệp Trần tự nhiên là có chút bối rối, lo lắng Tần Ca hiện tại liền xuất thủ phá hư hắn mị hoặc tiên thuật, lại phát hiện Tần Ca cũng không có động thủ, mà là một mặt bình tĩnh nhìn hắn. Cái này lập tức liền để nhị hoàng tử Diệp Trần cảm thấy mình nhận lấy thiên đại khuất nhục. Tần Ca, bản hoàng tử nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Nhị hoàng tử Diệp Trần lớn tiếng hướng Tần Ca giống giận. Nghe nhị hoàng tử Diệp Trần lời nói, Tần Ca đưa tay móc móc lỗ thai, một bộ dáng lười biếng, dùng 10 phần không nhịn được giọng, thật vậy chăng ta hảo chờ mong nha. Bất quá nhờ ngươi có thể hay không nhanh lên hoàn mỹ như ta cũng vẫn là không có gì kiên nhẫn nha. Nghe vậy, nhị hoàng tử Diệp Trần thét dài liên tục. Điên cuồng thôi động thể nội tiên nguyên lực, hai tay như cái bóng đồng dạng nhanh chóng kết ấn, cùng lúc đó, nhị hoàng tử Diệp Trần trên đỉnh đầu cựu vĩ bạch hồ tiên hồn diêu động 9 cái to lớn cái đuôi, hai con ngươi lấp lóe thải quang, mà mi tâm của nó mắt dọc thì là phun ra từng tia bạch quang. Sau một khắc, chỉ thấy nhị hoàng tử Diệp Trần trong hai con ngươi rốt cục nở rộ ngũ thải quang mang, hướng về Tần Ca nhìn sang, mà cựu vĩ bạch hồ tiên hồn mắt dọc cũng bắn ra một đạo bạch quang, ngũ thải quang mang cùng bạch quang trong nháy mắt gặp gỡ, dung hợp lại cùng nhau. Hướng về Tần Ca vọt tới. Đối mặt nhị hoàng tử Diệp Trần thi triển mị hoặc tiên thuật, Tần Ca cũng không có trốn tránh, cũng không có xuất thủ phản kích, mà là tùy ý cái kia một đạo quang mang rơi vào trên người hắn, thấm vào trong thân thể hắn. Ha ha, Tần Ca, ngươi bây giờ đã bị ta khống chế, ta muốn ngươi sinh, ngươi liền có thể sinh, ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Nhị hoàng tử Diệp Trần trông thấy cái kia một đạo quang mang bắn vào Tần Ca thể nội, có chút điên cuồng lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà nhị hoàng tử Diệp Trần cũng không biết hắn thi triển mị hoặc tiên thuật tiến nhập Tần Ca thể nội sau liền bị huyết liên ma trùng thôn phệ, cho nên Tần Ca căn bản không có bị hắn khống chế, thậm chí chỉ cần Tần Ca nguyện ý, nhị hoàng tử Diệp Trần hay là bị lần nữa phản phệ. Nhìn lấy nhị hoàng tử Diệp Trần như thế điên cuồng bộ dáng, Tần Ca đều có chút không đành lòng vạch trần hắn, bất quá Tần Ca thế nhưng là thiện lương chính trực mỹ nam tử, hắn sao có thể dạng này lừa gạt nhị hoàng tử Diệp Trần đâu. Ngươi nhanh chớ kêu, thoạt nhìn rất ngu. Tần Ca nhẹ giọng hướng nhị hoàng tử Diệp Trần nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, nhị hoàng tử Diệp Trần tiếng cười to lập tức im bặt mà dừng, tiếu dung cứng ở trên mặt, nhị hoàng tử Diệp Trần chật vật dễ rủa cổ hướng Tần Ca nhìn lại, bất khả tư nghị hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi vì cái gì không có bị ta khống chế? Ngươi đoán? Tần Ca nhẹ nhàng phun ra hai chữ này. Nhị hoàng tử Diệp Trần nghe Tần Ca lời nói, lập tức khí cấp công tâm, lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. Đồng thời đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là Tần Ca lợi dụng huyết liên ma trùng đem trước thôn phệ mị hoặc tiên thuật sinh ra phản phệ chi lực hướng nhị hoàng tử Diệp Trần chuyển tới. Thế là đã nhìn thấy nhị hoàng tử Diệp Trần mửa một ngụm máu tươi còn chưa đủ, lại là liên tiếp nôn ra máu, đồng thời theo cuối cùng phun một ngụm máu tươi đi ra, nhị hoàng tử Diệp Trần thân thể chấn động, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng. Nghĩa tử! Hôn trướng! Người muốn chết! Trong nháy mắt, từng tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên. Lại là đến từ trên bầu trời cùng dị thú đại quân chiến đấu những thanh thủy đó đế quốc hoàng thất cùng quần thân miệng, tiếp lấy đã nhìn thấy những người đó nhao nhao bỏ qua từng cái dị thú, thẳng đến nhị hoàng tử Diệp Trần mà tới. Cầm đầu là một người mặc cửu long bào trung nhân, long hành hổ bộ, uy nghiêm như ngày, chính là thanh thủy đế quốc đại đế Diệp Tổ. Nghĩa tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Diệp Tổ nhanh chân đi đến rồi nhị hoàng tử Diệp Trần trước mặt, lớn tiếng gầm thét. Nhưng mà nghe Diệp Tổ lời nói, nhị hoàng tử Diệp Trần lại là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy nói với Diệp Tổ, phụ đế, chẳng lẽ ngài quên rồi sao từ nhỏ ngài liền dạy bảo chúng ta được làm vua thua làm giặc đạo lý, chỉ cần có thể ngồi lên ngài cái kia vị trí, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng không quá đáng. Nghe vậy, Diệp Tổ trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, trong hai con ngươi tựa như muốn phun ra liệt hỏa đồng dạng, thật sự là hắn là như thế này dạy bảo từng cái hoàng tử, nhưng là hắn muốn nhìn thấy chính là từng cái hoàng tử ở giữa cạnh tranh, mà không phải giống nhị hoàng tử Diệp Trần dạng này đem thủ đoạn dùng tại trên người hắn. Nếu như lần này nhị hoàng tử Diệp Trần vô dụng mị hoặc tiên hồ khống chế Diệp Tổ, chỉ là khống chế cái khác hoàng thất tử tôn cùng quần thần, như vậy Diệp Tổ chẳng những sẽ không trách cứ nhị hoàng tử Diệp Trần, hay là đối với nhị hoàng tử Diệp Trần đại gia tán thưởng, bởi vì đây chính là Diệp Tổ hy vọng nhìn thấy. Chỉ là ngàn vạn lần không nên, nhị hoàng tử Diệp Trần thậm chí ngay cả hắn người phụ thân này đều tính kế. Lửa giận ngút trời Diệp Tổ chậm rãi nâng tay phải lên, thể nội tiên nguyên lực chậm rãi bắn ra, xem bộ dáng là muốn một trường đem nhị hoàng tử Diệp Trần chụp chết. Thấy thế, đứng sau lưng Diệp Tổ Dương Viện Trường, đại hoàng tử Diệp Thiên đám người đều trầm mặc không nói, chỉ là an tĩnh nhìn lấy. Ngừng, ngươi không thể giết hắn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca thanh âm vang lên bên tai mọi người. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hướng Tần Ca nhìn sang, ngay cả nhị hoàng tử Diệp Trần cũng hướng Tần Ca nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, dù sao nhất hẳn là hy vọng hắn chết chính là Tần Ca, mà Tần Ca thế mà ngăn trở Diệp Tổ. Ngươi chính là Tần Ái Khanh A, ngươi có lời gì muốn nói? Diệp Tổ trầm mặt nói với Tần Ca. Nghe Diệp Tổ lời nói, Tần Ca bước lên trước, đi tới trước mặt của đám người, một mặt bình tĩnh mở miệng nói ra, hắn hẳn là chết trên tay ta, cho nên ngươi không thể giết hắn. Ha ha, không sai, ta đích xác là hẳn là chết ở trên tay của ngươi. Nhị hoàng tử Diệp Trần nghe Tần Ca lời nói, lập tức cười lớn nói. Đương nhiên, nhị hoàng tử tự nhiên không phải lương tâm phát hiện, cảm thấy có lỗi với Tần Ca, muốn lấy cái chết tạ tội, mà là bởi vì hắn hiểu rất rõ cha của hắn. Hắn nói như vậy lời nói nhất định có thể kích thích Diệp Tổ lửa giận, như vậy thì xem như hắn cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, cũng sẽ có rất nhiều người chôn cùng hắn, mà chôn cùng hắn người trong có thể là Tần Ca, cũng có thể là Diệp Tổ. Quả nhiên, theo nhị hoàng tử Diệp Trần thoại âm rơi xuống, Diệp Tổ sắc mặt lập tức căm trầm, hai con ngươi sáng lấp lóa nhìn chằm chằm Tần Ca, giống như là một cái cắn người khác hung thú đồng dạng. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1300, thuộc về ta. Tháng này mình tập trung nguyện phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. 9. Chư nhị hoàng tử Diệp Trần bên ngoài, tại chỗ Thanh Thủy Đế quốc hoàng thất tử tôn cùng văn võ quần thần đều đối bọn hắn vị này đại đế 10 phần hiểu rõ, cho nên trong nháy mắt này, bọn họ cũng đều biết Diệp Tổ đã trải qua đối với Tần Ca sinh sát ý. Diệp Tổ tại Thanh Thủy Đế quốc cũng là một cái truyền kỳ, nghe nói hắn lúc trước vẫn là tại hoàng tử thời điểm, không chỉ có tu luyện thiên phú và tiềm lực không đột xuất, bối cảnh nội tình cùng ủng hộ hắn người càng là ít đến thương cảm, cho nên căn bản không có hy vọng gì có thể kế thừa đại vị, rất nhiều trong hoàng tử chính là một cái có cũng được không có cũng được tồn tại mà thôi. Nhưng mà Diệp Tổ 20 tuổi thời điểm rời đi Thanh Thủy Lịch Đế quốc luyện, 10 năm về sau trở về thời điểm lại là đã đạt đến thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn, lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép hoàng tử khác cùng quần thần, rốt cục leo lên Thanh Thủy Đế quốc đại đế chi vị. Bất quá cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Diệp Tổ tính cách xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản dù sao cũng là khúm núm Diệp Tổ trở nên dễ giận bá đạo, Thanh Thủy bên trong đế quốc chỉ cần ai dám ngỗ nghịch với hắn, tất nhiên sẽ bị Diệp Tổ lôi đình hành sát. Trước đó Diệp Tổ muốn tự tay xử trí nhị hoàng tử Diệp Trần, nhưng là Tần Ca thế mà ngăn trở Diệp Tổ, đồng thời Tần Ca còn nói nhị hoàng tử Diệp Trần hẳn là chết ở trong tay của hắn, cái này thì tương đương với Tần Ca không chỉ có không vâng lời tâm ý của Diệp Tổ, càng là can thiệp việc nhà của Diệp Tổ, cho nên Diệp Tổ dĩ nhiên đối với Tần Ca sinh ra sát ý. Đối mặt Diệp Tổ lửa giận, Dương Viện Trường, Vân Dương, đại hoàng tử Diệp Thiên đám người đều trầm mặc không nói, mà nhị hoàng tử Diệp Trần thì là một mặt điên cuồng, dù sao hắn hôm nay cũng đã khó thoát khỏi cái chết, tự nhiên vui lòng tại trước khi chết nhìn một trận cho hay. Người đây là đang nói chuyện với chấm sao? Diệp Tổ một mặt âm trầm, lạnh giọng nói với Tần Ca. Nghe Diệp Tổ lời nói, Tần Ca duỗi cái lưng mệt mỏi, cũng lời trả lời Diệp Tổ lời nói, mà là trực tiếp vung tay lên, lập tức, trên bầu trời 10 vạn dị thú trực tiếp nhào xuống tới, hướng về Diệp Tổ nhào tới, khiến cho Diệp Tổ trong nháy mắt liền bị bao phủ ở tại dị thú trong đại quân. Diệp Tổ mặc dù là thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn, đồng thời muốn so cái khác thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn chi nhân cường đại hơn nhiều, tại toàn bộ Thanh Thủy Đế quốc cái kia chính là sự tồn tại vô địch, nhưng mà đối mặt 10 vạn con cùng hắn thực lực tương đương dị thú, tự nhiên cũng vô pháp chống lại. Chỉ nghe từng tiếng kêu thảm truyền đến, rất nhanh liền có một bóng người rơi xuống từ trên không, ngã ở trước mặt mọi người. Rơi xuống tự nhiên là Diệp Tổ, chỉ là lúc này Diệp Tổ lại hết sức thê thảm, Cửu Long Bảo Tiên Y đã bị xé nát, tại trên người Diệp Tổ có từng đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, đồng thời Diệp Tổ trong hai con ngươi đều là mê mang, phảng phất đã trải qua ngốc đồng dạng. Trông thấy Diệp Tổ thảm trạng, mọi người chung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá bất kể là Dương Viện Trường, Vân Dương mấy người thành thủy đế quốc văn võ quần thần, vẫn là đại hoàng tử Diệp Thiên mấy người hoàng thất tử tôn, giờ này khắc này toàn bộ đều trầm mặc không nói, không người nào dám tiến lên tìm Tần Ca liều mạng báo thủ. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi thanh thủy đế quốc thuộc về ta. Tần Ca lập tức nhẹ nói nói. Nghe lời này, Dương Viện Trường, Vân Dương mấy người văn võ quần thần mắt sáng lên, lập tức nhao nhao hướng Tần Ca hành lễ, xem như công nhận Tần Ca. Đại hoàng tử Diệp Thiên mấy người hoàng thất tử tôn mặc dù phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được. Tần Ca thế nhưng là có được 10 vạn có thể so với thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn dị thú đại quân, toàn bộ thanh thủy đế quốc có ai có thể làm gì hắn đâu. Tần Ca an tĩnh nhận lấy Dương Viện Trường đám người bái kiến, lập tức không chút khách khí tại Diệp Tổ trên người gieo ma chủng. Về phần Dương Viện Trường, Vân Dương đám người, Tần Ca nhưng không có hạ độc thủ, dù sao có Diệp Tổ ở đây, sớm muộn bọn hắn cũng đều sẽ bị lây. Làm xong những chuyện này về sau, Tần Ca lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nhị hoàng tử Diệp Trần. Lại là lười nhác theo nhị hoàng tử Diệp Trần nhiều lời, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, một sợi tiên nguyên lực bắn ra, rơi vào nhị hoàng tử Diệp Trần mi tâm, trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn. Sau đó Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp trao đổi hắn tinh thần lĩnh vực, đầu tiên là gọi chính ở trên hải đảo nhàm chán phải chết A Tử nhanh tới đây thanh thủy đế quốc hoàng thành, lập tức nhìn một chút hải đảo tình huống, phát hiện Tử Tiêu lão đạo bọn hắn thế mà cũng đều đã bước vào thần tiên cảnh, tự nhiên là hết sức hài lòng. Sau đó Tần Ca liền thông qua tinh thần lĩnh vực cùng Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng liên hệ. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta đã đem Thanh Thủy Đế Quốc bắt lại, ngươi chừng nào thì tới tiếp thu A Tần Ca nói với Tiểu Thanh. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Thanh lại hết sức không nhịn được nói với Tần Ca, không có thời gian, chúng ta chỗ này đang bận đâu, chính ngươi lộng lấy chơi đi. Dứt lời, Tiểu Thanh liền trực tiếp cắt đứt cùng Tần Ca liên hệ, nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó, Tần Ca phảng phất nghe thấy được Tiểu Thanh các nàng phía bên kia truyền đến từng đợt tiếng cười duyên cùng mời rượu thanh âm, cái này khiến Tần Ca lập tức mặt sầm lại, bị buồn bực quá sức. Tần Ca thử lại cùng những người khác liên lạc một chút, lại không có một cái nào đáp lại hắn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cắt đứt cùng tinh thần lĩnh vực câu thông. Để cho ta bản thân lộng lấy chơi ta xoáy như vậy, tại sao có thể làm chuyện phiền toái như vậy đâu, Tần Ca nhỏ giọng lẩm bẩm. Dứt lời, Tần Ca hướng về Dương Viện Trường, Vân Dương đám người nhìn sang, hai mắt đi lòng vòng. Tiếp lấy cười hắc hắc, hướng Dương Viện Trường, Vân Dương đám người nói, các ngươi ai muốn làm đại đế nha? Nghe Tần Ca lời nói, Dương Viện Trường, Vân Dương đám người đều trợn tròn mắt, bọn hắn coi là Tần Ca nếu tuyên bố thanh thủy đế quốc về hắn, tự nhiên là muốn cái này đại đế, kết quả Tần Ca thế mà hỏi bọn hắn muốn hay không làm, mặc dù không biết Tần Ca đây là ý gì, nhưng Dương Viện Trường, Vân Dương đám người toàn bộ lắc đầu không thôi. Ta nói nhạc phụ nha, ngài làm sao cũng không nguyện ý đâu, Tần Ca hướng Vân Dương hỏi. Tần Ca lời nói lập tức liền để đứng ở sau lưng hắn Vân Tuyết Nhi khuôn mặt đỏ bừng, bất mãn vểnh vểnh lên miệng, mà Vân Dương nghe Tần Ca lời nói, vẫn lắc đầu, nhưng không có lên tiếng, trên mặt một bộ mười phần kiên quyết bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca bất đắc dĩ hướng về đại hoàng tử Diệp Thiên mấy người hoàng thất tử tôn nhìn lại, cái này khiến đại hoàng tử Diệp Thiên đám người đều là hai mắt sáng lên, người khác không nguyện ý làm đại đế, bọn hắn nguyện ý à? Diệp Phàm đâu, Tần Ca nhẹ giọng hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, đại hoàng tử Diệp Thiên đám người nhất thời tiểu yên lặng, cả đám đều nhớ tới Tần Ca cùng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến quan hệ, cho nên Tần Ca muốn trong hoàng thất lựa chọn một cái làm đại đế đương nhiên sẽ chọn Diệp Phàm. Diệp Phàm tự nhiên không có ở nơi này, bất quá rất nhanh liền có người đem Diệp Phàm dẫn tới Tần Ca trước mặt, chỉ thấy Diệp Phàm mới 12-13 tuổi dáng vẻ, tướng mạo thanh tú, tu vi chỉ có chân tiên cảnh, trông thấy nhiều người như vậy thời điểm, trên mặt vô cùng khẩn trương. Gọi tỷ phu. Tần Ca trông thấy Diệp Phàm về sau, trực tiếp nói với hắn. Vốn là rất khẩn trương Diệp Phàm nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền không kèm được, trực tiếp liền hoa hoa khóc giống lên. Ngoan, không khóc, tỷ phu để ngươi làm đại đế nha. Tần Ca gặp Diệp Phàm khóc giống lên, một mặt cười xấu xa nói với Diệp Phàm. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Viện Trường, Vân Dương đám người đều là không còn gì để nói, cái này đại đế chi vị là dùng để hống tiểu hài nhi đồ chơi sao. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1301, một cái đầm thanh thủy, thượng. Đại hoàng tử Diệp Thiên, nhị hoàng tử Diệp Trần mấy người hoàng tử vì cái này đại đế chi vị tranh đầu rơi máu chảy đều không thể thành công, bây giờ lại bị Tần Ca lấy ra đưa cho một cái chỉ có 12-13 tuổi tiểu hải tử, cái này khiến mọi người tại đây đều cảm thấy thật sự là quá hoang đường. Nhất là đại hoàng tử Diệp Thiên đám người càng là căm tức nhìn Tần Ca, theo bọn hắn nghĩ Tần Ca nếu không muốn làm cái này đại đế chi vị, như vậy thì hẳn là để cho bọn họ tới làm a. Diệp Phàm chính là một cái tiểu thí hài nhi, hắn sao có thể gánh chịu nặng như thế đảm nhiệm đâu. Nhưng mà liền xem như trong lòng lại thế nào phẫn nộ, đại hoàng tử Diệp Thiên mấy người một đám hoàng tử cũng chỉ có thể nhẫn nhịn gặp, dùng mong đợi nhìn lấy Diệp Phàm, trong lòng cầu nguyện Diệp Phàm không nên đáp ứng Tần Ca, cái kia nếu như vậy bọn hắn liền còn có cơ hội. Hoa hoa khóc lớn Diệp Phàm nghe Tần Ca lời nói, vừa dùng tay háo lau nước mắt, một bên nghẹo đầu hướng Tần Ca nhìn sang, sau đó nghẹn ngào nói, tỷ phu ngươi gạt người. Ta mới không có tỷ phu đâu. A tiểu thí hài nhi, ngươi nói cái gì đó, có tin ta hay không đánh ngươi. Tần Ca nghe Diệp Phàm lời nói, lập tức trừng trong mắt nói ra. Nhưng mà Tần Ca câu nói này xem như gây họa, chỉ thấy Diệp Phàm nghe Tần Ca lời nói đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lại lần nữa hoa hoa khóc giống lên, nước mắt kia hãy cùng không cần tiền một dạng rớt xuống, lập tức liền để Tần Ca trợn tròn mắt. Ta nói tiểu tử ngươi tỉ thí thế nào nữ hải tử vẫn yêu khóc cá. Tần Ca im lặng nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm cũng mặc kệ Tần Ca phiền muộn không phiền muộn, một mực lớn tiếng khóc, thấy thế, Tần Ca là thật không có biện pháp nào, chỉ có thể hướng Dương viện trưởng, Vân Dương đám người nhìn sang, cười đùa tí từng hỏi nói, các ngươi ai sẽ dỗ tiểu hải con a? Nghe Tần Ca lời nói, đang ở xem náo nhiệt Dương viện trưởng, Vân Dương mấy người văn võ quần thần cả đám đều lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ba lượng thành đoàn hướng về phía trên bầu trời dị thú chỉ trỏ, giả trang ra một bộ nghiên cứu và thảo luận bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca tức thiếu chút nữa không có thổ huyết. Bất đắc dĩ, Tần Ca chỉ có thể lật tay một cái, lấy ra một khối đưa tin phù thạch, truyền tiên nguyên lực vào, khởi động đưa tin phù thạch. Ngay tại lúc đưa tin phù thạch chạy trong nháy mắt, bên trong liền truyền đến trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tiếng gầm gừ, "Tần Ca, ngươi hỗn đản!" Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thanh âm thật sự là quá rung động, trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cả đám đều hướng về Tần Ca trong lòng bàn tay đưa tin phù thạch nhìn lại, trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên, cả đám đều ở trong tâm suy nghĩ, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến bình thường cũng thật ôn nhu đó à, hôm nay làm sao biết như thế hung thần ác sát đâu. Chẳng lẽ là Tần Ca đối với trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến làm chuyện thương thiên hại lý gì không thành? Ôi, Tuyết Nhi, ngươi vặn ta làm cái gì nha? Ngay lúc này, Tần Ca lại phát ra rít lên một tiếng. Lại là ghen tuông đại phát Vân Tuyết Nhi lặng yên đi tới Tần Ca sau lưng. Hung hăng tại Tần Ca bên hông vặt lên, đương nhiên, Tần Ca hiện tại thế nhưng là hoàn mỹ thánh thể đại thành chi thân, điểm ấy đau đớn hãy cùng con muỗi cắn một dạng, bất quá Tần Ca vẫn là rất phối hợp thảm kêu một tiếng. Nghe Tần Ca kêu thảm, Vân Tuyết Nhi đỏ mặt dậm chân, miết miệng đi qua một bên, mà vừa lúc này, Tần Ca lòng bàn tay đưa tin phù trong đá lại truyền ra trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thanh âm, Tần Ca, ngươi đã trải qua theo Tuyết Nhi gặp mặt sao nàng thế nào? Nàng tốt đây, ngươi cũng nhanh trở về đi. Đúng. Ta muốn cho Diệp Phàm làm đại đế, có thể tiểu tử này dù sao cũng là khóc ca, nếu không ngươi nói với nàng nói. Tần Ca nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, vừa cười vừa nói. Nghe Tần Ca lời nói, truyền tấn thạch bên trong lập tức liền truyền đến rít lên một tiếng, tiếp lấy liền nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lớn tiếng hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca, cha ta đế đâu, ngươi đem hắn thế nào ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám tổn thương cha ta đế, ta không để yên cho ngươi. Cứ việc nói trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đối với các vị hoàng tử tranh đoạt hoàng vị trên sự tình này đối với Diệp Tổ bất mãn hết sức, nhưng Diệp Tổ đối với trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến sùng ái lại là quá rõ ràng, cho nên bây giờ nghe thấy Tần Ca nói như vậy, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tự nhiên là phi thường kinh hoàng. Tần Ca nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, hướng về nâng cao nằm trên đất Diệp Tổ nhìn lại, phát hiện Diệp Tổ khí tức so trước đó mạnh hơn không ít, nhất định là không chết được, thế là bĩu môi, hướng về trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói. Ngươi cũng đừng oan uổng ta, ta cũng không có theo nhạc phụ đại nhân động thủ nha. Mọi người tại đây nghe Tần Ca lời nói, cả đám đều lật lên bạch nhãn, đối với Tần Ca hết sức khinh bỉ. Tần Ca là không có theo Diệp Tổ động thủ, nhưng hắn vẫn để dòng dã 10 vạn theo Diệp Tổ thực lực không phân cao thấp dị thú hung hăng dày xéo Diệp Tổ. Tại phía xa Xích Huyết Thành trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói tựa hồ là thở dài một hơi, sau đó hướng Tần Ca hỏi nói, cha ta đế thực sự sẽ đồng ý để Diệp Phàm kế vị sao? Hắn không đồng ý ta liền đánh hắn. Nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói trực tiếp thốt ra. Chỉ là Tần Ca nói xong cũng hối hận, muốn bổ cứu đã trải qua không còn kịp rồi. Chỉ nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thét chói tai vang lên hướng Tần Ca giống to. Tần Ca, ngươi còn nói không có cùng ta phụ đế động thủ, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Hoan uổng a, ta thực sự không có động thủ. Tần Ca hô to hoan uổng. Trong thời gian kế tiếp Tần Ca không ngừng theo trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến giải thích. Cuối cùng là để trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến tin tưởng hắn không cùng Diệp Tổ động thủ. Cuối cùng Tần Ca lau chán một cái mồ hôi, lập tức hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói, ngươi tranh thủ thời gian khuyên nhủ đệ đệ ta đi, hắn cũng quá có thể khóc. Nguyên lai từ Tần Ca theo trưởng công chúa trò chuyện bắt đầu đến bây giờ, Diệp Phàm vẫn tại hoa hoa khóc lớn, này cũng nhanh để Tần Ca đau đầu chết luôn. ngươi đem đưa tin phù thạch cho hắn. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca nhanh lên đem đưa tin phù thạch nhét vào đang ở khóc lớn Diệp Phàm trong tay, sau đó chỉ nghe thấy đưa tin phù trong đá truyền đến trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thanh âm, bình thường, đừng khóc, hắn thật là ngươi. Thì phu. Nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, Diệp Phàm rốt cục ngừng tiếng khóc, nhìn thoáng qua Tần Ca, sau đó hướng đưa tin phù thạch nói nói, tỷ, ngươi làm sao tìm được hắn làm tỷ phu của ta a, không có chút nào xoái. Tiểu thí hài nhi, ngươi nói cái gì đó có tin ta hay không không cho ngươi làm đại đế. Tần Ca nghe Diệp Phàm lời nói, hãy cùng bị đạp cái đuôi một dạng, nhảy dựng lên kêu to. Nghe Tần Ca lời nói, Diệp Phàm liếc qua Tần Ca, cứng cổ nói nói, ngươi vốn là đến sẽ không xoái nha. Ngươi đánh giám. Lão tử thế nhưng là tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, ngươi lại dám nói ta không đẹp trai. Tần Ca nghe Diệp Phàm lời nói, thở phì phò giống to. Dương Việt Trường, Vân Dương, đại hoàng tử Diệp Thiên đám người đều hết sức im lặng nhìn lấy Tần Ca cùng Diệp Phàm, chỗ này rõ ràng là đang thảo luận kế thừa đại đế vị sự tình đâu, tại sao lại kéo tới Tần Ca đến cùng có đẹp trai hay không trên sự tình này nữa nha. Nhìn lấy Tần Ca cùng Diệp Phàm ngươi một câu ta một câu kịch liệt thảo luận, mọi người tại đây đều bị cái này một đôi kỳ hoa đánh bại. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1302, một cái đầm thanh thủy, hạ. Cuối cùng Diệp Phàm bị Tần Ca đánh cho một trận cái mông, lúc này mới khuất nhục thừa nhận Tần Ca đẹp trai nhất, mà Tần Ca cũng rất hào phóng đem thanh thủy đế quốc đại đế chi vị chuyển cho Diệp Phàm. Đối với này, Dương Viện Trường, Vân Dương cùng cái khác văn võ quần thần chỉ là trầm mặc một chút liền toàn bộ đều tiếp nhận rồi. So với đại hoàng tử Diệp Thiên, nhị hoàng tử Diệp Trần mấy người hoàng tử khác, Diệp Phàm tu luyện thiên phú và tiềm lực cũng không tính là vượt trội nhất, hơn nữa niên kỷ lại nhỏ, tự nhiên không tính là kế thừa đại vị nhân tuyển tốt nhất, nhưng là Diệp Phàm biểu hiện ra xích tử chi tâm lại là để Dương Viện Trường bọn hắn đối với Diệp Phàm rất chờ mong, lúc này Diệp Phàm trong mắt bọn hắn liền như là ngọc thô đồng dạng, chính chờ đợi bọn hắn đi tạo hình. Diệp Tổ, đại hoàng tử Diệp Thiên mấy người hoàng thất chi nhân mặc dù đối với Tần Ca làm ra quyết định bất mãn hết sức, lại không có biện pháp nào. Ai bảo Tần Ca có 10 vạn dị thú đại quân đâu, bọn hắn liền xem như muốn phản kháng cũng không có cách nào, huống hồ Diệp Phàm nói thế nào cũng là hoàng thất tử tôn, dù sao cũng so để đại đế chi vị rơi vào ngoại nhân trong tay tốt hơn nhiều lắm. Tốt, đều giải quyết, hiện tại bắt đầu bái đường đi. Tần Ca cười lớn nói, lúc đầu hôm nay là nhị hoàng tử Diệp Trần bức bách Vân Tuyết Nhi gả cho cuộc sống của hắn, bây giờ nhị hoàng tử Diệp Trần đã chết, nhưng là cái này đội nghi trượng còn tại a, tất cả đại hôn chuẩn bị cũng đều vẫn còn. Tần Ca đương nhiên sẽ không lãng phí, vừa vặn để hắn theo Vân Tuyết Nhi bái đường thành thân. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi tự nhiên là thẹn thùng không thôi, lại gương mặt chờ đợi, mà Tần Ca mặc dù còn không có đạt tới Vân Dương yêu cầu, nhưng là Thanh Thủy Đế Quốc đã trải qua bởi vì Tần Ca tồn tại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính hướng phía Vân Dương hy vọng phương hướng đi tới, cho nên Vân Dương tự nhiên cũng không phản đối. Thế là đại hôn tiếp tục cử hành, Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi hai người rốt cục bái đường thành thân. Tuyết Nhi, chúng ta có hay không có thể làm ngượng ngùng sự tình rồi trong phòng tân hôn, Tần Ca một mặt sắc mị mị bộ dáng nói với Vân Tuyết Nhi. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi một mặt đỏ bừng, bất quá lại kiên định lắc đầu, nhẹ giọng nói với Tần Ca, Tiểu Thiến nói để cho chúng ta nàng cùng một chỗ đây. Nghe vậy, Tần Ca hai mắt lập tức sáng lên, trong lòng lập tức liền lửa nóng, hắn vốn còn nghĩ muốn đem Vân Tuyết Nhi ăn trước rơi đâu, bất quá bây giờ đã có cơ hội đem Vân Tuyết Nhi cùng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến ăn chung rơi. Như vậy nhịn nữa mấy ngày cũng là có thể. Tần Ca, ngươi cút ngay cho lão nương đi ra, lão nương muốn cho ngươi sinh hầu tử. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong hư không một tiếng nổ vang truyền đến. Nghe thấy cái thanh âm này, Tần Ca toàn thân run lên, vội vàng lách mình hướng về động phòng bên ngoài vọt tới, đi tới trên hoàng thành không, lại trông thấy một đầu trường vạn trượng tử sắc chân long chính ở trên hoàng thành không lượn vòng lấy, quanh thân gió nổi mây phun, lôi đỉnh cuốn quanh, tản ra vô tận uy nghiêm. Diệp Tổ, Dương Viện Trường, Vân Dương mấy người cũng tất cả đều xuất hiện ở trên hoàng thành không, cả đám đều kinh hãi nhìn lên bầu trời bên trong tử sắc chân long. Dương Viện Trường thì thào nói nói, chân long, đây là chân long a. Mặc dù chí tôn thiên giới bên trong cũng không ít có được chân long huyết mạch dị thú, nhưng là chân long lại cực kỳ hiếm thấy. Bất quá đối với chân long cường đại, tất cả tu sĩ đều vô cùng rõ ràng, nhất là bây giờ chân chân thiết thiết cảm nhận được từ màu tím kia chân long trên người thả ra khí tức, càng làm cho người rung động. Vạn trượng tử sắc chân long thân thể nhoáng một cái tuổi dậy thì cô gái xinh đẹp mà xuất hiện tại trong giữa không trung, tiếp lấy liền bắn thẳng đến Tần Ca mà đến, trực tiếp nhào vào Tần Ca trong ngực, hai chân rất tự nhiên liền dây dưa Tần Ca eo. Tần Ca, phỉ phỉ lập tức phải sinh, ta bất kể, ta muốn so với nàng tiên sinh bảo bảo. A Tử lung lay Tần Ca cánh tay, nũng nịu lấy nói với Tần Ca. Mọi người tại đây nghe A Tử lời nói, từng cái đưa mắt nhìn nhau, nhìn về phía Tần Ca ánh mắt tràn đầy bội phục, một đầu chân long thế mà kêu muốn cho Tần Ca sinh bảo bảo, đây cũng quá mẹ nó cường hãn. Bất quá nghe nói chân long nhất tộc tại phương diện kia nhu cầu phi thường mãnh liệt, Tần Ca hắn sẽ không bị hút khô rồi sao? Tần Ca cũng thời gian rất lâu không có gặp A Tử, lúc này nhìn lấy nụ cười gần trong gang tấc, tự nhiên cũng thật cao hứng, nhất là trong khoảng thời gian này không gặp, A Tử lại trổ mã, cái này khiến Tần Ca hai mắt tặc quang lấp lóe, ôm A Tử liền tẩm cung của hắn đi. Ta đã là hoàn mỹ thánh thể đại thành chi thần, ta cũng không tin bây giờ còn không hàng phục được ngươi. Vừa hướng trước bay, Tần Ca một bên ở trong tâm âm thầm thể. Một đêm sau đại chiến, Tần Ca kéo lấy mệt mỏi thân thể đi ra tầm cung, mà ở bên trong tầm cung, A Tử đối mặt cười lạnh hướng về phía Tần Ca bóng lưng nói nói, hừ, còn khoác lắc đầu, lúc này mới không đến 10 lần làm sao lại không được. Đang muốn đi ra tầm cung Tần Ca nghe A Tử lời nói, bước chân run lên, kém chút quẳng ở trên mặt đất, trong lòng kêu rên không thôi, vốn cho là mình đã là hoàn mỹ thánh thể đại thành chi thân, tuyệt đối có thể hàng phục lại A Tử, lại không nghĩ rằng thế mà còn là thua ở trong tay A Tử. Thực sự là sỉ nhục a. Nghĩ đến đón lấy bên trong phải đối mặt bi thảm thời gian, Tần Ca đều có chút hối hận đem A Tử gọi tới. Thời gian thoáng qua tức thì, một tháng rất nhanh liền đi qua, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cuối cùng từ Xích Huyết Thành chạy về, lập tức liền cùng Tần Ca cử hành đại hôn, đồng thời trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi cùng một chỗ theo Tần Ca động phòng, xem như thỏa mãn Tần Ca một cái tiểu nguyện vọng. Tiểu Thiến Thiến, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì a? Động phòng sau ngày thứ hai, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến mang theo Tần Ca, A Tử, Vân Tuyết Nhi đi tới hoàng thành một chỗ trong mật thất. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến vừa lấy ra một khối lệnh bài, một bên nói với Tần Ca, nơi này chính là hoàng thất chúng ta lớn nhất nội tình vị trí, nếu không phải bình thường làm đại đế, ta đều còn không biết có nơi này đây. Nghe vậy, Tần Ca lập tức hai mắt sáng lên, tại Tần Ca trong lòng, hắn tự nhiên là cảm thấy nơi này nếu là Thanh Thủy Đế quốc nội tình vị trí, nhất định là sẽ có vô số thiên tài địa bảo. Lần này thế nhưng là phát đại tài a. Ngay tại lúc trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến mở ra mật thất chi môn, trông thấy trong mật thất tất cả về sau, Tần Ca lại là trợn tròn mắt. Đây là bởi vì ở tòa này trong mật thất khổng lồ căn bản cũng không có cái gì thiên tài địa bảo, chỉ có một cái đầm nước trong vắt, có một cái đầm như ngọc bích đầm nước, cái này khiến Tần Ca vô cùng thất vọng. Không có thiên tài địa bảo, có tiên thạch cũng được a, cứ như vậy một cái đầm thanh thủy, thế mà có mặt nói là nội tình, Tần Ca tức giận nói. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến trợn nhìn Tần Ca một chút, lập tức dẫn đầu đi vào mật thất, mà A Tử cùng Vân Tuyết Nhi cũng đều đi vào theo. Thấy thế, Tần Ca mười phần bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi vào theo. A, nơi này địa khí thật đúng là nồng đậm a. Lại đi tiến mật thất trong nháy mắt, Tần Ca biến sắc, kinh ngạc nói. Nghe vậy, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cười đắc ý nói nói, đương nhiên rồi, nếu không ngươi cho rằng ta tiên tổ vì cái gì đem đế quốc đặt tên là Thanh Thủy, cũng là bởi vì cái này. Nghe lời này, Tần Ca rốt cục nhìn thẳng vào lên cái này một cái đầm thanh thủy, sau một khắc, Tần Ca cặp mắt mang lấp lóe, mở ra mi tâm thiên nhãn. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1303, Tiểu Hỗn Đản. Tại mi tâm thiên nhãn quan sát, Tần Ca rốt cuộc hiểu rõ nơi này vì sao lại trở thành Thanh Thủy Đế quốc nội tình vị trí, bởi vì nơi này lại là 9 cái địa mạch giao hội chỗ, mà cái này một cái đầm thanh thủy chính là địa khí ngưng tụ ra. Phù phù. Ngay tại Tần Ca còn đang quan sát từng đầu địa mạch hướng đi thời điểm, A Tử đã trải qua trực tiếp nhảy tiến vào bên trong thanh thủy, đây chính là đem trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến làm cho sợ hãi, liền vội vàng kêu, A Tử tỷ tỷ, ngươi mau lên đây, đó cũng đều là địa khí A. Toàn bộ đầm nước đều là địa khí biến thành, cho dù là thần tiên cảnh cựu trọng viên mãn tu sĩ cũng chỉ có thể tại cạnh đầm nước bên cạnh tu luyện, mượn nhờ đầm nước thả ra địa khí đến đột phá cảnh giới, nhưng mà A Tử lại nhảy vào đầm sâu, đây nếu là A Tử có chuyện bất trắc, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cũng không biết làm như thế nào theo Tần Ca thông báo. Tiểu Thiến Thiến, ngươi không cần phải để ý đến nàng, nàng thế nhưng là chân long, da dày thịt béo, không có chuyện gì. Tần Ca cười hướng trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến phát hiện A Tử thực sự ở trong đầm sâu vui chơi thỏa thích, thật là một chút sự tình đều không có, này mới khiến trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến thở dài một hơi, không quá lớn công chúa Diệp Tiểu Thiến lập tức hướng Tần Ca nhìn sang thời điểm lại là lập tức đỏ mặt. Ngươi làm gì muốn cởi quần áo a, không phải là muốn ở chỗ này? Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến đỏ mặt nói với Tần Ca. Nghe trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến lời nói, Tần Ca đều trợn tròn mắt, hắn chỉ là cũng muốn nhảy vào đầm sâu đi tu luyện, thật không có muốn làm ngượng ngùng sự tình a. Bất quá nhìn lấy Diệp Tiểu Thiến một bộ dáng nhút nhát, Tần Ca lập tức liền cười xấu xa bắt đầu. Tiểu Thiên Thiến, nếu như ngươi muốn, ta có thể thỏa mãn ngươi nha. Tần Ca vừa cười xấu vừa nói. Vừa nói, Tần Ca còn một bên làm bộ muốn hướng Diệp Tiểu Thiến đánh tới. Thấy thế, Diệp Tiểu Thiến lập tức nhọn kêu một tiếng, vội vàng chạy tới đầm sâu một bên khác, một mặt ý xấu hổ nhìn lấy bên này Tần Ca, một bộ hận không thể tìm một chỗ khe hở chui xuống dưới bộ dáng. Tần Ca không có tiếp tục đùa Diệp Tiểu Thiến, trực tiếp nhảy tiến vào đầm sâu, lập tức, một cỗ nồng đậm địa khí hướng về Tần Ca thể nội chui vào. Tần Ca chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung ý chí, vận chuyển tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cửu biến, bắt đầu tu luyện. Tại hoàn mỹ thánh thể đại thành dưới tình huống, Tần Ca chỉ là dựa vào hấp thu thiên địa chi lực đến rèn luyện thân thể đã trải qua không đủ, chỉ có địa mạch chi khí mới có thể để Tần Ca mau hơn rèn luyện thân thể, đem nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Đọc truyện tại. Trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi gặp Tần Ca đã bắt đầu tu luyện, cũng đều xếp bằng ở đầm sâu bên cạnh, đồng dạng tu luyện. Lần này trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến mang Tần Ca bọn hắn tới nơi này dụng ý chính là như thế, cho nên đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Tần Ca rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Tại tạo hóa thiên kinh dưới sự vận chuyển, Tần Ca trong cơ thể tiên nguyên lực kết tinh không ngừng lớn mạnh, vốn là chỉ kém một đường liền có thể phá quan, bây giờ càng là nhất cổ tác khí liền bước vào thần tiên cảnh nhị trọng. Mà liền tại Tần Ca bước vào thần tiên cảnh nhị trọng trong nháy mắt, huyết liên ma trùng cùng cửa gỗ tiên hồn đồng thời từ Tần Ca tử phụ xung ra, rơi vào đầm sâu trên không, tiếp lấy đã nhìn thấy đầm sâu sóng biết dập dờn, đầm nước hướng về huyết liên ma trùng cùng cửa gỗ tiên hồn dũng mãnh lao tới, cấp tốc bị huyết liên ma trùng cùng tiên hồn nuốt vào. Trong đầm sâu thanh thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống, bất quá liền ở dưới đầm nước xuống đến chỉ có một thước sâu thời điểm, lại trông thấy đầm sâu dưới đáy có 9 cái tuyển nhãn đang lan lộn, không ngừng bổ sung bị thôn phệ đầm nước, khiến cho đầm nước sẽ không làm cạn. Tiến vào trạng thái tu luyện Tần Ca đám người tự nhiên là không có phát hiện chuyện này, mà ở bên trong đầm sâu vui chơi thỏa thích Á Tử mặc dù nhìn thấy, lại không để ý đến. 7 ngày 7 đêm về sau, Tần Ca thân thể chấn động, trực tiếp từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Lập tức xem xét thể nội tình huống, phát hiện mình không chỉ có đạt đến thần tiên cảnh nhị trọng cảnh giới, nhục thân càng là cường đại rồi rất nhiều, cái này khiến Tần Ca đối với cái này lần tu luyện hiệu quả vẫn là rất hài lòng. Tao ít ít ít, làm sao thiếu đi nhiều như vậy làm Tần Ca trông thấy trong đầm sâu thanh thủy chỉ còn lại có hơn một thước sâu thời điểm, Tần Ca kinh ngạc kêu lên. Tần Ca rất nhớ rõ khi hắn lúc tu luyện, đầm nước thế nhưng là có hơn một trượng sâu à, coi như hắn lại thế nào lợi hại, cũng không khả năng dùng nhiều như vậy à. Dù sao vũng nước này thế nhưng là địa khí ngưng tụ, mà không phải tiên khí a. Cũng sớm đã kết thúc tu luyện trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến, Vân Tuyết Nhi nghe Tần Ca lời nói, chỉ là cười cười, lại không có trả lời, mà A Tử thì là trực tiếp nói với Tần Ca, còn không phải ngươi làm. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca nhướng mày, lập tức vội vàng hướng tử phủ bên trong nhìn lại, lại trông thấy huyết liên ma trùng lớn mạnh hơn không ít, cửa gỗ tiên hồn bên trên đao kiếm dấu vết càng ít, nhan sắc cũng càng sâu. Cái này khiến Tần Ca trong nháy mắt liền biết là chuyện gì xảy ra mà. Đều tại ta quá tuấn tú a. Tần Ca một bộ tự luyến bộ dáng nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi khẽ nở nụ cười. A Tử thì là nhảy lên Tần Ca lưng, hai tay ôm Tần Ca cổ, nói với Tần Ca, đã ngươi đẹp trai như vậy, vậy chúng ta nhanh đi sinh bảo bảo đi. Nghe vậy, Tần Ca nụ cười trên mặt lập tức liền cứng lại rồi, đang muốn mở miệng, lại ở thời điểm này. Tần Ca bên hông đưa tin phủ thạch kịch liệt run rẩy lên, thấy thế, Tần Ca tranh thủ thời gian cầm lên, mở ra đưa tin phủ thạch. Tần Ca, ngươi nhanh lên trở về đi. Ngươi nếu là không về nữa, chúng ta hải đảo liền bị cái này tiểu hôn đàn hủy. Mở ra đưa tin phủ thạch về sau, bên trong truyền đến Tử Tiêu lão đạo tiếng kêu rên. Tiểu hôn đàn nghe lời này, Tần Ca lại là hồ đồ rồi, không biết Tử Tiêu lão đạo đang nói ai, thế là tâm niệm vừa động, trực tiếp trao đổi hắn tinh thần lĩnh vực, sau một khắc. Tần Ca sẽ biết Tử Tiêu lão đạo nói tiểu hôn đản là ai. Chỉ thấy giờ này khắc này tại Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực, một người mặc kiếm đỏ túi 2-3 tuổi tiểu nam hải đang hướng về phía trước gieo hò chạy trước, mà ở trong tay tiểu nam hải cầm một cái tiểu linh đan, chính không ngừng lung lay, mỗi một lần lay động, toàn bộ hải đảo đều đi theo lắc lư. Dương Sâm. Tần Ca trước tiên liền biết cái này tiểu nam hải là ai, nhất định là Dương Lâm cùng con trai của Âu Dương Phỉ Phỉ Dương Sâm, chỉ là hắn không phải hẳn là vừa mới xuất sinh mới đúng không? Thế nào thấy đều có 2-3 tuổi nữa nha, chẳng lẽ Dương Lâm là vui làm cha. Ta lập tức trở lại. Tần Ca hướng Tử Tiêu lão đạo đưa tin nói ra. Mặc dù không biết Dương Sâm làm sao vừa ra đời liền lớn như vậy, nhưng tinh thần lĩnh vực thế nhưng là Tần Ca căn cơ sở tại, tự nhiên là không thể để Dương Sâm dạng này làm loạn. Thu hồi đưa tin phù thạch về sau, Tần Ca liền dẫn Á Tử, Diệp Tiểu Thiến, Vân Tuyết Nhi rời đi Thanh Thủy Đế Quốc Hoàng Thành, hướng về hải đảo phương hướng bay đi. tại nắm giữ võ đạo chân nghĩa về sau, Tần Ca chụp nhật đại độn thuật uy lực đại tăng, bây giờ liền xem như mang theo A Tử các nàng ba cái cũng là không cần bao lâu thời gian liền trở về hải đảo. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1304, Thiên Đạo Thánh Thể. Giới hải trên không vẫn là không ngừng rơi xuống vô cùng vô tận lôi đỉnh, Tần Ca mang theo A Tử, Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi ở trong sấm sét xuyên qua, cấp tốc tiếp theo hải đảo. Cái này khiến Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi đều hết sức tò mò, muốn biết Tần Ca muốn dẫn các nàng đi chỗ nào. Liên tục mấy lần thi triển trục nhật đại độn thuật, hải đảo đang ở trước mắt, trong nháy mắt Tần Ca bọn hắn liền rơi xuống trên hải đảo, mà liền tại Tần Ca bọn hắn rơi vào hải đảo trong nháy mắt, toàn bộ hải đảo lại một lần lay động kịch liệt bắt đầu. Tần Ca, nơi này là địa phương nào a? Diệp Tiểu Thiến hướng Tần Ca hỏi. Nghe Diệp Tiểu Thiến lời nói, Tần Ca một bên tìm kiếm lấy để hải đảo nổi loạn căn nguyên, một bên nói với Diệp Tiểu Thiến, nơi này là ta tinh thần lĩnh vực. Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi đều đã biết Tần Ca là từ hạ giới phi thăng, cho nên nhất định chí tôn thiên giới có tinh thần lĩnh vực, chỉ là các nàng đều không nghĩ đến Tần Ca tinh thần lĩnh vực lại là một tòa ở vào giới hải bên trong khổng lồ hải đảo, đồng thời cái này hải đảo thế mà còn là một cái đạo vực. Chuyện như vậy để Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi đều hết sức kinh ngạc, phải biết nơi này chính là đạo vực a, ở trong này tu luyện thậm chí muốn so địa mạch tháp bên trong tu luyện còn tốt hơn. Cái này khiến Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi đối với Tần Ca liền càng hiếu kỳ hơn, muốn biết Tần Ca còn có thể cho các nàng mang đến cái gì ngạc nhiên. Tần Ca đã tìm được Dương Sâm, thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Dương Sâm trước mặt, sau đó nắm lên Dương Sâm liền lốp ba lốp bốp đánh lên Dương Sâm cái mông, một bên đánh lấy, Tần Ca một bên nói với Dương Sâm, danh con, dám ở lão tử địa phương Dương Oai, đừng tưởng rằng ngươi có một hảo tổ tông ta sẽ không đánh ngươi. Đang ở chạy tán loạn khắp nơi lấy Dương Sâm nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế à, cho nên bị Tần Ca bắt lúc thức dậy đều mộng, thẳng đến Tần Ca lốp ba lốp bốp đánh lấy cái mông của hắn thời điểm, Dương Sâm lúc này mới phản ứng lại, lập tức liền lớn tiếng gọi kêu. Ngươi mau buông ta ra, bằng không ta cần phải đánh ngươi á. Dương Sâm lớn tiếng nói. Nghe Dương Sâm lời nói, Tần Ca đánh thì càng hăng say mà, một bên đánh lấy Dương Sâm cái mông, Tần Ca một bên ở trong tâm nghĩ đến, mẹ nó, tiểu tử này lớn lên cũng quá đẹp, đều sắp tới ta. Dương Sâm đứa bé này lớn lên đúng là xinh đẹp, mặc dù coi như chỉ có 2-3 tuổi bộ dáng, lại cùng hắn cha giống như hết sức tuấn mỹ, nhất là một đôi lóe sáng mắt to, càng là 10 phần câu nhân. Ta thật sự tức giận á. Lại bị Tần Ca đánh mấy lần cái mông, Dương Sâm lớn tiếng kêu lên. Dứt lời, chỉ thấy Dương Sâm hung hăng lay động lên hắn trên cổ tay phải chính là cái kia màu vàng kim tiểu linh đan, chỉ thấy từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ nhỏ linh đan phía trên nộn nhạo lên. Sau một khắc, hướng biển đảo tụ đến thiên địa đại đạo chi lực trong nháy mắt liền rối loạn lên, toàn bộ hải đảo cũng đi theo lần nữa hoàng đãng. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp liền đem cửa gỗ tiên hồn kêu gọi ra, tiếp lấy đã nhìn thấy cửa gỗ tiên hồn xuất hiện ở hải đảo đích chính trung ương bầu trời, tản ra từng đạo tiên quang, trong nháy mắt liền đem hải đảo rối loạn chấn áp xuống, khiến cho hải đảo khôi phục bình tĩnh. Làm xong chuyện này về sau, Tần Ca lần nữa giơ tay tại Dương Sâm cái mông bên trên lốp ba lốp bốp đánh nhau, trong chớp mắt Dương Sâm trắng non trên mông liền xuất hiện từng đạo đỏ tươi thủ ấn, nhưng mà Dương Sâm lại đừng khóc, mà là một mặt mê mang nhìn lấy Tần Ca. Ngươi làm sao làm được? Dương Sâm ngẩng lên cái đầu nhỏ hướng Tần Ca hỏi. Nghe Dương Sâm lời nói, Tần Ca một mặt ngạo kiểu bộ dáng nói nói, ta xoáy như vậy, cái gì làm không được? Phi, không biết xấu hổ, ngươi đều còn không có ta xoáy đâu. Nghe Tần Ca lời nói, Dương Sâm mười phần khinh thường nói. Nghe vậy, Tần Ca hừ lạnh một tiếng, hung hăng cho Dương Sâm mấy lần. Đánh Dương Sâm nước mắt đều chảy xuống, thấy thế, Tần Ca hung tợn nói với Dương Sâm, nói, rốt cuộc là ngươi xoái, vẫn là ta xoái. Ngươi đẹp trai nhất. Dương Sâm mười phần ủy khuất trả lời. Mặc dù Dương Sâm mới vừa vặn xuất sinh, nhưng tiểu tử này cũng rõ ràng cái gì gọi là địa thế còn mạnh hơn người. Bây giờ hắn nhưng là rơi vào Tần Ca trong tay, tự nhiên chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, nếu như vậy, mới sẽ không bị đánh a. Nghe Dương Sâm lời nói, Tần Ca tự nhiên hết sức hài lòng, lập tức đem Dương Sâm để xuống. Trầm mặt nói với Dương Sâm, nhớ kỹ, về sau không cho phép lại loạn giao động thái thủy trùng, bằng không ta còn đánh ngươi. Nghe vậy, Dương Sâm chỉ là miết miệng, nhưng không có đáp ứng Tần Ca, bất quá Tần Ca cũng không có tiếp tục đối với việc này dây dưa, đầu tiên là triệu hoán hồi cửa gỗ tiên hồn, sau đó hướng về bên này bay tới Tử Tiêu lão đạo đám người nhìn sang, mẫu thân của Dương Sâm Âu Dương Phỉ Phỉ cũng ở trong đó. Nương, hắn khi phụ ta. Tại nhìn thấy Âu Dương Phỉ Phỉ trong nháy mắt, Dương Sâm liền lớn tiếng hướng Âu Dương Phỉ Phỉ cáo trạng bắt đầu. Vừa nói, Dương Sâm còn cố ý đem cái mông của hắn lộ ra, để Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn hắn trên mông đỏ tươi dấu, nhưng mà Âu Dương Phỉ Phỉ nghe Dương Sâm lời nói không chỉ không có đi tìm Tần Ca tính sổ sách, còn trực tiếp hướng Dương Sâm khiển trách nói, đáng đời. Ai bảo ngươi như thế tinh lịch? Đúng, đây là ngươi Tần Thúc Thúc, mau gọi người. Nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, Dương Sâm tự nhiên là càng thêm bị khuất, bất quá đứa bé này cũng rất bướng bỉnh, thế mà sửng sốt một tiếng đều không khóc, cũng không có gọi Tần Ca. Tiểu tử này sinh mấy ngày, làm sao biết lớn như vậy á? Tần Ca hướng Âu Dương Phỉ Phỉ hỏi. Âu Dương Phỉ Phỉ nghe Tần Ca lời nói, trên mặt cũng là lộ ra một tia lo lắng, nói với Tần Ca, Sâm Nhi mới xuất sinh 3 ngày, nhưng mỗi ngày đều theo lớn một tuổi một dạng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa nói, Âu Dương Phỉ Phỉ một bên mong đợi nhìn lấy Tần Ca, hy vọng Tần Ca có thể tìm được nguyên nhân, nếu như Dương Sâm vẫn là như vậy một mực trường xuống dưới, nàng cái này làm mẹ còn có cái gì niềm vui thú đâu. Một ngày dài một tuổi Tần Ca nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, hết sức ngạc nhiên nói. Dứt lời, Tần Ca mở ra mi tâm thiên nhãn, hướng về Dương Sâm nhìn lại, lại trông thấy chung quanh trong thiên địa đại đạo lực lượng thế mà đang ở chủ động hướng về Dương Sâm thể nội dũng mãnh lao tới. Đây cũng không phải là bởi vì Thái Thủy Trung nguyên nhân, mà là Dương Sâm bản thân thì có năng lực như vậy. Thiên đạo thánh thể. Trong nháy mắt, Tần Ca liền hiểu Dương Sâm trên người xuất hiện dị tượng là chuyện gì xảy ra mà, trên mặt đều là chấn kinh. Dương Sâm sở dĩ biết một ngày dài một tuổi, lại là bởi vì hắn chính là thiên đạo thánh thể, không chỉ có thiên sinh liền có thể thiên địa đại đạo câu thông, càng có khả năng tùy tiện điều động thiên địa đại đạo lực lượng, thiên phú như vậy về mặt tu luyện có không có gì sánh kịp ưu thế, tu hành tốc độ tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Tần Ca vô cùng rõ ràng vì cái gì Dương Sâm sẽ có được thiên đạo thánh thể, tự nhiên là bởi vì Thái Thủy Trung. Lúc trước Tần Ca đem Thái Thủy Trung giao cho Âu Dương Phỉ Phỉ thời điểm liền đã phát hiện Thái Thủy Trung tụ tập thiên địa đại đạo chi lực hướng về Dương Sâm thể nội quan trú, chỉ là Tần Ca lúc ấy cũng không hề để ý, lại không nghĩ rằng thế mà tạo ra được một cái thiên đạo thánh thể. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1305, Thế Giới Trong Tay. Mình mới thành lập bang đế thiên môn, mong các bạn gia nhập góp vui cùng mình. 9. Mặc dù Tần Ca tìm ra Dương Sâm trưởng thành nhanh chóng nguyên nhân, nhưng Tần Ca lại không giải quyết được chuyện này, lại nói có thể có được thiên đạo thánh thể thế nhưng là Dương Sâm đại tạo hóa, Tần Ca đương nhiên sẽ không đem hủy đi. Đem nguyên nhân nói cho Âu Dương Phỉ Phỉ về sau, Âu Dương Phỉ Phỉ mặc dù cảm thấy 10 phần tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Tần Ca, ngươi cũng nghĩ biện pháp, bằng không chúng ta cũng không có biện pháp an tâm tu luyện. Tử Tiêu lão đạo sau đó hướng Tần Ca oán trách nói ra. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca 10 phần bất đắc dĩ nói, ta có thể có biện pháp nào a, cũng không thể để cho ta đem tinh thần lĩnh vực mang theo trên người a. Từ vừa mới bắt đầu Tần Ca liền muốn Tử Tiêu lão đạo mỗi người bọn họ ra ngoài sông sáo, chỉ bất quá Tử Tiêu lão đạo bọn hắn đối với thế giới bên ngoài cũng không có hứng thú, chỉ muốn ở bên trong đạo vực an tâm tu luyện, không đến tiên vương cảnh giới căn bản cũng không dự định ra ngoài, Tần Ca cũng chỉ có tùy bọn hắn đi. Nhưng là bây giờ Dương Sâm tại trên hải đảo quấy rối, khiến cho Tử Tiêu lão đạo bọn hắn không có cách nào an tâm tu luyện, nhưng Tần Ca đối với chuyện này là không có biện pháp nào, chính như hắn nói, nếu như hắn có thể đem tinh thần lĩnh vực mang theo bên người lời nói tự nhiên không có vấn đề, hắn tùy thời có thể giám sát, bằng không mà nói, Tần Ca một khi rời đi hải đảo, Dương Sâm khẳng định hay là quấy rối. A, ngươi biện pháp này cũng không tệ, cứ làm như thế. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, hai mắt chớp lóe nói. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền lật lên bạch nhãn, hắn nếu là có thể làm được tự nhiên là không có vấn đề, mấu chốt đây không phải là Tần Ca làm không được nha, cho nên Tử Tiêu lão đạo bọn hắn nhất định phải thất vọng. Làm như vậy cái rắm, ta lại không bản lãnh này mà. Tần Ca hướng về Tử Tiêu lão đạo nói ra. Ngay tại lúc Tần Ca thoại âm rơi xuống, từ hắn đầu chọc phân thân bên trong truyền tới một tin tức, mà thấy được tin tức này, Tần Ca lập tức một mặt kinh hỉ, lập tức hướng về hải đảo chính trung tâm bay đi. Chớp mắt đã đến đầu chọc Tần Ca bàn chỗ ngồi, nháy mắt nhìn lấy đầu chọc Tần Ca. Ngươi thực sự có thể? Tần Ca hướng đầu chọc Tần Ca nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, đầu chọc Tần Ca nhẹ gật đầu, thấy thế, Tần Ca hưng phấn vỗ tay một cái, lập tức hướng đầu chọc Tần Ca nói, vậy còn chờ gì à, tranh thủ thời gian bắt đầu à. Đầu chọc Tần Ca nghe Tần Ca lời nói, chậm rãi đứng lên, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái liền bay đến hải đảo trên không, Tần Ca, Tử Tiêu lão đạo đám người toàn bộ đi theo. An tĩnh đứng ở đầu chọc sau lưng của Tần Ca. Chỉ thấy đầu chọc Tần Ca chậm rãi đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, hướng về phía dưới hải đảo trùng xuống. Sau một khắc, từ đầu chọc trên người Tần Ca bộc phát ra một cỗ quần cuộn khí tức, vọt lên tận trời, một cỗ tiên nguyên lực từ đầu chọc Tần Ca trên người bạo phát đi ra. Thần tiên cảnh cửu trọng viên mãn. Tần Ca kinh ngạc kêu lên. Tần Ca không nghĩ tới hắn cái này phân thân thế mà đã trải qua thần tiên cảnh cửu trọng viên mãn. trong lòng vô cùng ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dù sao đầu chọc Tần Ca vẫn luôn ở bên trong đạo vực tu luyện, hơn nữa còn là ngồi ở trên thần thổ mặt, có thể có tu vi như vậy không có chút nào kỳ quái. Mà theo đầu chọc Tần Ca thúc giục toàn bộ tiên nguyên lực, lại trông thấy đầu chọc Tần Ca lòng bàn tay chiếu lấp lánh, tiếp lấy đã nhìn thấy phía dưới hải đảo kịch liệt rung rung, tứ phương nước biển kịch liệt bốc lên, vớt hải đảo bên bờ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang rung trời, tiếp lấy đám người đã nhìn thấy hải đảo thế mà phóng lên tận trời, hướng về đầu chọc Tần Ca lòng bàn tay bay đi, đồng thời ở trong quá trình này, hải đảo không ngừng thu nhỏ, khi tiến vào đầu chọc Tần Ca lòng bàn tay thời điểm vậy mà chỉ có giống như hạt bụi nhỏ lớn. Thế giới trong tay, đây là đầu chọc Tần Ca nắm giữ một cái Phật môn thần thông, mà cái này thần thông cho dù là tại chân Phật vị diện đều có rất ít Phật tu có thể nắm giữ, nếu không phải đầu chọc Tần Ca chính là đại tiên khí bát bộ phù đồ biến thành, chỉ sợ cũng căn bản không biện pháp nắm giữ cái này thần thông. Tử Tiêu lão đạo đám người nhìn lấy đầu chọc Tần Ca thế mà thực sự đem hải đảo thu vào trong lòng bàn tay, từng cái cũng đều phi thường rung động, nhưng sau một khắc lại là mừng như điên, bởi vì cứ như vậy, Tần Ca liền có thể đem hắn tinh thần lĩnh vực mang theo bên người, bọn hắn cũng liền có thể an tâm tu luyện. Chúng ta đi tu luyện, không có chuyện chớ quấy rầy chúng ta, không đến tiên vương cảnh, chúng ta là sẽ không ra được. Tử Tiêu lão đạo nói với Tần Ca. Dứt lời, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn bay thẳng tiến vào đầu chọc Tần Ca thế giới trong tay bên trong đi, sau đó đầu chọc Tần Ca hóa thành một vệt kim quang bay đi Tần Ca mi tâm, ở trong tử phủ tìm một cái góc ngồi xếp bằng xuống dưới, tiếp tục an tĩnh tu luyện. Mặc dù hải đảo bị đầu chọc Tần Ca thu vào lòng bàn tay thế giới, nhưng hải đảo vẫn là đạo vực, cũng vẫn như cũ hữu thần thổ, cho nên hải đảo y lý nguyên có thể hấp thu 3000 thiên địa đại đạo chi lực, là đầu chọc Tần Ca, Tử Tiêu lão đạo đám người tu luyện cung cấp tiện lợi. Đương nhiên, cứ như vậy Tần Ca cũng có thể chiếm chút tiện nghi, mượn nhờ nói sức mạnh của vực thu hoạch được càng nhiều thiên địa chi lực, có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Dương Sâm vẫn như cũ còn ở bên trong hải đảo. Dù sao Dương Sâm là Thái Thủy Tiên Vương huyết mạch duy nhất đời sau, không thể nhận bất cứ thương tổn gì, mà Tần Ca cũng có thể tùy thời giám sát Dương Sâm, bớt hắn khắp nơi quấy rối. Đi thôi, có thể đi về. Tần Ca sau đó hướng A Tử, Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi nói ra. A Tử các nàng tự nhiên là không có ý kiến, chỉ là Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi trông thấy Tần Ca thế mà có cường đại như vậy phân thân, tự nhiên là đối với Tần Ca càng thêm sùng bái, khiến cho Tần Ca lại ngạo kiều đi lên. Trở về tự nhiên không cần gấp gáp, Tần Ca trực tiếp gọi ra một chiếc tiên khí thuyền buồm, ở trong giới hải chèo thuyền du ngoạn, thuận tiện cùng A Tử các nàng ăn một bữa mỹ vị hải sản tiệc, lúc này mới trở lại trên lục địa. Nếu không chúng ta trước đường hồi hoàng thành, đi nơi khác chơi đùa A trở lại trên lục địa về sau, Diệp Tiểu Thiến có chút mong đợi nói với Tần Ca. Bởi vì trưởng công chúa thân phận, Diệp Tiểu Thiến cơ hồ rất ít rời đi hoàng thành, bây giờ có tốt như vậy cơ hội, Diệp Tiểu Thiến tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Thế là muốn để Tần Ca mang nàng khắp nơi chơi một chút. Đối với này, Tần Ca tự nhiên không có ý kiến, gật gật đầu liền đáp ứng xuống, đồng thời cười nhẹ nói với Diệp Tiểu Thiến, Tiểu Thiến Thiến, ngươi nói ngươi muốn đi nơi nào chơi đi, ta xoáy như vậy, ở đâu đều sẽ rất được hoan nghênh á. Nghe vậy, Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi đều hết sức im lặng, chỗ này đang thảo luận đi đâu chơi đâu, tại sao lại kéo tới hắn có đẹp trai hay không về vấn đề nữa nha. Cũng may các nàng đã trải qua đối với Tần Ca tự luyên có miễn dịch, cho nên nghe Tần Ca lời nói trực tiếp thảo luận bắt đầu. Vậy chúng ta trước hết đi Vân Dương Thành chơi đi, sau đó lại đi Nữ Nhi Quốc. Cuối cùng Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi thảo luận ra kết quả, hướng về Tần Ca nói ra. Vân Dương Thành vị trí cùng Nữ Nhi Quốc liền nhau, Diệp Tiểu Thiến cùng Vân Tuyết Nhi đối với chỉ có nữ nhân Nữ Nhi Quốc phi thường có hứng thú, cho nên mới làm ra quyết định như vậy. Đối với này, Tần Ca tự nhiên là 120 cái không có ý kiến, bởi vì Tần Ca cũng đang muốn đi Nữ Nhi Quốc đâu. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1306, dị bảo xuất thế. Nếu quyết định muốn đi Vân Dương Thành, Tần Ca bọn hắn tự nhiên không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp đứng dậy hướng về Vân Dương Thành phương hướng bay đi, mà Vân Tuyết Nhi xem như Vân Dương Thành đại tiểu thư tự nhiên là đối với Vân Dương Thành chung quanh chơi vui địa phương hết sức quen thuộc, thế là tự nhiên do Vân Tuyết Nhi mang theo Tần Ca bọn hắn bốn phía du ngoạn. 7 ngày sau đó, Tần Ca bọn hắn đem Vân Dương Thành chung quanh chơi vui địa phương đều đã chơi lần. Cho nên bọn họ liền quyết định muốn đi Nữ Nhi Quốc, chỉ là còn không chờ bọn hắn rời đi, một tiếng nổ vang rung trời liền bỗng nhiên bạo phát ra. Xảy ra chuyện gì? Tần Ca trừng tròng mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nói ra. Sau một khắc, chỉ thấy từng đầu cột lửa ngất trời dâng lên, giống như hỏa long đồng dạng tại vùng trời kia gào thét, mà thấy được dạng này một màn, Tần Ca, Vân Tuyết Nhi hai người đều là biến sắc, bởi vì bọn họ cũng đều biết đó chính là Vân Dương Thành vị trí. Không chút do dự, Tần Ca mang theo Vân Tuyết Nhi, Diệp Tiểu Thiến, A Tử ba cái người cùng một chỗ hướng về Vân Dương Thành bay đi, không đến bao lâu liền đi tới Vân Dương Thành, đập vào mắt nhìn nhưng đều là vô cùng thê thảm cảnh tượng. Chỉ thấy nguyên bản hùng tráng uy vũ Vân Dương Thành đã bị phá hủy một nửa, Vân Dương nội thành ngược lại là đều là hỏa hoạn ngất trời, vô số dị tộc tu sĩ ở trong đại hỏa rẽ rủa cuồn cuộn, truyền ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Thấy thế, Tần Ca vội vàng thôi động huyết liên ma chủng, quán chú tiên nguyên lực, kích phát cam lâm tiên thuật, trong nháy mắt, Vân Dương trên thành không liền mây đen dày đặc, bạo vũ mưa như chút nước mà xuống, rất nhanh liền đem Vân Dương bên trong thành đại hỏa cho dập tắt. Chỉ là ở trong đại hỏa bị chết nhân tộc cùng dị tộc tu sĩ lại cũng không về được. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, chính là Vân Dương. Lúc này sắc mặt của Vân Dương hết sức khó coi, tại nhìn thấy Tần Ca thời điểm, hướng về Tần Ca nhẹ gật đầu, lập tức hướng lên bầu trời nhìn lại. Tần Ca cũng hướng lên bầu trời nhìn lại, lại trông thấy ở trên bầu trời vẫn có một mảnh cực kỳ rộng lớn hỏa đoàn, mà ở bên trong hỏa đoàn, một cái núi nhỏ thứ đồ thông thường chính ở trong nó chìm nổi lấy. Đồng thời cái này trên bầu trời liệt diễm giống như cũng là từ cái này đổ vật bên trong tràn ra. Nhạc phụ, đó là vật gì? Tần Ca nhẹ giọng hướng Vân Dương hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Dương cười khổ lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, mặc kệ đó là vật gì, dù sao Vân Dương thành là xong. Đúng, ngươi cũng không cần đi tranh đoạt thứ này, mặc dù thứ này nhìn lấy thật lợi hại, nhưng vừa xuất hiện liền mang đến như thế tai nạn, nhất định là không rõ đồ vật. Tần Ca nghe Vân Dương lời nói, nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn nhìn lên bầu trời món đồ kia vẫn là thật cảm thấy hứng thú, nhưng ý nghĩ của hắn cùng Vân Dương một dạng, mặc kệ đó là vật gì, sự xuất hiện của nó mang đến như thế tai nạn, nhất định là không rõ đồ vật, hắn cũng không cần đụng tốt. Vân Dương gặp Tần Ca gật đầu đáp ứng, tự nhiên hết sức hài lòng, lập tức lách mình rời đi đi tổ chức Vân Dương thành các tu sĩ mau rời khỏi cái này nơi chẳng lành. Sự thật chứng minh Vân Dương quyết định thật là quá chính xác, ngay tại Vân Dương mang theo Vân Dương thành người sống sót rời đi Vân Dương thành không lâu. Lần lượt từng bóng người liền từ bốn phương tám hướng xuất hiện, giáng lâm ở tại Vân Dương trên thành không, đồng thời từng cái khí tức đều thập phần cường đại, thậm chí còn có siêu việt thần tiên cảnh cao thủ. Nhưng mà liền xem như siêu việt thần tiên cảnh cũng không tính là cường đại nhất, rất nhanh lại có một đội nhân mã xuất hiện, cả đám đều người mặc huyết y, toàn thân huyết sát khí tức nồng đậm, đồng thời từng cái tu vi thâm bất khả trắc, tại xuất hiện trong nháy mắt liền trực tiếp vọt vào cái kia một đoàn liệt diễm ở trong. Trung phẩm huyết hồn đế quốc. Khi nhìn thấy cái này một đội nhân mã xuất hiện thời điểm, Vân Dương khiếp sợ nói ra. Ở bên trong chí tôn thiên giới từng cái đế quốc cùng tông môn chia làm thượng trung hạ ba đẳng cấp, giống như là thanh thủy đế quốc loại tồn tại này đương nhiên là hạ phẩm trong đế quốc bài danh sau cùng tồn tại, cùng bây giờ xuất hiện huyết hồn đế quốc tự nhiên là có được khác biệt một trời một vực. Nhìn lấy huyết hồn đế quốc tu sĩ vọt vào trên bầu trời bên trong liệt diễm, Vân Dương trong lòng phi thường may mắn bản thân quyết định ban đầu, hắn đã biết từ lâu huyết hồn đế quốc diễn xuất. Nếu như bọn hắn chuyến này không thuận lợi, như vậy toàn bộ Vân Dương Thành đều sẽ trở thành bọn hắn phát tiết đối tượng. Mà bây giờ Vân Dương đem chọn cái Vân Dương Thành người sống sót đều rời ra ngoài, như vậy thì xem như huyết hồn đế quốc tu sĩ chuyến này không thuận lợi nói cũng không biện pháp cầm Vân Dương Thành người bình thường tắc khí. Theo huyết hồn đế quốc xuất hiện, sau đó lại có một ít trung phẩm đế quốc, trung phẩm tông môn xuất hiện, về phần hạ phẩm đế quốc cùng tông môn tự nhiên là càng nhiều. Nhưng mà trừ trung phẩm đế quốc cùng tông môn có lực lượng xông vào trên bầu trời liệt diễm bên ngoài, hạ phẩm đế quốc cùng tông môn tự nhiên không có cách nào làm đến điểm này. Nhưng mà những hạ phẩm đó đế quốc cùng tông môn lại là đem còn giữ lại Vân Dương Thành vây quanh chật như nêm tối, chỉ cho phép tiến vào, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Tuyết Nhi, Thần Ca đâu? Vân Dương hướng Vân Tuyết Nhi hỏi. Vân Dương lúc này đứng cách Vân Dương Thành phế tích chân có bên ngoài mấy vạn dặm một tòa núi nhỏ bên trên. Trước đó bị xuất hiện từng cái trung phẩm đế quốc cùng tông môn rung động đến rồi, lại là không có chú ý tới Tần Ca đi đâu, hiện tại cuối cùng là nghĩ tới. Nghe Vân Dương lời nói, Vân Tuyết Nhi lại là lắc đầu, nói với Vân Dương, cha, ta cũng không biết hắn đi cái kia, rõ ràng vừa rồi còn ở nơi này đây. Nghe vậy, Vân Dương hướng bên cạnh trưởng công chúa Diệp Tiểu Thiến cùng A Tử nhìn lại, thấy thế, Diệp Tiểu Thiến cũng lắc đầu biểu thị bản thân cũng không biết Tần Ca đi nơi nào, mà A Tử thì là bĩu môi, nói. Còn cần nghĩ nha, hắn nhất định là đi tham gia náo nhiệt chứ sao. Nghe A Tử lời nói, Vân Dương, Vân Tuyết Nhi cùng Diệp Tiểu Thiến đều nóng nảy, trung phẩm đế quốc cùng trong tông môn thế nhưng là sẽ vượt qua thần tiên cảnh nhân vật mạnh mẽ A. Tần Ca mặc dù tại thanh thủy trong đế quốc không có địch thủ, nhưng ở trong mắt những thế lực này hay yếu vô cùng A. Các ngươi gấp làm gì A, cái kia tai họa không có việc gì, các ngươi hẳn là lo lắng chính là những người khác. A Tử trông thấy Vân Dương, Vân Tuyết Nhi cùng Diệp Tiểu Thiến ba người một mặt nóng nảy bộ dáng. Mười phần im lặng nói ra. Vân Dương bọn hắn nghe A Tử lời nói, nghĩ đến Tần Ca phía trước đủ loại biểu hiện, trong lòng hơi yên tâm một chút, Xác thực, lấy Tần Ca phía trước biểu hiện, bọn hắn không nên lo lắng Tần Ca an nguy, mà là hẳn là lo lắng những người đó có thể hay không bị Tần Ca hố. Cùng lúc đó, Vân Dương thành phế tích trong phủ thành chủ, Tần Ca nằm một cái ghế nằm, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời liệt diễm, mi tâm thiên nhãn không ngừng lấp lóe, lập tức thu hồi ánh mắt, bĩu môi nói nói, không chính là một cái đỉnh nha, có gì hay đâu mà tranh giành a. Thông qua mi tâm thiên nhãn xem xét, Tần Ca trông thấy bị liệt diễm tầng tầng bao khỏa lại là một tòa núi nhỏ đồng dạng đỉnh, thoạt nhìn như là luyện đan, lại cảm giác có chút không giống, nhưng mà mặc kệ nó là cái gì đỉnh, nhưng bây giờ đã có mấy vạn người tại liệt diễm bên trong tranh đoạt chiếc đỉnh lớn này, thật sự là có chút khoa trương. Không phải liền là siêu việt đại tiên khí đại đỉnh nha, có gì đặc biệt hơn người, coi như ta có thể đi vào ta cũng không cần. Tần Ca một bộ chua chát bộ dáng nói ra. Nguyên lai Tần Ca đã trải qua thử nghiệm xông vào cái kia liệt diễm đi tranh đoạt đại đỉnh, chỉ là không đợi hắn tới gần từ bên trong chiếc đỉnh lớn xông ra liệt diễm, Tần Ca liền đã không chịu nổi, cho nên chỉ có thể ở nơi này nói nói mát. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1307, Huyết Nguyên Đại Trận. Tần Ca mặc dù cũng cảm thấy cái này đại đỉnh không phải vật gì tốt, nhưng vì kiên trì tuân thủ 4 cái phàm là nguyên tắc, Tần Ca nhất định phải đem nó đem tới tay a. Chỉ tiếc từ bên trong chiếc đỉnh lớn xông ra liệt diễm thật sự là quá kinh khủng, Tần Ca còn không có tới gần cũng cảm giác muốn bị nướng cạn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, ở phía dưới một bên ngẩng đầu nhìn, vừa nói ngồi trầm trọng. Cũng may Tần Ca mặc dù không thể tới gần, nhưng tất cả tranh đoạt đại đỉnh thế lực khắp nơi cũng một mực không có thể đem đại đỉnh đem tới tay, hơn nữa đi qua từng tràng đại chiến cũng đã vẫn lạc không ít người. Đánh đi, các ngươi đều đã chết, đại đỉnh chính là ta. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Ông. Ngay tại lúc Tần Ca thoại âm rơi xuống, Tần Ca tử phủ bên trong nhân hoàng ấn bỗng nhiên kim quang lấp lóe, tiếp lấy một cỗ mênh ngông tín ngưỡng lực lượng từ trong đó truyền tới, cấp tốc hóa thành vô tận công đức, sắp nhập vào Tần Ca tứ chi bách hải. Vũ Ca, ngươi cũng thái nhu xoa. Nhìn lấy từ nhân hoàng ấn bên trong sông ra quần quận tín ngưỡng lực lượng, Tần Ca vội vàng hướng võ vướt đuôi lĩnh bợ. Chỉ bất quá võ nghe Tần Ca lời nói, lại là hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy nói với Tần Ca, ngươi có thể hay không hảo hảo tu luyện a, ta lập tức liền có thể đem chân võ giới tấn thăng tam phẩm, mà ngươi cũng phải trở thành trung vị nhân hoàng đại viên mãn, nếu là thân thể của ngươi không cách nào gánh chịu điều này lời nói, ngươi tự xem xử lý đi. Tam phẩm Tần Ca nghe võ lời nói lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết chân thần giới tấn thăng thật sự là quá khó khăn, Tần Ca còn tưởng rằng chân võ giới tấn thăng sẽ rất chậm chạp, lại không nghĩ rằng lúc này mới bao lâu thời gian a, chân võ giới liền đã tam phẩm. Vũ Ca, ngươi cũng quá điên cuồng a, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ gây nên nhiều người tức giận? Tần Ca lo lắng nói với võ. Chân võ giới tấn thăng nhất định phải nương theo lấy thôn vệ cái khác chân thần giới, bây giờ chân võ giới đã nhanh muốn tấn thăng tam phẩm, cái này phải chiếm đoạt bao nhiêu chân thần giới mới có thể làm được a? Tần Ca phi thường lo lắng võ hội chọc nhiều người tức giận, bị cái khác chân thần giới thiên ý liên thủ chấn áp à. Nghe Tần Ca lời nói, võ trầm giọng nói nói, nếu như đều cùng ngươi dạng này không có chí hướng, vậy cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? A Vũ Ca, ngươi làm sao nói đâu, ta là đang lo lắng ngươi tốt không tốt. Tần Ca nghe võ lời nói, lập tức có chút tức hổn hển kêu lớn lên, tốt xấu hắn cũng là tốt bụng nhắc nhở võ, võ không lĩnh tỉnh còn chưa tính, lại còn nói hắn là cá ướp muối, thực sự là hơi quá đáng. Chỉ là võ nghe Tần Ca lời nói liền trực tiếp cắt đứt cùng Tần Ca liên hệ, thấy thế, Tần Ca bĩu môi, tiếp tục yên lặng nhận lấy từ nhân hoàng ấn bên trong sông ra tín ngưỡng lực lượng, toàn thân trên dưới đều truyền đến từng đợt cảm giác sảng khoái. Mà đợi đến tín ngưỡng lực lượng truyền lại hoàn tất về sau, Tần Ca trực tiếp thúc giục huyết liên ma chủng, thông qua nhân hoàng ấn câu thông chân võ giới bên trong vạn vạn ước sinh linh, thu gặt lấy ma chủng lực lượng, khiến cho huyết liên ma chủng cấp tốc lớn mạnh. Thu hoạch xong ma chủng lực lượng, Tần Ca tập trung ý chí tiếp tục xem trên bầu trời đại chiến, đồng thời vận chuyển tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cựu biến bắt đầu tu luyện. Trên bầu trời đại chiến còn không muốn biết kéo dài bao lâu đâu, Tần Ca tự nhiên không thể lãng phí thời gian, phải dựa theo võ phân phó nhiều tu luyện một hồi. A làm sao không đánh đâu, không biết bao lâu trôi qua, làm Tần Ca đình chỉ lúc tu luyện lại trông thấy trên bầu trời đại chiến đã trải qua kết thúc, không khỏi ngạc nhiên tự nói. Ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, một thanh âm bỗng nhiên ở bên thai của hắn vang lên, cựu sư tỷ. Nơi này cất giấu một cái đây. Theo cái thanh âm này rơi xuống, tại Tần Ca vị trí trong phủ thành chủ cấp tốc phủ xuống lần lượt từng bóng người, trong đó cầm đầu là một cái vóc người cao gầy đầy đặn, dáng dấp rất có vài phần sắc đẹp nữ nhân. Mang đi. Được xưng cửu sư tỷ nữ nhân nhìn Tần Ca một chút, trực tiếp phất tay nói ra. Nghe vị này chín lời của sư tỷ, theo ở sau lưng nàng mấy cái đệ tử trẻ tuổi nhao nhao nhào tới trước, chuẩn bị đem Tần Ca cầm xuống. Thấy thế, Tần Ca hai con ngươi tinh quang lóe lên, thân thể nhoáng một cái liền tránh qua, tránh né mấy cái kia đệ tử trẻ tuổi, xuất hiện ở vị kia cửu sư tỷ đối diện. Ta với các ngươi không oán không cửu, các ngươi bắt ta làm cái gì? Tần Ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng cửu sư tỷ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, cửu sư tỷ hừ lạnh một tiếng, nói, một cái nho nhỏ hạ phẩm đế quốc ti tiện nhân tộc lại còn xin hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, thực sự là không biết sống chết. Dứt lời, vị này cửu sư tỷ chính là một trưởng hướng Tần Ca ngực đánh tới, nhìn tư thế là muốn một trưởng đem tâm mạch của Tần Ca đánh gãy, tâm tính thật sự là có chút tác động. Thấy thế, Tần Ca trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, đồng dạng là đấm ra một quyền, ước mã buôn đẳng chi lực trong nháy mắt bộc phát. Vị này cửu sư tỷ bất quá là thần tiên cảnh lục trọng cảnh giới, mà cái khác những đệ tử trẻ tuổi kia mặc dù cũng đều là thần tiên cảnh, nhưng đều là nhị tam trọng dáng vẻ, cho nên tự nhiên chỉ có bị miểu sát phần mà. Tần Ca nắm đấm cùng cửu sư tỷ bàn tay trong nháy mắt đụng vào nhau, tiếp lấy đã nhìn thấy vị này cửu sư tỷ liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra liền trực tiếp bị chấn thành một đám mưa máu, chậm rãi chiếu trên mặt đất, hóa thành từng đóa kiểu diễm đóa hoa. Mấy cái khác đệ tử trẻ tuổi trông thấy Tần Ca thế mà chém giết cửu sư tỷ, cả đám đều trợn tròn mắt, lập tức một cái tuổi trẻ đệ tử lớn tiếng thét lên, ngươi thế mà giết cửu sư tỷ, chúng ta Thanh Hà Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh Hà Tông, trung phẩm tông môn, sơn môn tọa lạc ở bên trong Huyết Hồn Đế Quốc, chính là Huyết Hồn Đế Quốc bên trong so sánh thế lực khổng lồ. Có đúng không vậy ta trước hết chém các ngươi lại nói. Tần Ca nghe này cái đệ tử trẻ tuổi lời nói, lạnh giọng nói ra. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca thân thể lấp lóe, ở nơi này mấy cái Thanh Hà Tông đệ tử trẻ tuổi bên trong xuyên qua, đợi đến Tần Ca lúc ngừng lại, Thanh Hà Tông mấy cái đệ tử trẻ tuổi nhao nhao ngược lại ở trên mặt đất, trên cổ toàn bộ đều có một lỗ máu, đang ở cốt cốt chảy máu tươi. Giải quyết mấy cái này Thanh Hà Tông tu sĩ về sau, Tần Ca thân thể lóe lên rồi rời đi phủ thành chủ, tại Vân Dương thành phế tích bên trong qua lại lên, muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Chỉ là Tần Ca trừ phát hiện Vân Dương nội thành nhiều rất nhiều phổ thông dị tộc, nhân tộc cùng dị thú bên ngoài, lại là không có thu hoạch gì, bất quá Tần Ca cuối cùng cảm giác có cái gì không đúng, nhất là theo thời gian đưa đẩy, Vân Dương bên trong thành sinh linh đã trải qua trở nên 10 phần chật trội thời điểm, Tần Ca bất an trong lòng liền càng thêm mãnh liệt. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu Tần Ca ở trong tâm nghĩ đến. Sau một khắc, chỉ thấy tại Vân Dương thành phế tích 6 cái trên phương hướng phân biệt xuất hiện một đạo trùng thiên huyết quang, thẳng vào thương khung, phảng phất đem thiên địa kết nối thành một thể đồng dạng, mà cái này lục đạo huyết sắc cột sáng không chỉ có đem Vân Dương thành phế tích lồng che đậy ở trong đó, càng đem trên bầu trời đại đỉnh cũng bao phủ. Huyết nguyên đại trận, mở ra. Ngay lúc này, một cái lạnh lẽo tận xương thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Mà theo cái thanh âm này rơi xuống, từ cái kia lục đạo huyết sắc cột sáng bên trên dọc theo từng đạo huyết sắc xiềng xích, hướng về Vân Dương thành phế tích bên trong từng cái sinh linh vọt tới. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1308, nhập đỉnh. Tần Ca vô cùng rõ ràng làm đại đỉnh lúc xuất thế, Vân Dương đã đem bên trong thành sinh linh toàn bộ đều di chuyển đi ra, mà bây giờ bên trong thành phổ thông nhân tộc cùng dị tộc nhất định là bị đến từ đế quốc khác cùng cường giả của tông môn nhóm giam cầm mà đến, chính là vì mở ra cái này huyết nguyên đại trận. Chỉ thấy từng cây màu máu đỏ xiềng xích từ cột sáng bên trên bắn ra, hướng về người phía dưới tộc cùng dị tộc vọt tới, tiếp lấy chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là những xiềng xích đó đâm vào từng cái nhân tộc cùng dị tộc sinh linh thể nội, rút ra lấy trong cơ thể của bọn họ tinh huyết cùng sinh cơ. Trong nháy mắt, vô số cỗ thây khô xuất hiện, mà những huyết sắc đó xiềng xích đang hút khô một cái nhân tộc hoặc là dị tộc trong cơ thể tinh huyết cùng sinh cơ về sau liền sẽ lập tức tìm một chút một khắc mục tiêu. Toàn bộ Vân Dương thành trong phế tích tràn đầy tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê thảm.